Có tra tấn quá bất luận kẻ nào, muốn giết hai kia đều là trực tiếp một đao phách hai nửa, nhưng tiểu tiên nam cũng thật là cái trường hợp đặc biệt, cho nên ta mới đem cái này trường hợp đặc biệt sách ra tới nói đát. Nam Diên trầm mặc một lát, hỏi, ta đó là tra tấn sao? Chẳng lẽ kia không phải? Tiểu Đường hỏi lại. Nga, đó chính là đi. Tiểu Đường, ngươi nói ta như thế tra tấn quá hắn, hắn ngày sau còn sẽ hướng ta bên người thấu sao? Nam Diên đột nhiên lại hỏi một câu. Tiểu Đường há hốc mồm, Diên Diên ngươi như thế nào sẽ như vậy kỳ quái vấn đề, này Úc Giang Ly là Jun em mà sao? Ngươi lúc trước đều hơi kém một mũi tên bắn chết hắn, hắn hận ngươi đều không kịp, sao có thể thò qua tới? Hắn liền tính thò qua tới, kia cũng tuyệt đối là vì hướng Diên Diên ngươi trả thù lúc trước kia một mũi tên chi thủ cùng giam cầm chi nhục. Húng chi làm thế giới này khí vận tử nam chủ, hắn về sau nhất định phải tới đoạt Diên Diên Giang Sơn. Diên Diên ngươi nhưng ngàn vạn muốn đề phòng hắn, chờ hắn một phen Tây Lương thế lực nắm nơi tay, hắn liền phải bắt đầu phát lực. Nam Diên nga một tiếng, ý vị không rõ mà nói câu, như thế, rất tốt. Ta cũng là như vậy cho rằng. Tiểu Đường, a, loại nào cho rằng? Khí vận tử nam chủ muốn tới đoạt Giang Sơn, vẫn là khí vận tử nam chủ nhất định sẽ báo thù. Vẫn là khí vận tử nam chủ hận Diên Diên đều không kịp tuyệt không sẽ thấu đi lên. Nam Diên không có giải đáp Tiểu Đường nghi vấn, càng thêm làm Tiểu Đường cảm thấy, nhà nàng Diên Diên có phải hay không từ ngay từ đầu, liền nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Chương 817 phòng tay, không bằng khí tử. Chương 817 phòng tay, không bằng khí tử. Từ Ngụy Liễm bắt đầu tấn công Thông Châu, đến này tiến vào Hoàng Thành, ngồi trên Long ỷ trở thành tân quân, hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Mà này Ngụy Liễm nhất tuyệt diệu cách làm ở chỗ, hắn thế nhưng làm kia hôn quân thân thủ viết chiếu cáo tội mình cùng ngôi vị hoàng đế nhường ngôi thư, không chỉ có cấp này Ngụy gia bình phản, còn làm chính mình danh chính ngôn thuận mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tạo phản người nhất tưởng cầu chính là một cái danh chính ngôn thuận, chính như tiền triều lão hoàng đế mặc dù hoa mắt ù thai như vậy, kia Tuyên Bình hầu cùng kia Tây Lương vương đánh ra cũng chỉ là thanh quân sườn cơ hiệu, cũng không thừa nhận chính mình là phản tặc. Xuất binh có danh nghĩa, mới có thể càng tốt mà hấp thu thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, cũng ở sử sách thượng lưu lại một hảo thanh danh. Không có người hy vọng chính mình để tiếng xấu muôn đời. Nguyên bản, lấy Tuyên Bình hầu cùng Tây Lương vương cầm đầu mấy thế lực lớn đều chờ này Ngụy Liễm giết hôn quân, ngồi ổn phản tặc chi danh, sau đó bọn họ mới có thể có so thanh quân sườn càng hoàn mỹ xuất sư lý do. Kết quả, Ngụy quân rõ ràng đều đánh tới hoàng thành cửa. Dưới loại tình huống này, Ngụy Liễm đều có thể lừa đến kia tham sống sợ chết hôn quân cấp Ngụy gia sửa lại án xử sai, một phong tự tay viết nhường ngôi thư càng là làm Ngụy Liễm này ngôi vị hoàng đế ngồi đến so với ai khác đều danh chính ngôn thuận. Nói cái gì hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nhưng ai không biết hoàng thượng là Ngụy Liễm giết? Nga, ba cánh khả năng không biết, nhưng mặc dù ba cánh biết Ngụy Liễm giết hoàng thượng, bọn họ cũng không để bụng. Nguyên bản còn có nhân tâm tồn may mắn, muốn chế giễu. Rốt cuộc này một quốc gia chi chủ cũng không phải là như vậy hảo làm, sẽ đánh giặc nhưng không đại biểu liền thích hợp đương một cái quân chủ. Nhưng mọi người một đoạn thời gian quan vọng xuống dưới, mới phát hiện, này Ngụy Liễm đâu chỉ hiểu đạo làm vua, kia quả thực là quá đã hiểu. Tiền triều hoàng đế là chính mình chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, tiền triều hoàng tử hoàng tôn cũng chưa bị xử tử, chỉ là bị biếm vì thứ dân, chỉ cần không phạm sai, là có thể ăn ngon uống tốt đến lão. Còn có hậu cung những cái đó phi tần cũng tất cả phân phát, nên trở về chỗ nào liền hồi chỗ nào. Ngụy Liễm rơi vào một cái nhân quân chi danh. Nhưng hắn này nhân quân sát tham quan ô lại không nương tay, phàm là có trọng tội trong người, một cái không rơi toàn bộ xử tử, sau đó đảo mắt, Ngụy Liễm liền trọng khai ân khoa. Triều đình chức vị hư không thật nhiều, thiên hạ học sinh như thế nào không tâm động. Trọng khai ân khoa liền tính, còn đồng thời chọn dùng tiến cử chế. Phàm là tiến cử giả sở tiến cử người có thực học, tiến cử giả nhưng đến phong phú ban thưởng, bị tiến cử giả tắc có thể được đến trọng dụng. Càng đừng nói, Ngụy Liễm còn hạ hồi điều lệnh, tiền triều hoàng đế ngoại phái quan viên đều có thể hồi hoàng thành báo cáo công tác. Chiếu cái này thế đi xuống, Ngụy Liễm bên người nhưng dùng người thế tất sẽ càng ngày càng nhiều. Càng tuyệt chính là, Ngụy Liễm thế nhưng nhân cơ hội quảng phát chiêu an thư. Mặc kệ là những cái đó bởi vì ăn không đủ no mà bóc can khởi nghĩa bạo dân, vẫn là muốn lật đổ hôn quân thống trị địa phương thế lực, chỉ cần quy phục, nhu nghịch chi tội xóa bỏ toàn bộ không nói, còn có thể đã chịu triều đình trọng dụng. Hiện giờ đã có bao nhiêu phương thế lực quy phục quy thuận. Đến nỗi ba tánh bên này, Ngụy Liễm vừa đăng cơ liền đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm. Còn phái người đi các nơi khai lều thi cháo, ba tánh lại như thế nào không vui. Mà kêu bài hát tụng Ngụy quân ca dao cũng sớm đã bị một bài hát tụng tân đế ca dao thay thế, cũng nhanh chóng chuyển sướng đến đại giang Nam Bắc. Càng có nhân ôn, kia lừng lấy nổi danh Vân Sơn đạo xem chống không đạo trưởng một năm trước liền bạc tính quá, loạn thế đã đến, tử vi tinh di, minh chủ đem hiện. Như vậy vừa thấy, Ngụy Liễm nhưng còn không phải là chống không đạo trưởng bạc tính ra vị này minh chủ sao. Chỉ là không nghĩ tới, mới đã hơn một năm, vị này minh chủ liền đăng cơ vi đế. Kết quả là, các loại nhân tố tác dụng dưới, thiên hạ ba tánh liền hình thành một cái chung nhận thức, Ngụy Liễm chính là có thể kết thúc này loạn thế phân tranh đại minh quân. Cho nên, hiện giờ lại cử cái gì tiêu diệt phản tặc đại kỳ, đừng nói được đến dân tâm, chỉ sợ bọn họ còn phải bị thiên hạ ba tánh phỉ nhổ. Giang tả. Tuyên Bình Hầu đem Chiêu An Thư xé cái dập nát, chửi ầm lên. Ngụy Liễm tiểu tặc căn bản không phải cái gì chó má minh quân, hắn chỉ là một cái sẽ mê hoặc nhân tâm tiểu nhân. Bản hầu chính là bị hắn cấp chơi mấy lần. Hầu ra bất giận. Bất giận. Ngụy Liễm hắn gạt ta binh mã lương thảo, 20 vạn thạch lương thảo. 1 vạn chiến mã. Nhan Tụng 5 vạn tinh binh, còn có hầu tới bị hắn lừa đi những cái đó tù binh, thêm lên du 10 vạn. Như vậy vô cùng nhục nhã, ngươi muốn bản hầu như thế nào bất giận? Báo. Hầu ra, tin tức tốt. Vị kia Bắc Cung tiên sinh tìm được rồi. Tây Lương. Lúc này Tây Lương Vương lo lắng sốt ruột. Trước kia là bổn vương xem thường này Ngụy Liễm, hiện giờ hắn dân tâm sở hướng, bổn vương phải làm như thế nào? Không bằng, bổn vương liền tiếp được chiêu này An Thư đi. Tây Lương Vương Hạ Khánh Trương thần sắc ưu phiền. Mưu sĩ nhóm sôi nổi khuyên can. Vương gia, trăm triệu không thể a. Ngụy Liễm chỉ là dùng thủ đoạn mới có nhường ngôi thư, vương gia đoạn không thể đối như vậy tặc tử túi đầu xương thần. Đúng vậy, những người khác quy thuận với Ngụy Liễm, đó là bởi vì bọn họ vốn là đánh không lại Ngụy quân. Vương gia có Tây Lương trăm vạn hùng binh, nếu là lúc này quy thuận, Ngụy Liễm nhất định phải thu hồi vương gia trong tay binh quyền, đến lúc đó chẳng phải tùy ý hắn sâu xé. Tây Lương vương đạo, Ngụy Liễm nếu có thể vẫn luôn như thế, kia khắp thiên hạ ba tánh mà nói là chuyện may mắn, muốn bổn vương quy thuận triều đình, bổn vương không lời nào để nói. Nhưng bổn vương chỉ sợ hắn. Tây Lương vương một câu không nói xong, chúng mưu sĩ liền đã hiểu hắn ý tứ. Càng bởi vì như thế, vương gia mới không thể thỏa hiệp. Nếu lúc này Ngụy Liễm chỉ là làm bộ dáng, đại vương gia quy thuận với hắn, Ngụy Liễm cướp đi binh quyền, ai biết hắn có thể hay không qua cầu rút ván. Đến lúc đó vương gia liền lại vô sức phản kháng. Tây Lương vương thở dài, hiện giờ Ngụy Liễm dân tâm sở hướng, bổn vương lại như thế nào, ai? Một người lớn mật kiến nghị nói, vương gia, ta Tây Lương ba tánh vẫn lấy vương gia vi tôn, không bằng vương gia tự lập vì đế. Tây Lương vương thần sắc đột nhiên biến đổi, câm mồm. Loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng ngày sau đừng vội nhắc lại. Chờ đến một phen mật nghị lúc sau, trong phòng chỉ còn một vị tâm phúc cấp dưới, Tây Lương vương ngồi ở án trước bàn, trong mắt dã tâm lúc này mới không chút nào che lấp mà phóng thích ra tới. Thiên vũ thân mình như thế nào? Tâm phúc cấp dưới hồi bẩm nói, thuộc hạ vô năng, tìm không được vị kia độc y thế tử trên người hắn độc không người có thể giải. Đại phu nói, thế tử chỉ sợ sống không quá đêm nay. Tây Lương vương nghe vậy, đột nhiên hỏi một câu. Việc này thật sự cùng Úc Giang Ly không quan hệ. Tâm phúc cấp dưới ngữ khí khẳng định, thuộc hạ đã lặp lại xác nhận qua, việc này đích xác cùng Úc thiếu gia không quan hệ, là thế tử tưởng từ kia độc y trong tay thảo một loại độc dược, độc y không chịu, kết quả thế tử phái người đi trộm, ai ngờ kia bị trộm tới độc dược thế nhưng đem dược tính quá tới rồi thế tử trên người. Tây Lương vương cả giận nói, bổn vương cho rằng Thiên Vũ nhất giống bổn vương, chính là mấy năm nay, hắn nhiều lần lệnh bổn vương thất vọng. Không hảo hảo toàn tập binh pháp chiến lược, còn muốn này đó bảng môn tà đạo. Thôi, nhi tử không có, ngày sau tái sinh đó là, trước mắt quan trọng nhất chính là bổn vương đại kế. Tuy là tâm phúc cấp dưới biết chính mình nguyện trung thành chủ tử là người nào, nghe được lời này vẫn là có chút cảm khái. Tây Lương vương đại để là này thiên hạ nhất ích kỷ người. Thương yêu nhất nhi tử thay đổi một cái lại một cái, hiện giờ này cuối cùng một cái, rõ ràng sắp chết, Tây Lương vương tưởng lại vẫn là chính mình đại kế. Bổn vương nghĩ tới nghĩ lui, này Úc Giang Ly là lưu đến không được. Tây Lương vương trầm giọng mở miệng. Tâm phúc cấp dưới trong lòng cả kinh, vương gia ý tứ là. Như vậy một quả không nghe lời quân cờ, đặt ở trong tay phòng tay, không bằng khí tử. Ám dạ, một đạo hắc ảnh lướt tới, nửa quỳ trên mặt đất, chủ tử, Tây Lương vương muốn động thủ. Ngồi ngay ngắn ở trong đình Úc Giang Ly bám một chút mở hai mắt, hết thể theo kế hoạch hành sự. Chương 818 khẩu khí này, rất vi diệu. Chương 818 khẩu khí này, rất vi diệu. Đều có mưu sĩ đưa ra Tây Lương vương nhưng tự lập vì đế kiến nghị lúc sau, này tin tức lan truyền nhanh chóng, trong quân tán thành quyết định này người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, ngay cả Tây Lương vương chính mình đều cảm thấy, hắn có thể tự lập vì đế. Hiện giờ có Ngụy Liễm thành công ví dụ ở phía trước, chỉ cần có thể thắng đến dân tâm, hắn chưa chắc không thể đương một quốc gia chi chủ. Vì thế, ở Tân Đế hạ đạt Chiêu An thư một tháng lúc sau, Tây Lương vương chẳng những không có tiếp thu Chiêu An, còn ra lệnh cho thủ hạ nhất thiện văn tử mưu sĩ viết một phong nhằm vào Ngụy Liễm chiêu cáo thư. Chiêu cáo thư thượng vạch trần Ngụy Liễm lòng ngông dạ thú cùng đủ loại hành vi phạm tội, cụ cũng không tán thành này tân đế thân phận. Tây Lương Vương vốn muốn thảo phạt Ngụy Liễm, nhưng vì thiên hạ ba cánh, không muốn cùng Xích Quốc sinh ra xung đột, chỉ cầu Tây Lương có thể không chịu Xích Quốc quản chế, tự thành một quốc gia, mà Tây Lương Vương ngày sau đó là Tây Lương quốc thủ lĩnh. Theo sau, Tây Lương Vương Hạ Khánh Trương Long Bảo ở Tây Lương đăng cơ vi đế, xưng Tây Lương đế. Mấy ngày sau, Tuyên Bình Hầu học theo, cũng ở chính mình nơi Giang Tả xưng đế, Giang Tả vì Tuyên Quốc, Tuyên Bình Hầu tắc tự phong Tuyên Bình đế. Nam Diên được đến tin tức thời điểm thực bình tĩnh, Tiểu Đường lại a a kêu to lên, Diên Diên, làm nửa ngày, vẫn là cùng nguyên thế giới không sai biệt lắm loa, chẳng qua ngươi hiện tại thay thế hôn quân vị trí. Tiểu Đường, ngươi ở lấy ta cùng kia chết lao hôn quân so. Tuy rằng Diên Diên ngữ điệu cùng ngày thường không gì hai dạng, nhưng đứa bé lanh lợi Tiểu Đường vẫn là đã nhận ra một tia nguy hiểm, vì thế một giây chụp nổi lên cầu vồng thí, kia sao có thể. Lao hôn quân ở nguyên thế giới chính là vận khí tốt, Tuyên Bình Hầu đã tàn nhẫn lại túng, lo lắng diệt triều đình nguyên khí đại thương, cho nên vẫn luôn không có đem hết toàn lực tấn công lão hôn quân, mà Tây Lương lại ly hoàng thành xa, cuối cùng khí vận tử nam chủ cũng là trước diệt Tuyên Bình Hầu lại diệt lão hôn quân, sau đó tiêu diệt mặt khác còn sót lại thế lực, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Nhưng mà Diên Diên liền không giống nhau, Diên Diên này quyết đoán này can đảm, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so được với. Bất quá Diên Diên, khí vận tử nam chủ bên kia cốt truyện giống như có chút kỳ quái. Nam Diên chủ động nói, ngươi nói xem, nguyên thế giới thời gian này điểm, kia Tây Lương Vương Thế Tử Hạ Thiên Vũ còn hảo hảo mà tồn tại đâu, rốt cuộc khí vận tử nam chủ giảng huynh đệ nghĩa khí, trước sau không hạ thủ được, kết quả Tây Lương Vương Thế Tử tháng trước liền chết thẳng cẳng. Càng kinh tủng chính là, Tây Lương Vương cư nhiên chính mình xưng đế. Hắn không phải áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu sao. Hắn xưng đế nói, khí vận tử nam chủ làm sao bây giờ. Nam Diên trầm tư một lát, nói, cốt truyện lược có lệch lạc thực bình thường. A, Diên Diên, này nơi nào là lược có lệch lạc? Đây là cốt truyện cùng nguyên thế giới bên trong kém cách xa vạn dặm loa. Tây Lương Vương đô chính mình xưng đế, hắn khẳng định liền sẽ không đi nam chủ này cái cờ, đến lúc đó nam chủ còn như thế nào danh chính ngôn thuận mà tiếp quản Tây Lương. Tiểu Đường, ngươi nên lo lắng không phải cái này. Tiểu Đường, kia lo lắng gì? Tây Lương Vương vì sao xưng đế? Kia tất nhiên là hắn phát hiện Úc Giang Ly này cái quân cờ không dùng tốt. Quân cờ nếu không dùng tốt, kết cục là cái gì? Tiểu Đường ngẩn ra, cái gì a? Là trở thành khí tử. Đáng tiếc, Tây Lương Vương trong mắt quân cờ lại là một đầu manh thú. Khá tốt, làm cho bọn họ chính mình đấu đi thôi, chờ bọn họ đấu ra cái kết quả, ta đại quân cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi lấy lại sức hảo. Tiểu Đường nói thầm lên, đây là vì cái gì đâu. Diên Diên cùng khí vận tử nam chủ ly đến như vậy xa, hẳn là không có ảnh hưởng đến nam chủ đi, như thế nào cốt truyện liền thay đổi nhiều như vậy. Ngươi có thể chính mình đi hỏi khí vận tử, ta cũng muốn biết ta đến tuột cùng nơi nào ảnh hưởng đến hắn. Nam Diên tùy tay mở ra một quyển tấu chương, đọc nhanh như gió xem xong, để bút viết xuống mấy cái qua loa chữ nhỏ. Tiểu Đường, có miêu nị. Tuy rằng Diên Diên hỏi cái này lời nói khi như cũng là một bộ không chút để ý bộ dáng, nhưng nó cảm thấy, Diên Diên có thể là thật sự có như vậy vài phần tò mò. Hơn nữa, Diên Diên nhắc tới khí vận tử nam chủ khẩu khí này. Hiện giờ Diên Diên chiếm trước tiên cơ, khí vận tử nam chủ nếu tưởng tượng nguyên thế giới giống nhau nhất thống thiên hạ, kia tất nhiên là muốn cùng Diên Diên đối thượng. Diên Diên nhắc tới khí vận tử nam chủ thời điểm không nên là cái loại này phòng bị ghét bỏ khẩu khí sao. Rốt cuộc khí vận tử nam chủ là Diên Diên nghiệp lớn thượng ngăn trở thạch, này ngăn trở thạch nó còn lại đại lại ngạnh. Hừ hừ, nhưng Diên Diên khẩu khí không phải. Nhưng đến tột cùng là cái gì, Tiểu Đường lại không thể nói tới. Dù sao liền, rất vi diệu. Tiểu Đường cảm thấy, Diên Diên đối thế giới này khí vận tử thái độ tựa hồ cùng trước kia những cái đó, phá lệ bất đồng đâu. Hoàng thượng, là thiên la các mật hàng tới. Nam Diên khâm điểm tân thái giám tổng quản Lâm Công Công bẩm báo nói. Trình lên tới. Thiên La Các mãi Nam Diên đăng cơ lúc sau một lần nữa thiết lập cơ quan tình báo, phân bố ở cả nước các nơi, nhưng sưu tập thiên hạ tình báo. Xem xong mật hàm Nam Diên thiêu xong mật hàm sau, Phương mở miệng hỏi Tiểu Đường, Bắc Cung Ly là người phương nào? Tiểu Đường tức khắc một cái giật mình, a a không phải đâu, Bắc Cung Ly cũng trước tiên online. Sao như thế kích động, người này là ai? Không có khả năng không kích động. Ngao ngao, này loạn thế bên trong có không ít Mỹ Nam tử, trừ bỏ Úc Giang Ly, Ngụy Liễm. Này Bắc Cung Ly cũng tiếng tăm lừng lẫy. Bắc Cung Ly sư là Trầm lão tiên sinh đồ tôn, làm người bác học thông minh, cực kỳ am hiểu bài binh bố trận. Bởi vì cốt truyện thiết trí nguyên nhân, Bắc Cung Ly không thể không ở Tuyên Bình Hầu bên người phụ tá hắn 2 năm, lấy hoàn lại năm đó hắn thiếu Tuyên Bình Hầu một cái ân tình. Diên Diên, ta cùng ngươi nói à, nếu không có cái này Bắc Cung Ly ở, liền Tuyên Bình Hầu cái kia ghen ghét tâm cường tâm nhãn lại tiểu còn không có gì mực nước bao cỏ, phỏng chừng đã sớm bị khí vận tử nam chủ làm đã chết. Nga! Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là 2 năm kỳ hạn vừa đến, này Bắc Cung Ly không hề phụ tá Tuyên Bình Hầu, Tuyên Bình Hầu thực mau đã bị khí vận tử bắt lấy. Nam Diên hỏi. Hại, nói đến cái này, ta liền phải phun tào một chút nguyên thế giới Ngụy Liễm, Bắc Cung Ly từng ở Tuyên Bình Hầu bên người góp lời, Ngụy Liễm người này không thể trọng dụng, cứ thế Ngụy Liễm liền bị chèn ép hồi lâu, Ngụy Liễm bởi vậy tâm tồn oán hận, sau lại liền thiết kế hãm hại Bắc Cung Ly, làm Tuyên Bình Hầu nghĩ lầm Bắc Cung Ly rời khỏi sau sẽ đi Tây Lương, vì thế 2 năm kỳ hạn mới vừa mãn, Bắc Cung Ly liền bị Tuyên Bình Hầu ban cho rượu độc, Mỹ Nam Tử liền như vậy chết cầu. Ô, đều là Mỹ Nam Tử tội gì khó xử Mỹ Nam Tử đâu. Đường ra ta nhất không thể gặp Mỹ Nam Tử đã chết, cấp Diên Diên đương tiểu cho săn thật tốt ta. Nam Diên. Xem ra, nguyên thế giới Ngụy Liễm đích xác thích dùng nham hiểm chiêu. Bắc Cung Ly thật sự lợi hại như vậy. Trầm Lao tiên sinh sở hữu đồ tử đồ tôn bên trong số 1 số 2, Diên Diên ngươi nói liệt. Bắc Cung Ly phụ tá Tuyên Bình Hầu chỉ vì hoàn lại nhân tình, đều không phải là thiệt tình tưởng phụ tá hắn bước lên đế vị, bằng không hắn ở kia 2 năm, đúng là khí vận tử nam chủ còn chưa hoàn toàn khống chế Tây Lương thời điểm, hắn nếu có tâm, hoàn toàn có thể cho Tây Lương nguyên khí đại thương. Số 1 số 2. Kia đến tột cùng là một vẫn là nhị. Nam Diên đột nhiên hỏi. Tiểu Đường, Diên Diên cũng thật nhạy bén, nó nói nhiều như vậy, Diên Diên liền bắt được một câu nhất không chớp mắt. Nay còn dùng hỏi sao? Kia đệ nhất khẳng định là khí vận tử nam chủ. Nam Diên mày hơi hơi một trọn, hắn cũng là Trầm Lao tiên sinh đổ tử đổ tôn. Liền hắn. Hắn kia phó xuẩn hề hề bộ dáng. Hại, Tiểu Đường cũng như vậy cảm thấy, khí vận tử nam chủ cải trang thành tiểu tiên nam bộ dáng thật là xuẩn hề hề. Như thế nào chính là bút ký thượng cái kia phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong oai hùng bất phàm khí vận tử nam chủ đâu. Nhưng nhân ra chính là sao? Chương 819 hì hì hì, ta không tin. Chương 819 hì hì hì, ta không tin. Tiểu Đường đối Nam Diên giải thích nói, khí vận tử nam chủ đối ngoại thân phận là Tây Lương Vương Nghĩa Tử, đối nội thân phận là Đế Sư Úc Độ Kim Độc Tôn, cuối cùng che giấu tung tích mới là Tiền Triều Đích Hoàng Tôn. Năm đó vừa lúc gặp Đế Sư cháu Đích Tôn chết non, Đế Sư Úc Độ Kim lại trong lúc vô tình gặp được phế thái tử Cũ Bộ, Úc Độ Kim liền đem Úc Giang Ly mang về trong phủ, trở thành thân tôn nuôi nấng. Nam Diên nghe đến đây, tiếp một câu, ta nhớ ra rồi, ngươi giống như nói qua, hắn là vị kia Đế Sư Độc Tôn Tôn. Tiểu Đường hoa nga một tiếng, ta chỉ là thuận miệng đề ra một lần, Diên Diên ngươi cư nhiên nhớ rõ. Nói tốt Diên Diên trí nhớ không tốt lắm đâu, này có thể kêu không tốt. Kia Diên Diên ngươi khẳng định không nhớ rõ ta nhắc tới một khác chút lời nói. Tỷ như vị này Đế Sư, hắn ở Trầm Lao tiên sinh đồ đệ trung tư chất chỉ tính trung dung, nhưng vì sao hắn một tay dạy ra nam chủ lợi hại như vậy đâu. Này liền không thể không nói khởi Đế Sư Úc Độ Kim trong tay kia buồn bút ký. Này bút ký hơi trầm xuống Lao tiên sinh hết cả đời này sở biên soạn, nội dung đề cập thiên văn địa lý, ngũ hành bắt quái, bài binh bố trận chờ các mặt, là Trầm Lao tiên sinh sở hữu đồ tử đồ tôn đều tưởng được đến của quý. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, bút ký sẽ bị Trầm Lao tiên sinh chuyển cho Úc Độ Kim vị này tư chất trung dung đệ tử. Có đương triều Đế Sư Úc Độ Kim phí tâm phí lực dạy dỗ, còn có Trầm Lao tiên sinh bút ký cùng nam chủ lật xem, nam chủ có thể không như bước sao. Sau lại Úc Độ Kim bị hôn quân làm chết, Úc gia hủy diệt, còn tuổi nhỏ nam chủ lúc này mới lại chạy trốn tới Tây Lương. Tây Lương vương nhân trong lúc vô tình phát hiện thân phận của hắn, liền nhận này làm nghĩa tử, nhận nuôi đến nay. Trong lúc này, nam chủ một lần nữa liên hệ thượng phế thái tử Cũ Bộ, phát triển thế lực, dần dần lớn mạnh. Nam Diên, thì ra là thế. Tiểu Đường, dựa theo kịch bản, nam chủ thân phận đều có thật nhiều cái đát. Nam Diên lại dường như không có nghe được Tiểu Đường nói, hãy còn lẩm bẩm một câu. Khó trách nguyên thế giới nam chủ sẽ cứu cùng chính mình không chút nào tương quan Thư Tuyết, mà trải qua nhấp nhô Thư Tuyết cũng có thể đối hắn mở rộng cửa lòng. Tiểu Đường vẻ mặt dấu chấm hỏi. Diên Diên chú ý điểm vì sao luôn là như vậy kỳ quái. Em đẹp, như thế nào liền xả đến Trầm Thư Tuyết? Bọn họ ngay từ đầu là đang nói cái gì tới? Nga đúng rồi, là đang nói Bắc Cung Ly. Diên Diên, cái kia Bắc Cung Ly làm sao bây giờ? Nam Diên đột nhiên hoàn hồn, ngươi không phải nói. Hắn đều không phải là thiệt tình phụ tá Tuyên Bình Hầu. Nhưng hắn khẳng định cũng sẽ trợ giúp Tuyên Bình Hầu a, nếu mặc kệ hắn phụ tá Tuyên Bình Hầu, liền tính hắn sẽ không trợ trụ vi ngược, Diên Diên ngươi muốn nhận phục giang tả, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nam Diên như suy tư gì một lát, nói, ngươi lo lắng cũng đúng, Tây Lương Vương cùng Tuyên Bình Hầu sẽ ta chiêu an thư, ta nếu không tỏ thái độ, chẳng phải cam chịu thiên hạ lãnh thổ chia ra làm tam, dung túng bọn họ tự lập vì đế khiêu khích hành vi. Tây Lương quá xa, như vậy liền trước lấy này Tuyên Bình Hầu khai đao đi. Tiểu Đường cảm thấy chính mình không nghe hiểu. Diên Diên, ta vừa rồi nói nửa ngày Bắc Cung Ly, ngươi có phải hay không không có bắt lấy trọng điểm nha? Có Bắc Cung Ly ở, ngươi tưởng động Tuyên Bình Hầu khả năng không dễ dàng như vậy. Hảo thuyết, ta đem kia Bắc Cung Ly trói lại kéo đi đó là. Tiểu Đường, không lỗ là Diên Diên, như cũng là đơn giản thô bạo. Bất quá, như thế nào trói? Thức mau, Tiểu Đường liền biết Nam Diên nghĩ ra biện pháp là cái gì. Diên Diên nàng, cư nhiên, lại muốn dùng cùng loại biện pháp. Xích Đế Ngụy Liễm thân thể không khỏe, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, từ Ngụy Hạo Giang Quốc, vài vị tâm phúc đại thần phụ tá. Nhưng mà, ở mọi người cũng chưa nhận thấy được thời điểm, Nam Diên lại đã thần không biết quỷ không hay mà ra cung. Không phải đâu Diên Diên, ngươi cảm thấy Tuyên Bình Hầu có thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần sao? Cho dù Diên Diên ngươi cải trang thuật xuất thần nhập hóa, nhưng kia Tuyên Bình Hầu hận ngươi tận xương, phỏng chừng đã sớm đem ngươi thân hình khắc vào trong óc. Nam Diên trực tiếp tới một câu, ta có hóa hình thủy. Tiểu Đường, ngao ngao ngao, đối, một lọ hóa hình dưới nước bụng, tưởng biến ai liền biến ai, hoa ha ha ha. Diên Diên, lần này ngươi tưởng hóa thành ai? Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cũng không biết có thể hay không biến ra bộ dáng của hắn, ta có chút nhớ không rõ. Tiểu Đường đang buồn bực nàng rốt cuộc tưởng biến thành ai, liền thấy Nam Diên nhấp một ngụm hình thủy, sau đó, Ngụy Liễm thể sắc nhanh chóng thay đổi cái bộ dáng. Tiểu Đường bá một chút trợn tròn mắt. Diên Diên biến người này. Ta thiên, nay không phải vị kia mặt nếu tạo hình quang hoa bắt mắt phong thái độc tuyệt cao lãnh chi hoa Vân Giả Tiên sao? Không gặp Vân Giả Tiên phía trước, Tiểu Đường cảm thấy Úc Giang Ly đó chính là tiểu tiên nam tiêu xứng, tuy rằng cặp mắt kia không có tiểu tiên nam như vậy trong suốt, nhưng thấy Vân Giả Tiên lúc sau, Tiểu Đường cảm thấy Vân Giả Tiên không phải giả tiên, hắn là chân tiên nhi a. Nhìn một cái này trương làm người không rời được mắt khuôn mặt, nhìn một cái này dáng người này khí độ. Lại thay một thân bạch y liền nói, một giây muốn mọc cánh thành tiên ngao. Tấm tắc, Diên Diên quả nhiên là phi thường thích Vân Giả Tiên, này đều qua nhiều ít thế, còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hóa hình thủy biến đổi liền biến đến ra, đối phương bộ dáng khẳng định là thật sâu khắc vào Diên Diên trong đầu. Hại, dù sao cũng là ở Diên Diên duy nhất một lần phong ấn ký ức là lúc động tâm nam nhân. Người suy nghĩ cái gì? Nam Diên đột nhiên hỏi một câu, thanh âm có chút trầm. Tiểu Đường đương nhiên nói không có gì, nó nếu là dám nói Diên Diên đối Vân Giả Tiên nhớ mãi không quên, khẳng định sẽ bị cắt mao. Nam Diên chủ động giải thích nói, ta nhưng thật ra tưởng biến thành Lạn Sơ bộ dáng, đáng tiếc hắn đôi mắt cùng màu tóc bất đồng thường nhân. Không tốt lắm dùng. Hóa hình thủy một niệm thành hình, nàng trong đầu Lạn Sơ ra sao bộ dáng, hóa hình ra tới người đó là cái gì bộ dáng. Tiểu Đường nói thầm nói, kia vì cái gì không phải thế giới trước đó Thịnh Mộ Hy, hoặc là thượng thượng thượng cái thế giới Mộ Ý Hiên. Thịnh Mộ Hy. Hắn lớn lên quá xuẩn, còn chọc ta sinh khí, ta sớm đã quên hắn bộ dáng. Đến nỗi Mộ Ý Hiên kia tiểu ngốc tử, bạc đồng tóc bạc, cũng không thích hợp. Lại đi phía trước nói. Nam Diên đột nhiên mắc kẹt. Ta trí nhớ không được tốt, nhớ không rõ. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Ta tuổi còn nhỏ, trí nhớ nhưng hảo, lại hướng lên trên là tiểu lão hổ côn, thân cao 2 mét nhiều, cũng là cái tóc bạc lam đồng dị loại, càng không được. Bất quá Diên Diên, ngươi giống như đối Vân Giả Tiên phá lệ bất đồng hà, mặt sau mấy cái đều không nhớ rõ, hắn đều còn nhớ rõ. Tiểu Đường sau khi nói xong, lập tức bưng kín miệng. Nam Diên không có chỉ trích nó, chỉ là nga một tiếng, cái này sao? Tiểu Đường tức khắc dựng lên lỗ thai. Có lẽ là bởi vì tu sĩ thọ mệnh trường, ở chung thời gian cũng lâu, ấn tượng liền khắc sâu chút. Tiểu Đường, hi hi hi, ta không tin. Cái gọi là trước lạ sau quen, một lần nữa thay đổi cái thân phận Nam Diên phi thường thuận lợi mà lẫn vào Tuyên Bình Hầu môn khách chung. Lần đầu tiên Thanh Phong tiên sinh tướng mạo thường thường, lần này Nam Diên liền làm ngược lại, mượn Vân Vô Nhai bộ dáng, phá lệ cao điệu. Trên đời này, có chút người vừa thấy diện mạo liền biết không giống bình thường, Vân Vô Nhai này diện mạo chú định bình phàm không được. Ngay cả Tuyên Bình Hầu đều không cấm nhìn nhiều vài lần. Chỉ là rốt cuộc ăn qua một lần mệt, Tuyên Bình Hầu không có khả năng vừa lên tới liền trọng dụng chính mình không hiểu biết tân nhân, chẳng sợ vị này môn khách nhìn qua rất là xuất sắc. Đây đúng là Nam Diên sở cầu. Không bị Tuyên Bình Hầu trọng dụng, nàng mới có thể càng tốt mà tiếp cận Bắc Cung Ly. Chỉ 3 ngày thời gian, Nam Diên liền thành công khiến cho Bắc Cung Ly chú ý. Chiều nàng đi tới nam nhân một kiện tố nhã thiển hôi áo dài, tư thái nho nhã, nhìn qua bất quá 20 xuất đầu tuổi tác. Sinh đến rất là tuấn mỹ, mảnh khảnh môi tựa hồ trời sinh hơi hơi thượng tiểu, trên người có một loại nội liễm tiêu sái cùng tự tin. Nghe nói Vân huynh cũng hiểu ngũ hành bát quái cùng tinh tú diễn biến. Bắc Cung Ly hỏi. Không phải hiểu, là tinh thông. Ta hơn xa với ngươi. Nam Diên nói. Bắc Cung Ly đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền ha hả nở nụ cười. Vân huynh vì sao như thế chắc chắn ngươi hơn xa với ta. Chương 820 Bắc Cung Ly, ta vì ngươi mà đến. Chương 820 Bắc Cung Ly, ta vì ngươi mà đến. Ngươi cũng biết ta sống nhiều ít tuổi. Nam Diên hỏi hắn. Bắc Cung Ly nghiêm túc đoan trang một lát, đến ra kết luận, hoặc là cùng ta tương đương, hoặc là ta trưởng ngươi 1-2 tuổi. Nam Diên đỉnh vân vô nhai thân xác, đạm mạc con ngươi tự mang một tầng xương hàn, cho người ta một loại người sống chớ gần khoảng cách cảm, kỳ thật ta sống thượng 100 tuổi. Phúc, vân huynh thật sự dí dỏm. Tiểu đương ở trong không gian quán chảo chảo, thời buổi này nói thật cũng chưa người tin, xứng đáng bị Diên Diên lừa. Dí dỏm Nam Diên cứ như vậy cùng Bắc Cung Ly nói chuyện tào lao lên, từ thiên văn địa lý xả đến ngũ hành bát quái xả lại xả đến lẫn nhau hứng thú yêu thích. Cuối cùng, xương huynh gọi đệ. Dưới ánh trăng, hai cái Mỹ Nam tử ngồi ở trong đỉnh, chuyện trò vui vẻ, ngươi một ly ta một ly, chuyện trò vui vẻ, đem rượu ngôn hoan, cực kỳ khoái hoạt. Tiểu đường, Diên Diên lừa dối người trình độ thật là càng ngày càng cao. Ở hai người xưng huynh gọi đệ ngày thứ tư, Nam Diên ước Bắc Cung Ly đi mỗi nơi nào đó du hồ, hiện giờ xuân về hoa nở, giang tả phong cảnh lại hảo, nhất du thuyền hảo thời tiết. Hiện giờ Tuyên Bình Hầu mới vừa xưng đế không lâu, đúng là càn rỡ khoe khoang thời điểm, mấy phương thế lực chi gian tạm vô chiến sự, đã nhiều ngày đi ra ngoài du thuyền văn nhân nhà thơ đích sắc không ít, Nam Diên mời như thế bình dân, thế cho nên Bắc Cung Ly nửa phần phòng bị đều không có, ra cửa thời điểm cũng liền mang theo Tuyên Bình Hầu đưa hai cái tùy tùng. Chờ thuyền tới rồi trong nước, Nam Diên đột nhiên hỏi Bắc Cung Ly, Bắc Cung Huynh, chim khôn lửa cành mà đầu, Tuyên Bình Hầu đều không phải là lương chủ, ngươi vì sao phải phụ tá hắn? Bắc Cung Ly tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không người nghe lén, lúc này mới nói, việc này nói ra thì rất dài, ta thiếu hắn một cái cực đại nhân tình, sau lại Tuyên Bình Hầu biết được ta có chút bản lĩnh, liền mời ta rời núi. Ta biết hắn đều không phải là lương chủ, cũng không cầu công danh lợi lộc. 2 năm kỳ hạn vừa đến, ta sẽ tự rời đi. Đến lúc đó thiên hạ thế cục như thế nào, liền không liên quan chuyện của ta. Nói, Bắc Cung Ly bưng lên chén rượu chiều đối diện người cử cử, một ngụm uống cạn. Nam Diên cũng uống một ly, tiếp tục thẳng đến chủ đề, có thể nào không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi có như vậy đại tài, đại ở hắn bên người một ngày, chiến sự liền kéo dài một ngày, thiên hạ liền thật lâu không thể thống nhất. Bắc Cung Ly cười nói, Vân Huynh tán thưởng, cùng Vân Huynh tán gẫu qua đi mới biết, Vân Huynh mưu lược trí tuệ toàn ở ta phía trên, ta đích xác không bằng Vân Huynh. Nhưng là Vân Huynh, ta là bởi vì thiếu hạ nhân tình mới không thể không phụ tá kia Tuyên Bình Hầu, kia Vân Huynh đâu. Vân Huynh đã biết hắn đều không phải là lương chủ, lại vì sao đưa tới cửa tới. Bắc Cung Ly mỉm cười con ngươi mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nam Diên không đáp hỏi lại, Bắc Cung Huynh chính là đoán được ta hôm nay có khác sở đồ. Ngay từ đầu cũng không biết được, nhưng lúc này, ta biết được. Bắc Cung Huynh còn ngồi ở chỗ này, sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Bắc Cung Ly nhìn bên ngoài hồ quang sơn thủy, cười đến bừa bãi. Bởi vì chi kỷ khó cầu, ta hồi lâu không có đồng nghiệp liêu đến như vậy thoải mái. Vân huynh liền tính có khác sở đồ, cũng đoạn sẽ không thương tổn ta, ta tin tưởng chính mình xem người năng lực. Tiểu đương nói thầm, vậy ngươi lần này cũng thật nhìn lầm. Nam Diên liếc hắn một cái, đúng sự thật nói, Bắc Cung Ly, ta lần này vì ngươi mà đến. Tiểu đương, tuy rằng Diên Diên ngươi này một đời là nam hài tử, nhưng loại này lời nói cũng là không thể nói bậy. Bắc Cung Ly nghe xong lời này, có chút kinh ngạc. Vân huynh lời này ý gì? Ý tứ chính là, ta không nghĩ Bắc Cung huynh phụ tá Tuyên Bình Hầu, ngươi thiếu người của hắn tỉnh, ta tới giúp ngươi còn. Bắc Cung Ly ngẩn ra, thần sắc tò mò hỏi, Vân huynh dục như thế nào giúp ta còn người này tỉnh? Nam Diên nói, ngày sau ta có thể giết hắn là lúc, tha cho hắn một mạng. Kể từ đó, ngươi liền tính thiếu hạ thiên đại nhân tỉnh, cũng đều có thể còn. Bắc Cung Ly nhất thời nghẹn lời. Này tính cái gì còn nhân tình? Tuyên Bình Hầu vốn dĩ sẽ bị ta giết chết. Nhưng bởi vì hắn thiếu ngươi một thân tình, cho nên hắn cuối cùng có thể bất tử, như vậy sinh tử đại sự, chẳng lẽ còn không đủ để trả lại ngươi thiếu hạ nhân tình. Bắc Cung Ly, nghe giống như có vài phần đạo lý. Tiểu đường, tới, Diên Diên lại mang theo nàng đại lửa dối tới. Bắc Cung Ly hãy còn suy ngẫm một lát, đồng nhiên cười ha hả, Vân Huynh Vân Huynh, ta thế nhưng hơi kém bị ngươi lừa. Ta thiếu nhân tình trước đây, hiện giờ đúng là đương còn là lúc, ngươi nói ngươi ngày sau muốn sát Tuyên Bình Hầu, ngươi đương này đau phủ. Lại đến thay ta còn nhân tình, chẳng phải buồn cười. Nam Diên cười nhạt một tiếng, như thế nào liền buồn cười, nguyên bản hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì có ngươi ân tình này ở, hắn mới có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Ngươi cảm thấy không hợp lý, nhưng nếu thật tới rồi lúc ấy, ngươi thả đi hỏi hắn, hắn có nguyện ý hay không đem ngươi người này tình lưu cho đến lúc này dùng. Bắc Cung Ly nói, nhưng nếu có ta ở đây, hắn mấy năm nay tất sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Nhưng một khi ngươi không ở, hắn hẳn phải chết. Ngươi cảm thấy, Tuyên Bình Hầu càng nguyện ý làm người phụ tá 2 năm, vẫn là càng nguyện ý dùng ngươi nhân tình đổi chính mình một cái mệnh. Bắc Cung Ly lắc đầu, cười thở dài, Vân Huynh, ta nói bất quá ngươi, ngươi ở cương từ đoạt lý. Một khi đã như vậy, ta đây liền lại đổi một loại cách nói, Bắc Cung huynh, ngươi hiện giờ đã vì Tuyên Bình hầu bên người mưu sĩ, nếu trong lúc này ngươi bị quân địch bắt, 2 năm lúc sau, ngươi nói ngươi mấy năm nay kỳ hạn có tính không đi qua. Không đợi đối phương phản ứng, Nam Diên liền tự đáp, theo ta thấy, khẳng định là tính. Bắc Cung Ly biểu tình thay đổi, Vân huynh, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ngươi hay là muốn bắt đi ta? Rõ như ban ngày dưới, từ Tuyên Bình hầu địa bàn thượng. Ngươi nếu thiệt tình giao ta cái này bằng hữu, ta đây liền cũng không gạt ngươi, ta là Ngụy Liễm. Bắc Cung Ly đột nhiên cả kinh, ngươi nói ngươi là ai? Tại hạ Ngụy Liễm, Vân Vô Nhai bất quá là ta hành tẩu giang hồ khi dùng tên giả. Bắc Cung Ly dần dần hoàn hồn, khí cười, chẳng lẽ ngươi dùng tên giả không nên là Thanh Phong tiên sinh? Ngụy Liễm, ngươi thật là thật to gan, ngươi lừa đến Tuyên Bình hầu hận ngươi tận xương, hiện giờ lại lừa gạt ta. Không coi là lừa, chỉ là cố tình tiếp cận thôi. Đến nỗi giấu giếm thân phận, ra cửa bên ngoài Dịch Dung cải trang vì chuyện thường, ngươi nếu hỏi ta có phải hay không Ngụy Liễm, ta khẳng định sẽ đúng sự thật trả lời ngươi ta là, nhưng ngươi lại không hỏi. Bắc Cung Ly nghiến răng nghiến lợi nói, ta như thế nào hỏi ngươi có phải hay không Ngụy Liễm, ngươi lại không có lộ ra dấu vết để lại. Đó chính là chính ngươi xuẩn, còn tới trách ta. Bắc Cung Ly cả giận nói, cưỡng từ đoạt lý. Ngụy Liễm, ngươi mơ tưởng ta đi theo ngươi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, thật không đi. Không đi. Ngụy Liễm, ta khuyên ngươi ở Tuyên Bình hầu không có phát hiện việc này phía trước, chạy nhanh phóng ta trở về, ta chỉ đường chưa bao giờ thấy. Bắc Cung Ly một câu còn chưa nói xong, đầu một hoài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nam Diên một trưởng đánh xuống, trưởng đao từ Bắc Cung Ly sau cổ trô nâng lên, rong dài. Tiểu đường ở trong không gian ha ha ha, chính là, thật rong dài. Nó liền nói sao, Diên Diên đều đã bồi Bắc Cung Ly lại nhảy dài dòng đã nửa ngày, lại tiếp tục đi xuống. Diên Diên kiên nhẫn khẳng định đến cùng, quả nhiên, ha ha ha. Chương 821 ha hả, gặp quỷ chi kỷ. Chương 821 ha hả, gặp quỷ chi kỷ. Bắc Cung Ly mơ mơ màng màng chung cảm giác được chính mình giống như bị người một phen quăng lên, khiêng ở trên vai. Hắn trong lòng lỗi thời mà toát ra một ý niệm, hắn một cái đại lao ra, cư nhiên bị hình người xách gà con giống nhau một phen xách lên tới, lại giống như khiêng bao cắt giống nhau khiêng trên vai. Người này sức lực đến có bao nhiêu đại? Lại lúc sau, Bắc Cung Ly cảm thấy thân thể của mình lung lay, vẫn luôn ở sốc nảy. Một đường không biết sốc nảy bao lâu, Bắc Cung Ly mới rốt cuộc mở bừng mắt. Hắn phát hiện chính mình thân ở một chiếc xe ngựa bên trong, xe ngựa đang ở nhanh chóng chạy, mà hắn bên cạnh, Ngụy Liễm kia kẻ lừa đảo chính bế mắt ngồi ngay ngắn. Bắc Cung huynh, ngươi tỉnh. Nam Diên trợn mắt, chiều hắn nhìn lại đây. Bắc Cung Ly giận dữ phất tay háo, quay đầu không xem hắn, Ngụy Liễm, ta biết ngươi có gan có mưu, nhưng hiện giờ chúng ta ở giang tả địa giới thượng. Tuyên Bình hầu thực mau liền sẽ phát hiện ngươi bắt cóc chuyện của ta, chờ hắn mang binh đuổi theo, ngươi căn bản trốn không thoát. Nam Diên nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, tốt xấu cũng cùng Bắc Cung huynh đem rượu ngôn hoan mấy ngày, Bắc Cung huynh thế nhưng như thế khinh thường ta. Ta nếu dám đến kiếp ngươi, kia tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bắc Cung huynh nếu không tin, không ngại đánh với ta cái đánh cuộc. Bắc Cung Ly nhắm mắt không nói. Ngươi sợ? Cũng đúng, cùng ta tán gẫu là lúc, ngươi liền thường xuyên khen ta mưu lược hơn xa với ngươi. Chính ngươi đều thừa nhận so bất quá ta. Bắc Cung Ly. Biết rõ này Ngụy Liễm là ở thi phép khích tướng, nhưng Bắc Cung Ly vẫn là bị khí tới rồi. Chính hắn có thể nói chính mình không bằng ai ai ai, đó là khiêm tốn, nhưng nếu có người thật sự nói hắn không bằng ai ai ai, hắn lại là không muốn thừa nhận. Đặc biệt là cái này vừa mới lừa hắn Ngụy Liễm, hắn phi thường không nghĩ nhìn đến hắn đắc ý rào rạt bộ dáng. Ngươi muốn đánh cái gì đánh cuộc? Bắc Cung Ly hỏi. Ngươi mới vừa rồi không phải nói Tuyên Bình hầu nếu phát hiện ngươi không ở, nhất định lập tức xuất binh tới truy người sao? Chúng ta đây liền tới đánh cuộc một keo, đánh cuộc 3 ngày lúc sau Tuyên Bình hầu có thể hay không đuổi theo người ta. Bắc Cung Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, vì sao là 3 ngày? Xe ngựa lại mau, lại như thế nào so đến quá Tuyên Bình hầu thiết kỵ? Nếu hắn kịp thời phong tỏa phụ cận thành trì, đừng nói 3 ngày, chỉ 1 ngày hắn là có thể đuổi theo. Đạo lý thật là đạo lý này, nhưng Bắc Cung Ly lại cảm thấy Ngụy Liễm như thế định liệu trước, thế tất là có điều dựa vào. Có lẽ hắn nói chính là đối. Nhưng Bắc Cung Ly cực muốn biết, này kẻ lừa đảo xử cái gì quỷ kế? Tiền đặt cược là cái gì? Bắc Cung Ly hỏi, chính mình đều không có phát hiện, hắn đã không giống ngay từ đầu như vậy tức giận. Nếu ta thắng, ngươi liền an tâm cùng ta hồi hoàng thành, sớm nghỉ ngơi còn nhân tình gì xuẩn tâm tư? Bắc Cung Ly, lần đầu tiên có người nói hắn xuẩn. Hắn cũng không phải là xuẩn sao, vốn tưởng rằng gặp được cái có thể cao đàm khoát luận tri âm, kết quả gặp được lại là cái đầy mình âm mưu tính kế kẻ lừa đảo. Nếu ngươi thua đâu? Ngươi dục như thế nào? Bắc Cung Ly lại hỏi. Nam Diên một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu tình, nếu ta bị kia Tuyên Bình Hầu đuổi theo, tự nhiên là đem ngươi ném còn cho hắn, chính mình chạy trốn đi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ vì ngươi cùng đối phương liều chết vật lộn. Bắc Cung Ly, có chút khí. Yêu cầu hắn thời điểm, hắn chính là hương bánh trái, không cần thời điểm, liền bỏ như giày cũ. Này Ngụy Liễm thật là một cái quá mức chân thật người. Dù sao đều rơi xuống Ngụy Liễm trên tay, đánh cuộc hay không giống như cũng chưa cái gì khác nhau, vì thế Bắc Cung Ly liền nói, nếu ngươi thắng, ta cũng không nghĩ tùy ngươi hồi hoàn thành, bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi không phụ ta Tuyên Bình Hầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Diên hơi hơi híp mắt xem hắn, ngươi một tù binh, ngươi còn cùng ta nói điều kiện. Bắc Cung Ly, ngươi không đến lựa chọn, thua liền theo ta đi, đợi cho thiên hạ thống nhất, ngươi mới có thể rời đi. Bắc Cung Ly khí cực phản cười, mới vừa rồi còn một ngụm một cái Bắc Cung Hình, đề cập đến chính mình ích lợi, liền coi ta vì bắt làm tù binh. Nam Diên trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nhìn xem chính mình này phó tạo tác bộ dáng, điểm nào không giống cái nghẹn khuất tù binh, ta nguyện ý coi ngươi vì bạn tốt, kia cũng đến ngươi phối hợp mới được. Bắc Cung Hình, ngươi là nguyện ý đương bạn tốt vẫn là nguyện ý đương tù binh? Bắc Cung Ly nhất thời nghẹn lời. Tiểu Đường cười ha ha. So bất quá, Diên Diên ăn cơm so ngươi uống thủy đều nhiều, ha ha ha. Bất quá Diên Diên thật sự so trước kia có nhân tình mùi vị nhiều, nếu đổi lại trước kia, người trói lại liền trói lại, nơi nào còn quản đối phương tâm tình như thế nào. Từ từ, Tiểu Đường đột nhiên nghĩ tới một cái kinh tủng khả năng. Chẳng lẽ Diên Diên mặc dù đỉnh này phó Lam Hải chỉ thể xác, cũng động dưỡng chó con tâm tư. Hoa tạp tạp tạp, có chút kích động là chuyện gì xảy ra liệt. Diên Diên, này Bắc Cung Ly là thật sự thực không tồi ha. Tiểu Đường đột nhiên tặc hề hề mà tới một câu. Nam Diên. Nói cái có hương vị so sánh, Tiểu Đường thân là Nam Diên thú thú, nó mới vừa chu lên Tiểu Thí Thí, Nam Diên đều có thể đoán được nó bài xuất ra đồ vật là cái gì sắc nhi, cho nên sao có thể không biết nó này tặc hề hề ngự khí là chuyện như thế nào. Hắn đã nhiều ngày thật là thiệt tình giao ta cái này bằng hữu, đối đãi như vậy chân thành người, cũng đương hồi lấy chân thành. Tiểu Đường a một tiếng, liền này. Hảo thất vọng Nga. Diên Diên. Kỳ thật đi, Nam Hải giấy cùng Nam Hải giấy cũng không phải không thể, hì hì hì. Tiểu Đường, ngươi nghĩ lại một chút, ngươi tiếng cười vì cái gì càng ngày càng đáng khinh. Tiểu Đường lập tức đem hì hì hì tiếng cười đổi thành hắc hắc hắc, như vậy đâu Diên Diên. Nam Diên hồi nó một câu, ngày sau đừng nói ngươi nhận thức ta. Tiểu Đường, ô ô ô, Diên Diên thay đổi, trước kia Diên Diên nhiều đau nó à, hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ nó. Hay là thú thú lớn lên liền sẽ bị ghét bỏ. Tiểu Đường nháy mắt không nghĩ trưởng thành. Lúc này Bắc Cung Ly đại khái đã nhận tài, ở Nam Diên trước mặt an tĩnh như gà. Thẳng đến. Ngay kế, xe ngựa xử vào một tòa thành trì. Bắc Cung Ly nhìn kia nhuận thành ba cái chữ to, trong đầu đột nhiên có cái gì hiện lên, sau đó bám một chút quay đầu nhìn về phía Ngụy Liễm, ngươi đây là. Nhuận thành một quá, tiếp tục hướng tây đó là Lan Lĩnh Thành, mà Lan Lĩnh qua đi, đó là Lan Lĩnh núi non, xuyên qua này nói thiên nhiên cái chắn, liền sẽ đến Tây Lương biên cảnh. Bắc Cung Ly trăm triệu không nghĩ tới. Ngụy Liễm sẽ mượn đường Tây Lương. Sừng sốt trong chốc lát, hắn đột nhiên cười ha ha lên, hảo ngươi cái Ngụy Liễm, còn muốn đến xuyên Lan Lĩnh lại Bắc Thượng Vu hồi lộ tuyến, qua Lan Lĩnh đó là Tây Lương biên cảnh, lúc này, Tuyên Bình Hầu đoạn không dám xuất quân mạo phạm. Nói, Bắc Cung Ly thỏa hiệp mà thở dài một tiếng, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nam Diên hỏi, Bắc Cung huynh không bằng chờ một chút, còn có hai ngày, hết thảy đều có khả năng. Bắc Cung Ly lại cười lắc đầu, nếu ta giờ phút này ở Tuyên Bình Hầu bên người, còn có khả năng kịp thời phát hiện khác thường, chính là, lấy hắn cùng hắn bên người những cái đó mưu sĩ đầu óc, tuyệt đối không thể tưởng được ngươi sẽ làm như vậy. Mặc dù có người có thể nghĩ đến, cũng là hồi lâu lúc sau. Nam Diên tiếp nhận rồi hắn khen, đâu chỉ, này ba ngày, Tuyên Bình Hầu kia ngu xuẩn sợ là liền xuất binh đều chưa từng. Nga, Ngụy huynh có không báo cho, ngươi đến tột cùng làm cái gì, có thể làm Tuyên Bình Hầu suốt ba ngày đều không tìm ta. Lúc này Bắc Cung Ly đã tin Ngụy Liêm nói, chỉ là buồn bực này Ngụy Liễm làm cái gì? Kia Tuyên Bình Hầu phụng hắn vì tòa thượng tân, thập phần coi trọng hắn, là cái gì nguyên do có thể làm hắn suốt 3 ngày đều không ra binh đi cứu hắn? Liên ngươi đều nói Tuyên Bình Hầu xuẩn, tưởng lừa một cái kẻ ngu rốt có gì khó? Ta khiêng ngươi đi thời điểm, lấy ngươi miệng lưỡi viết một phong thư tử, nói ngươi chi kỷ khó gặp gỡ, muốn cùng chi kỷ đi ra ngoài du ngoạn 3 ngày, làm Tuyên Bình Hầu đừng vội tới quấy rầy ngươi. Bắc Cung Ly. Ha ha, gặp quỷ chi kỷ. Chương 822 cứu người, cảm tạ ta một người liền có thể. Chương 822 cứu người, cảm tạ ta một người liền có thể. Bắc Cung Ly tuy rằng thưởng thức Ngụy Liễm tài hoa, nhưng cũng đồng dạng kinh ngạc với đối phương vô sỉ. Hắn cảm thấy, chi kỷ như vậy cái sạch sẽ từ nhi đều bị Ngụy Liễm làm bẩn. Một phong thư từ là có thể làm Tuyên Bình Hầu tin này chuyện ma quỷ. Bắc Cung Ly vẫn là có chút không tin. Như thế nào là chuyện ma quỷ? Đã nhiều ngày, người ta hai người như thế nào đầu cơ, như thế nào chỉ hận gặp nhau quá muộn, Tuyên Bình Hầu cùng mặt khác môn khách nhưng đều xem ở trong mắt. Bắc Cung Ly nghe vậy, trong lòng đó là đã nghẹn khuất lại thẹn bực, Ngụy huynh từ khi đó liền bắt đầu bố cục. Liên loại chuyện này đều có thể cầm đi tính kế, còn có cái gì là ngươi không thể tính kế? Nam Diên trở về một câu, không tính đến Bắc Cung huynh như thế chân thành, nguyện dẫn vì bạn tốt. Bắc Cung Ly nghe được lời này, không thể không thừa nhận, trong lòng rốt cuộc thoải mái một ít, Ngụy huynh có thể bắt chước người chữ viết. Người ta mới quen biết bao lâu, ngươi liền có thể phỏng ta chữ viết. Đại kém không kém, ít nhất Tuyên Bình Hầu kia ngu xuẩn nhìn không ra tới. Đối với chính mình thua tại như vậy một người trên tay, Bắc Cung Ly xem như chịu phục. Ba ngày một quá, xe ngựa tốc độ chậm lại, liền như vậy lảo đảo lắc lư mà chạy, trên đường Nam Diên còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Bắc Cung Ly vốn dĩ không cái kia nhàn hạ thoải mái thưởng cảnh, nhưng hắn cùng Ngụy Liễm cùng chỗ một xe, đối phương tư thái thật sự quá thành thơi, thế cho nên hắn cũng bị cảm nhiễm, sinh ra vài phần du sơn ngoạn thủy hứng thú tới. Hai người chính phẩm trà nhìn ngoài cửa sổ cảnh, vững vàng chạy xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Giá Mã Lao Sa Phu tật thanh nói, hai vị công tử, phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Bắc Cung Ly vừa nghe lời này, thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, chúng ta chạy nhanh trở về đi, trước tránh đi này đánh nhau. Quan đạo liền như vậy một cái, mặt khác đường hẹp quanh co xe ngựa lại không qua được, xe ngựa muốn tiếp tục đi phía trước, chỉ có thể đi này một cái lộ. Nhưng hiện giờ phía trước con đường có người đánh nhau, thập phần nguy hiểm, bọn họ tự nhiên tránh đi. Nhưng mà, Nam Diên lại đối Sa Phu nói, ngừng ở nơi này, chờ bọn họ đánh xong, chúng ta tiếp tục đi phía trước đó là. Tiếng đánh nhau nàng đã sớm nghe được, nhưng nàng không có đi đường rút lui thói quen. Ngụy huynh, ngươi cho rằng này loạn thế bên trong đánh nhau cũng chỉ là tầm thường tranh chấp. Kia chính là muốn ra mạng người. Bắc Cung Ly vừa dứt lời, như là muốn chứng minh hắn theo như lời giống nhau, kia tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, bên trong trộn lẫn binh khí va chạm thanh âm, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đi một chút, đi mau. Bắc Cung Ly thúc giục Sa Phu. Sa Phu vội vàng lên tiếng, đang muốn quay đầu ngựa lại, lại nghe đến vị kia thuê hắn công tử nhàn nhạt nói, ta nói, không đi. Chúng ta bất quá là người qua đường, ngại không bọn họ chuyện gì. Bắc Cung Ly. Ngươi thật đúng là bình tĩnh. Nam Diên liếc hắn, Bắc Cung huynh chẳng lẽ là đã quên ta thân phận. Yên tâm, sẽ không làm ngươi chết tha hương, muốn chết ngươi cũng đến chết ở địa bàn của ta. Bắc Cung Ly, ta đây cảm ơn ngươi. Bắc Cung Ly thật là nghĩ tới, Ngụy Liễm chính là đại danh đỉnh đỉnh thường thắng tướng quân, nghe đồn có thể một địch trăm. Nếu nghe đồn là thật sự, kia hắn đích xác không cần hoảng loạn. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình thất thố, Bắc Cung Ly ho nhẹ một tiếng, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, biểu tình cũng khôi phục chấn định. Nhưng vào lúc này, Tiểu Đường đột nhiên ra tiếng, Diên Diên, mặc kệ một quản nhàn sự sao. Phía trước có thật nhiều người bao vây tiếu trừ một cái, lấy nhiều khi ít quá không biết xấu hổ. Nam Diên đơn giản sáng tỏ mà trở về hai chữ, mặc kệ. Tiểu Đường biết Diên Diên không phải cái xen vào việc người khác tính cách, trước kia nếu có bao nhiêu lo chuyện bao đồng thời điểm, kia tất nhiên là bởi vì bên cạnh có cái trêu chọc phiền toái người, nàng không thể không quản. Chính là phía trước người nọ quá thảm hoa. Tuy rằng người nọ võ công nhìn rất cao, nhưng bao vây tiểu trừ hắn đám kia người võ công cũng đều không yếu, thế cho nên hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, bị người từ phía sau chém một đao, bụng lại là thật dài một đao. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi nhìn xem, đây là người nào, nếu chỗ hữu dụng, ta liền cứu một cứu, nếu không có tác dụng gì, kia liền xem chính hắn tạo hóa. Tiểu Đường hoa một tiếng khóc ra tới, Diên Diên, nói tốt cứu tử phù thường tích góp công đức đâu, bởi vì đăng cơ vi đế, có được rất nhiều trung thực tiểu đệ tiểu muội, liền không hiếm lạ cứu bên ngoài người qua đường mị. Chúng ta không thể như vậy Diên Diên, chúng ta hẳn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nam Diên bị nó gào đến não nhân đau, thay đổi cái cách nói, cho nên ta mới làm ngươi nhìn xem có nhận biết hay không đến, nếu là người tốt, tự nhiên cứu, nếu vốn chính là cái đại gian đại ác người, ta cứu hắn không phải tương đương tự tổn hại công đức. Tiểu Đường, thời gian cấp bách, ta nhất thời không khớp. Nhưng là Diên Diên, ta dám khẳng định hắn là người tốt. Vì sao? Bởi vì người nam nhân này dáng người đặc biệt hảo, ngao ngao, có thể so với thế giới người mẫu, đánh nhau thời điểm động tác cũng đặc biệt xoái, duy nhất đáng tiếc chính là mặt lớn lên bình thường điểm nhi, ai? Nam Diên vô ngữ. Tiểu Đường xem một người tốt xấu, nguyên lai chỉ là xem mặt cùng dáng người. Diên Diên ngươi tin ta xem hắn tướng mạo, tuyệt đối là cái bị bao vây tiếu trừ tiểu đáng thương, liền ở một giây đồng hồ trước. Tiểu đáng thương cánh tay thượng lại bị chém một đao. đang ở Nam Diên rồi dám muốn hay không cứu người thời điểm, kia tiếng đánh nhau rõ ràng đã gần, rồi lại ở mỗ một khắc chiều địa phương khác đi. Tiểu Đường ô ô ô, Diên Diên ngươi mau xem sao, hắn đều thương thành như vậy, kết quả nhìn đến phía trước có xe ngựa, có vô tội người, liền chiều một cái khác phương hướng chạy trốn đi, này đến là nhiều chính phái một người a mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Thật là quá vĩ đại. Không đợi Tiểu Đường nói xong, Nam Diên liền đã xuống xe. Bắc Cung Ly, đại ở trên xe đừng chạy loạn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nam Diên ném xuống một câu. Bắc Cung Ly đoán được hắn muốn đi cứu người, miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành một khắc câu. Yên tâm, ta sẽ không chạy, ngươi cẩn thận. Ba ngày phía trước, hắn còn hận Ngụy Liễm hận đến ngứa răng, nhưng lúc này cũng đã đem Ngụy Liễm đương bạn tốt, cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Bắc Cung Ly cảm thấy chính mình còn không có lo lắng bao lâu, xe ngựa mảnh liền bị người vấn lên. Ngụy Liễm khiêng một người tuổi trẻ huyền y liền nam tử chui tiến vào, cánh tay vung, trên vai người nọ liền bị hắn động tác tùy ý mà ném tới rồi một bên. Bắc Cung Ly. Cho nên phía trước mơ mơ màng màng chung phát sinh sự tình không phải hắn ảo giác. Ngụy Liễm cũng là như thế này khiêng bao tải giống nhau khiêng hắn đi, lại như vậy thô lỗ mà đem hắn ném vào trong xe. Không, trước mắt người này còn chịu thương đều bị Ngụy Liễm như vậy đối đãi, chính mình một cái kiện toàn người, tuyệt đối là bị hắn càng thô lỗ mà ném ở trên mặt đất. Nam Diên đem một lọ cầm máu dược cùng một bó băng vải ném cho Bắc Cung Ly, cho hắn thượng dược. Bắc Cung Ly, ta là ngươi tùy tùng sao? Bắc Cung Ly không có cùng đối phương chấp nhận. Ngụy Liễm mang về tới người này bị thương thực trọng, đích xác yêu cầu chạy nhanh cầm máu. Hôn mê trung nam nhân hai hàng lông mày nhíu chặt, ở Bắc Cung Ly đi dắt hắn quần áo thời điểm, hắn thế nhưng bá một chút mở bừng mắt, trong mắt sát khí tàn sát bừa bãi. Bắc Cung Ly bị hoảng sợ. Ngụy huynh, vẫn là ngươi đi đi. Bắc Cung Ly đem đồ vật còn cấp bạn tốt. Nam Diên liếc liếc mắt một cái hắn túng hình dáng. Tiểu Đường cũng thở dài một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới, Bắc Cung Ly lợi hại như vậy mưu sĩ cư nhiên bị người một ánh mắt liền dọa tới rồi. Nắc, lự kính nát. Huyền y liền nam tử đã che lại bụng kia một đạo dài nhất miệng vết thương ngồi dậy, trong mắt sát khí cũng không thấy, là hai vị huynh đài đã cứu ta. Đa tạ. Nam Diên nghe được hắn nói chuyện, đang muốn đem dược bình ném cho hắn động tác hơi hơi một đốn. Ánh mắt làm như lơ đãng mà từ hắn mép tóc vị trí lực quá, đột nhiên mở miệng nói câu, là ta cứu ngươi, không phải hắn, cảm tạ ta một người liền có thể. Bắc Cung Ly. Chương 823 Huy Dược, Ngu Xuẩn Tiểu Nhược Kê. Chương 823 Huy Dược, Ngu Xuẩn Tiểu Nhược Kê. Bắc Cung Ly lại một lần cảm thấy, Ngụy Liễm là một cái quá mức chân thật người. Hành đi, hắn đích xác không có cứu người, hắn chẳng những không cứu người, hắn ngay từ đầu còn ngăn cản Ngụy Liễm cứu người tới. Đa tạ vị này huynh đài. Huyền y lìa nam nhân thanh âm có chút suy yếu. Không tạ, xin hỏi huynh đài như thế nào xưng hô? Huyền y lìa nam nhân dừng một chút, trả lời, tại hạ Bạch Ly. Nam Diên xem hắn ánh mắt tức khắc trở nên ý vị thâm trường lên, kia thật là xảo, cùng Bắc Cung huynh giống nhau danh. Bắc Cung Ly ở nghe được tên này lúc sau cũng cảm thấy có duyên, liền chủ động giới thiệu nói, tại hạ họ Kép Bắc Cung, tên một chữ một cái ly tự. Vị này chính là Ngụy, là Vân Vô Nhai. Bắc Cung Ly kịp thời sửa lại khẩu. Hiện giờ Ngụy Liễm chi danh không người không biết không người không hiểu, nếu là có người biết này vừa mới đăng cơ đại xích quốc tân đế không ở Hoàng Thành mà ở Tây Lương, chắc chắn cấp Ngụy Liễm đưa tới họa sát thân. Rốt cuộc, này thiên hạ tưởng Ngụy Liễm chết người tuyệt không ngăn Tuyên Bình Hầu một cái. Mắt thấy này mấy người liêu thượng, Tiểu Đường vội vàng nhắc nhở, Diên Diên, Tiểu Đáng Thương còn ở đổ máu đâu. Nam Diên nghe được Tiểu Đường câu này Tiểu Đáng Thương, trên dưới quét người nọ vài lần, là rất đáng thương. Tuy rằng một thân huyền sắc kính trang, nhưng kia huyền sắc kính trang đã bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ vài chỗ, lộ ra bên trong màu trắng áo trong thượng huyết sắc vượng nhiễm khai tàng lớn, nhìn qua thảm hề hề. Bất quá, đảo cũng như Tiểu Đường lời nói, người này dáng người không tồi. Huyền sắc kính trang đem người này tinh tráng dáng người phát họa đến gãi đúng chỗ ngứa. Nếu là thay một thân rộng thùng thình một mạc bạch đi rỉ, định là nhìn không ra tới. Diên Diên, chạy nhanh trước cấp Tiểu Đáng Thương cầm máu, về sau lại tra hộ khẩu bá. Hoàng cái gì? Người này vừa thấy chính là cái mệnh lệnh, chết như thế nào đều không chết được cái loại này. Ngoài miệng tuy nói như vậy, Nam Diên cũng đã động. Nàng ngồi xổm Bạch Ly bên người, duỗi tay đi giải đối phương quần áo. Bạch Ly theo bản năng mà sau này lui lui, lại không cẩn thận sẽ rách đến miệng vết thương, mày tức khắc hung hăng vừa nhíu. Nam Diên cười nhạt một tiếng, sao, ta thân thủ hầu hạ ngươi, ngươi còn không vui. Bạch Ly trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, làm như ý thức được vị này ân nhân cứu mạng tính tình cổ quái. Suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. Chỉ giây lát, hắn liền giải thích nói, tại hạ không phải ý tứ này, chỉ là tại hạ miệng vết thương dơ bẩn, sợ ô uế huynh đài tay. Nếu là làm huynh đài hiểu lầm cái gì, tại hạ cấp huynh đài xin lỗi. Mới vừa rồi nếu không có huynh đài ra tay cứu giúp, tại hạ tuyệt không có thể toàn thân mà lui. Nam Diên khỏe miệng xả một chút, ngươi rõ ràng liền hảo, ân cứu mạng lớn hơn thiên, chờ ngươi thương hảo, liền đi theo ta bên người phụng dưỡng nước trà đi. Bên cạnh, Bắc Cung Ly buồn bực mà nhìn về phía hắn. Người này còn muốn chết không sống đâu, liền nghĩ làm người cho chính mình bưng trà đổ nước. Bắc Cung Ly cảm thấy Ngụy huynh đối người này thái độ rất là kỳ quái. Mới vừa rồi Ngụy huynh tuy rằng sai xử hắn thượng dược, làm hắn nhìn qua giống cái tùy tùng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Ngụy Liễm đều không phải là thật sự đem hắn đương tùy tùng, kia càng như là Ngụy Liễm không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, cho nên mới đem việc này giao cho hắn làm. Nhưng mà lúc này, Ngụy huynh cấp người này thượng dược bộ dáng không có nửa phần không vui, nhưng nói hắn vui cũng không đúng. Chỉ là này hiệp thân báo đáp, những câu đào hố bộ dáng đích sắc không giống hắn. Nhưng Bác Cung Ly nghĩ lại tưởng tượng, hắn cùng Ngụy Liễm giống như cũng không tính cỡ nào quen thuộc. Ngụy Liễm ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng khả năng chỉ là hắn trong đó một mặt. Bạch Ly trầm mặc một lát, hồi phục nói, ta còn có chuyện quan trọng trong người, thứ không thể ở ân nhân bên người lâu đãi. Huống chi, theo ý ta tới, phụng dưỡng nước trà xa không thể báo huynh đài ân cứu mạng, huynh đài nếu không chê, ta nguyện hứa lấy trọng nặc, ngày nào đó ta thoát ly hiểm cảnh, phàm là huynh đài muốn, ta tất hết sức toàn lực giúp huynh đài đạt thành mong muốn. Nam Diên như suy tư gì một lát, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, đề nghị của ngươi rất tốt, ta không thể đạt thành tâm nguyện thật là không ít, có lẽ trong đó nào đó tâm nguyện, ngươi vừa lúc có thể giúp ta thực hiện. Bạch Ly mắt nhìn người này, thần sắc hơi đổi. Người này là ý gì? Chẳng lẽ hắn biết chính mình là ai? Không, chuyện này không có khả năng. Hiện giờ đã có người giả trang thành hắn đại ở trong phủ, mà hắn cải trang giả dạng lúc sau bộ dáng, không có người gặp qua. Nay một chuyến sở dĩ sẽ bị Hạ Khánh Trương người đuổi giết, là bởi vì đối phương đánh bậy đánh bạn, cho rằng trên người hắn có cái gì mật tin. Bạch huynh, ngươi nên cầm máu. Nam Diên thưởng thức trong tay dược bình, hỏi hắn, là chính ngươi thoát, vẫn là ta cái này ân nhân tới giúp ngươi. Bạch Ly đột nhiên hoàn hồn, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Ta chính mình thoát y kìa, làm phiền huynh đài thay ta thượng dược. Bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này Bạch Ly sắc mặt tái nhợt, hắn mặt không đổi sắc mà bỏ đi áo ngoài cùng áo trong, lộ ra chính mình máu tươi đầm địa thượng thân. Bắc Cung Ly không cấm hít một hơi. Thiên nột. Người này bụng đau thương lại trường lại thâm, bên trong huyết nhục đều nhảy ra tới, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Người này cư nhiên có thể chịu đựng đau nhức cùng bọn họ nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nếu là hắn, sợ là đã sớm đau chết đi qua. Không chỉ có như thế, trừ bỏ hôm nay tân thêm này vài đạo đau thương, người này trên người lại vẫn có lớn lớn bé bé vết thương cũ mấy chục chỗ. Nhất hiển nhiên đương thuộc kia một cái ly tâm hoa chỗ cực gần vết sẹo, xem kia vết sẹo, hẳn là một mũi tên gây ra. Nam Diên ánh mắt cũng dừng lại ở kia một chỗ, biểu tình mặc biện. Ngực chỗ này một mũi tên là người phương nào việc làm. Lại thiên trước một tấc nửa tấc, Bạch huynh sợ là liền phải đi Diêm Vương. Bắc Cung Ly hỏi. Nhìn chằm chằm kia miệng vết thương cân nhắc trong chốc lát sau, Bắc Cung Ly tiếp tục nói, này mũi tên rút ra khi xé rách chung quanh da thịt, có thể thấy được này một mũi tên chắc đến sâu đậm, người này định là cái lực lớn vô cùng thần xạ thủ. Cũng hoặc là, này thương là Bạch huynh thân cận người việc làm, người này sấn Bạch huynh chưa chuẩn bị. Ý thức được chính mình quá mức đường đột, Bắc Cung Ly lời nói chưa ngôn tẫn. Tiểu Đường ngay sau đó phát biểu chính mình ý kiến, Diên Diên, ta cảm thấy khẳng định là người sau, khẳng định là cái nào không biết xấu hổ nam nhân hoặc nữ nhân làm. Tiểu đáng thương coi này vì bạn tốt hoặc là hồng nhan tri kỷ, kết quả bị đối phương một mũi tên chắc tâm. Nam Diên. Ha ha. Băng bó hảo miệng vết thương Bạch Ly có chút suy yếu mà dựa vào xe trên vách, không có trả lời Bắc Cung Ly vấn đề, chỉ là chiều trước mắt người ôm ôm quyền, đa tạ vân huynh. Ngày sau, ta tất báo. Liên ở Bạch Ly nói đến cái này ôm tự, miệng vừa lúc mở ra thời điểm, Nam Diên đột nhiên hướng trong miệng hắn tắc một viên thuốc viên. Bạch Ly thần sắc biến đổi, muốn phun ra khẩu, lại bị Nam Diên méo cằm cốt, đột nhiên vừa nhấc. Lộc cộc một tiếng, thuốc viên bị nuốt đi xuống, dây lát gian liền hóa rớt. Người huy ta ăn cái gì? Bạch Ly nhìn trước mắt người, hai mắt nặng nề. Người này tuy rằng cứu hắn, nhưng hắn nhìn không thấu người này, tự nhiên từ lúc bắt đầu liền bảo lưu lại vài phần đề phòng. Lúc này bị hắn mạnh mẽ huy hạ không biết tên thuốc viên, làm Bạch Ly tức khắc liền nghĩ tới mô kiện làm hắn có bóng ma tâm lý chuyện cũ. Nam Diên đứng dậy ngồi vào một bên, tư thái nhàn nhã, 7 ngày đoạn trường hoàn, này thuốc viên lấy 7 loại độc vật phối chế mà thành, 7 ngày lúc sau độc phát. Một khi độc phát, liền sẽ thất khiếu đổ máu, xuyên tràng bụng lạn mà chết, liền đại la thần tiên đều cứu không trở lại. Một bên Bắc Cung Ly dọa ngây người, ngụy. Vân huynh, ngươi từ chỗ nào làm tới loại này nham hiểm độc dược? Ngươi lại vì sao cho hắn ăn? Như thế, người này ngươi chẳng phải là bạch cứu. Bạch Ly nghe vậy, trong mắt sát ý phun trào mà ra, nếu cứu ta, lại vì sao hại ta? Ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nam Diên một cây đầu ngón tay liền đem trước mắt này nổ lên tiểu nhược kê cấp ấn trở về, mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, ngu xuẩn. Ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì? Bạch Ly ngẩn ra, lời này ý gì? Kia trên cao nhìn xuống nhìn hắn nam tử khí chất thanh lãnh, tuấn mỹ không giống thế gian chi vật, lúc này chỉ đối với hắn nhàn nhạt ném ra một câu, chỉ là không thể gặp ngươi này phó yếu đuối mong manh bộ dáng, uy ngươi một viên đại bổ hoàn mà thôi. Bạch Ly sửng sốt, lỗ thai bá mà một chút đỏ, vẫn luôn hồng tới rồi cổ căn nhi. Chương 824 Bạch Huynh, ngươi chính là bực. Chương 824 Bạch Huynh, ngươi chính là bực. Diên Diên, cái gì đại bổ hoàn nha? An có thể một đêm 7 lần cay loại đại bổ hoàn sao? Tiểu Đường tò mò hỏi. Không trách Tiểu Đường nghĩ nhiều, đại bổ hoàn tên này vốn là thực dễ dàng làm người miên man bất định, huống chi Tiểu Đường đã không phải trước kia Tiểu Đường, nó là độc đã mắt đàn thư đường. Nam Diên tự nhiên không có trả lời Tiểu Đường cái này mang theo nhan sắc vấn đề. Giờ phút này Bạch Ly, xấu hổ nhiều hơn xấu hổ buồn bực. Không lâu trước đây hắn còn luôn miệng muốn báo đáp đối phương ân cứu mạng, kết quả quay đầu liền tin đối phương vui đùa, còn bởi vậy sinh ra sát ý. Nếu mới vừa rồi hắn còn ở toàn thịnh thời kỳ, chắc chắn một trường bóp chặt người này cổ. Chỉ là, loại chuyện này như thế nào có thể lấy tới nói giỡn? Nếu hắn thật sự thất thủ giết ân nhân cứu mạng, chẳng phải là làm hắn hối hận trung thân. Người này khí chất như xương, hắn lần đầu gặp gỡ, vốn tưởng rằng là một gốc cây núi cao tuyết liên, kết quả. Bạch huynh, ngươi chính là bực. Chỉ đùa một chút mà thôi. Trước mắt này khí chất xuất trần núi cao tuyết liên cười như không cười mà nhìn chằm chằm Bạch Ly khuôn mặt, bất quá, nói đến cũng quái, ngươi nói ngươi xấu hổ buồn bực thời điểm, này bên thai cùng cổ căn nhi đều đỏ, vì sao cô đơn ngươi gương mặt này vẫn là một bộ trắng bệnh. Bệnh heo heo ra sắc. Bạch Ly trong lòng một lộ bộ, cho rằng chính mình ngụy trang bị xem thấu. Há liêu ngay sau đó, người này lại giọng nói vừa chuyển. Hay là, hắn cố ý kéo dài quá âm cuối, Bạch huynh ra mặt so người bình thường hậu, mặc dù xấu hổ buồn bực, này mặt cũng nhìn không ra hồng tới. Bạch Ly thường sinh khí, rồi lại khí không đứng dậy. Lúc này Bạch Ly mặt ngoài đích xác nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ có Bạch Ly chính mình biết, tại đây trương ra người mặt nạ hạ, hắn một khuôn mặt đã nóng bỏng như lửa đốt giống nhau. Tiểu Đường trực tiếp ở trong không gian ôm bụng cười cười to, ha ha ha, bệnh heo heo ra sắc. Diên Diên thật là quá tổn hại. Bắc Cung Ly ho nhẹ một tiếng, Vân huynh, ngươi cũng đừng đầu Bạch huynh, hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, ngươi nếu đem hắn chọc cười, này mới vừa băng bó tốt miệng vết thương lại muốn nứt ra rồi. Bạch Ly vội vàng nói, mới vừa rồi là ta hoan uổng Vân huynh, mong rằng Vân huynh chớ có sinh khí. Ta chỉ là bị người tính kế nhiều, đề phòng tâm trọng một ít. Nam Diên lười biếng nga một tiếng, đã nhìn ra. Ta này viên đại bổ hoàn thiên kim khó cầu, đó là đem ngươi bán đều không đủ hồi buồn, ngươi có thể an tâm. Bạch Ly cứng họng một lát, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nam Diên lắc lắc chính mình ống tay áo, cố ý đem tay áo thượng nhiễm huyết địa phương lượng cho hắn xem, ta này quần áo nguyên bản không dính bụi trần, hiện giờ lại bởi vì ngươi bị huyết nhiễm ô uế. Bạch Ly còn có thể như thế nào, chỉ có thể nói xong tạ lại xin lỗi. Thôi. Nam Diên ánh mắt đảo qua Bạch Ly cởi sau chất đống ở một bên huyết y dì, ngươi thay cho này một thân đã không thể lại xuyên, ta cái này ô uế quần áo liền tặng cho ngươi bãi, tốt xấu là hoàn hảo không tổn hao gì. Bắc Cung Ly nghe vậy, khoe miệng không cấm vừa kéo. Ngụy huynh này phó bố thí khất cái miệng lưỡi thật đúng là. Cùng phía trước lửa hắn thời điểm giống nhau làm giận. Vị này Bạch huynh đệ tính tình hiển nhiên so với hắn khá hơn nhiều, không những không sinh khí, thật đúng là tình thực lòng địa đạo thanh tạ. Bạch Ly nhớ tới cái gì, đem vừa rồi cởi quần áo khi đặt ở một bên ngọc bội đệ đi ra ngoài, ngày sau Vân huynh yêu cầu ta thời điểm, nhưng cầm này cái ngọc bội đi Lương Châu Linh Lung Phô tìm trưởng sự, ta sẽ tự được đến tin tức tới gặp ngươi. Tiểu Đường phân biệt rõ một chút Linh Lung Phô tên này, cảm thấy chính mình giống như ở địa phương nào nghe qua. Nam Diên tiếp nhận ngọc bội, rũ mắt quét liếc mắt một cái sau liền thu lên, nhàn nhạt hỏi, ngươi phải rời khỏi. Kéo ngươi này phó tàn phá bất kham thân hình chạy trốn, có thể bỏ chạy đi nơi nào. Ngươi nếu là chết ở nửa đường thượng, ta cầm ngươi này ngọc bội lại có tác dụng gì? Bạch Ly thấp giọng nói, Bạch Mô có kẻ thù đuổi giết, nếu cùng hai vị huynh đài đồng hành, khủng liên lụy nhị vị. Bổn cung Ly nguyên bản cũng là lo lắng cái này. Nhưng thấy vậy người như thế quang minh bằng phẳng, ngược lại không đành lòng. Hắn không cấm nhìn về phía Ngụy Liễm. Hắn là cái văn nhược thư sinh, gặp được này đó đánh đánh giết giết thô nhân chỉ có trốn phần. Cho nên lưu không lưu người, kia đến xem Ngụy Liễm. Nam Diên đột nhiên hỏi câu, mới vừa rồi ta cứu ngươi thời điểm, ngươi đôi mắt chính là lớn lên ở bàn chân thượng. Bắc Cung Ly, Bạch Ly. Nhưng thật ra không có lớn lên ở bàn chân thượng, chỉ là lúc ấy hắn đang đứng ở nỏ mạnh hết đà, đã lung lay sắp đổ. Này đây ở hôn mê phía trước, hắn không thể nhìn đến, vị này Vân huynh đến tột cùng là như thế nào giúp hắn đánh lui những cái đó theo đuổi không bỏ sát thủ. Nam Diên cười nhạt một tiếng, ngươi đánh không lại người, ta ba lượng hạ liền giải quyết, ngươi lúc này nhất nên làm chẳng lẽ không phải trơ mặt ôm ta đuổi, cầu ta che chở ngươi. Tiểu Đường vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy tiểu ngu xuẩn, còn không chạy nhanh ôm nhà ta Diên Diên đuổi vàng. Lúc này Bạch Ly hai mắt hơi hơi trừng, trơ mặt ôm đuổi. Loại này lời nói từ một cái nhìn qua thanh cao cao ngạo dân cư chung nói ra. Liền. Rất không khỏe. Bất quá Bạch Ly chỉ là ngắn ngủi mà ngây người, liền trả lời, đa tạ Vân huynh hảo ý, chỉ là đuổi giết ta người định sẽ không như vậy bỏ qua, Vân huynh đã cứu ta một lần, ta thật sự không hảo cấp Vân huynh thêm nữa phiền toái. Không phiền toái, ta rất thích giết người, nếu lại có người đuổi theo, ta quyền đương giảm bớt ta trên người sát nghiện. Nam Diên nói chính là lời nói thật, Bạch Ly nghe vào trong lòng, lại cho rằng hắn chỉ là vì làm chính mình yên tâm lưu lại dưỡng thương, mới cố ý nói như vậy. Hắn không cấm có chút thất thần. Tiếng lòng cũng trong nháy mắt này bị lời này nhẹ nhàng kích thích một chút. Vì bảo hộ một cái không liên quan người, mạo như thế sinh mệnh nguy hiểm, đáng giá sao? Hắn cất giấu, dùng mặt cùng tên đều là giả, đối phương lại nguyện lấy một viên chân thành chi tâm đại hắn. Cùng Vân huynh so sánh với, hắn cực kỳ giống một cái tiểu nhân. Đông nhiên mỗ một khắc, Bạch Ly nghĩ thông suốt cái gì, trong lòng rộng mở thông suốt. Hắn chiều trước mắt người thật mạnh liền ôm quyền, cười nói, Vân huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta định vượt lửa quá sông báo đáp ngươi ân tình. Nam Diên quét mắt hắn mỉm cười con ngươi, nô một tiếng, Bạch huynh thân bị trọng thương, nghỉ tạm trong chốc lát bãi. Bạch Ly nghe được lời này, nhiều ngày tới tích góp mỏi mệt phảng phất trong nháy mắt chút xuống mà ra. Hắn mí mắt càng ngày càng nặng, thế nhưng thật sự đã ngủ. Có lẽ, hắn quá mệt mỏi. Cũng có lẽ, trước mắt vị này tính cách cổ quái Vân huynh cho hắn một loại kỳ dị cảm giác an toàn, làm hắn như vậy dỡ xuống cảnh giác. Bạch Ly một giấc này ngủ thật sự trầm. Không biết qua bao lâu, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, biểu tình còn có chút hoảng hốt. Bên trong xe không người, Bạch Ly trinh lăng một lát, bá một chút ngồi dậy. Cái ở trên người hắn quần áo tùy theo chạy xuống. Bạch Ly túi đầu vừa thấy, là Vân huynh mặc ở trên người kia kiện trường bào. Trừ bỏ không cẩn thận nhiễm huyết mấy chỗ, cái này trường bào kỳ thật thực sạch sẽ. Bạch Ly thoáng do dự, liền đem này trường bào mặc ở trên người mình, sau đó theo bản năng mà vận vận công. Này một vận công, Bạch Ly thần sắc đại chấn. Đây là có chuyện gì? Bất quá ngủ một giấc, hắn nội lực đã muốn khôi phục tới rồi cường thịnh thời kỳ. Không. Không riêng gì đã nhiều ngày đã chịu nội thương, liền trước kia nhiều năm trầm kha bệnh cũ cũng cùng nhau khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Ly đột nhiên nghĩ tới Vân huynh vì hắn kia viên đại bổ hoàn. Vốn tưởng rằng chỉ là hắn nói ngoa lý do thoái thác, không nghĩ tới lại là thật sự. Này đâu chỉ là đại bổ hoàn, này quả thực là một quả thần đan diệu dược. Vân huynh. Vân huynh thế nhưng cho hắn ăn như thế chân quý thuốc viên. Này. Đến tột cùng vì sao? Chương 825 ngày sau, hảo hảo báo đáp ta. Chương 825 ngày sau, hảo hảo báo đáp ta. Bạch Ly lại nghĩ đến phía trước hắn đối Vân huynh vô lễ cùng mạo phạm, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Mấy năm nay hắn gặp được yêu ma quỷ quái quá nhiều, cũng tao ngộ quá bạn tốt phản bội, thế cho nên hắn cũng không dám vọng tưởng chính mình có thể giao cho cái gì thiệt tình bằng hữu. Nhưng lần này, Vân huynh không chỉ có cứu hắn với nguy nan bên trong, còn đem như thế thần dược cho hắn. Bạch Ly thần sắc phức tạp mà sốc lên màn xe. Hắn thấy được cách đó không xa ánh lửa, nghe thấy được theo gió bay tới thịt nướng hương. Này mùi hương nhi cơ hồ ở nháy mắt câu ra hắn trong bụng sở hữu thèm trùng. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái, không dám có chút chậm trễ, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình lại đói lại khác. Bất quá, có lẽ là bởi vì ăn kia cái đại bổ hoàn, nhưng thật ra không cảm thấy mệt. Bạch Ly nghĩ đến người nọ mạnh mẽ tắc hắn đại bổ hoàn bộ dáng, có chút buồn cười. Vân huynh người này, rõ ràng là làm rất tốt sự, càng muốn bịa đặt cái gì 7 ngày đoạn trường hoàn tới trêu chọc hắn. Hay là xem hắn nổi trận lôi đình, là kiện thực hảo ngoạn sự tình. Đại thụ hạ, Nam Diên ngồi trên mặt đất, chính chỉ huy Bắc Cung Ly thịt nướng. Hai người trước người đôi nổi lên cây đuốc, hỏa thượng giá một con xử lý sạch sẽ đại phi thỏ, lúc này thịt thỏ đã nương đến 7-8 phần thục, chính tư tư mạo nước luộc. Nam Diên nhận thấy được cái gì, nghiêng đầu chiều xe ngựa phương hướng nhìn lại, sau đó đối kia trộm ngắm tiểu tử vây vây tay, lại đây. Tiểu đường, tuy rằng, nhưng là... Diên Diên này đại lao chi tư hơn nữa chiêu này tay động tác, cực kỳ giống chủ nhân ở thét to tiểu miêu tiểu cầu. Nhưng mà, kia bị thét to tiểu đáng thương cư nhiên thật đúng là tung ta tung tăng mà lại đây. Bạch Ly đến gần, vén lên trường bào, ở Nam Diên bên người ngồi trên mặt đất. Bắc Cung Ly trên dưới đánh giá hắn một lát, cười nói, phía trước ngươi thân bị trọng thương, ta không cẩn thận nhìn, hiện giờ ngươi mặc vào Vân huynh cái này trường bào, ta lúc này mới phát hiện, hai người các ngươi dáng người tương đương, này quần áo thế nhưng như là vì ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Thích hợp, quá thích hợp. Nam Diên đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, Bắc Cung huynh, thịt nướng nên phiên mặt. Bắc Cung Ly vội vàng đi phiên thịt thỏ, ngoài miệng lẩm nhẩm lầm nhầm, ta nói Vân huynh, ta rốt cuộc là ngươi chi kỷ bạn tốt, vẫn là thủ hạ của ngươi đánh tạp gã sai vặt. Lại là làm ta nhặt xài nhóm lửa, lại là làm ta thịt nướng, chính ngươi lại nhàn ngồi ở một bên, chỉ động động một mép. Nam Diên thần sắc đạm nhiên, ngươi nếu có thể đánh một con thỏ tới, nga, không cần con thỏ, gà rừng vị hoang liền có thể, này việc tự nhiên không cần ngươi làm. Bắc Cung Ly tức khắc gá khẩu không trả lời được. Quá mức. Khi dễ hắn không biết võ công. Bạch Ly xem này hai người cho nhau sặc miệng, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ tới. Đó là hắn cùng Hạ Thiên Vũ còn chưa sinh ra ngăn cách phía trước kia đoạn thời gian, hai người chi gian cũng không có như vậy tùy ý. Hắn tưởng gia nhập này hai người, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Dĩ vãng, hắn có thể thực nhẹ nhàng tự nhiên mà lung lạc nhân tâm, làm những cái đó huynh đệ đối hắn khăng khăng một mực, nhưng trước mắt này hai người lại làm hắn vô pháp giống phía trước như vậy đi ứng đối. Lúc này, ở đống lửa bên kia nghỉ ngơi lão sa phu thế nhưng cũng ha hả cười ra tiếng, nhị vị công tử. Loại này việc nặng có thể giao cho ta, ta không khác thu tiền bạc. Bạch Ly ở trong lòng than một tiếng. Hắn liền Sa Phu đều không bằng. Sa Phu cũng có thể nhẹ nhàng cùng này hai người tán gẫu. Lão nhân gia đã nhiều ngày đánh xe vất vả, nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Loại này việc nhỏ giao cho người trẻ tuổi làm là được. Nam Diên nói. Bạch Ly nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người người. Đống lửa bên, vẻ mặt của hắn bao phủ ở một tầng ấm quang hạ, thoạt nhìn không giống ban ngày như vậy lạnh nhạt xa cách. Thậm chí cho hắn một loại người này thực ôn hòa ảo giác. Hắn càng thêm không hiểu. Vì sao đối một cái sa phu đều có thể như thế vẻ mặt ôn hòa, lại cứ muốn nghiêm trang mà trêu chọc hắn. Bạch Ly không cấm lắc đầu khẽ cười một tiếng. Thôi, mệnh đều là người này cứu, bị hắn trêu chọc trêu đùa lại như thế nào. Vân huynh, Bắc Cung huynh, ta thường xuyên ở vùng hoang vu giã ngoại nghỉ ngơi, nhóm lửa thịt nướng đều không nói chơi, không bằng để cho ta tới. Bạch Ly hô hai người, lời này lại là nhìn bên cạnh người người nói. Bắc Cung Ly còn không đến mức làm một cái thương hoạn tới làm việc, lập tức liền trả lời, Bạch Huynh có thương tích trong người, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi. Bạch Huynh ngươi có phải hay không đói bụng? Ngươi ngủ một ngày một đêm, khẳng định đói bụng, bất quá nóng vội cũng ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ngươi thả chờ một chút, trong tay ta này thịt thỏ lập tức là có thể nướng hảo. Bạch Ly lắp bắp kinh hãi, ta thế nhưng ngủ một ngày một đêm. Nhắm mắt trước đã tiếp cận hoàng hôn, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ ngủ một hai cái canh giờ. Đối Bạch Ly mà nói. Ở chính mình thế lực phạm vi ở ngoài, ngủ một hai cái canh giờ đã tính thật lâu, bởi vì hắn cũng không cho phép chính mình lâm vào thâm yên. Bắc Cung Ly, còn không phải sao, ngươi một ngủ không tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu đựng đi tìm chết, kết quả Vân huynh thế nhưng hiểu ý đi hề. Xem xét ngươi mạch tượng sau nói ngươi không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi. Bạch Ly còn có chút ngốc. Nam Diên xem hắn này phó ngủ ngốc bộ dáng, lánh mắt ở ban đêm phiếm quá ưu quang, liền Bắc Cung Ly nói, tiếp tục nói. Bạch huynh tư thế ngủ thật là không tốt, hai chân loạn đặng không nói, đầu còn luôn là hướng ta trên vai dựa, cứ thế ta không dám lộn xộn, sợ đánh thức ngươi. Bạch Ly hai mắt đột nhiên đại trừng, cả người đều không tốt. Hắn vội vàng giải thích nói, ta ngày thường tư thế ngủ đều không phải là như thế, ngày sau nếu là tái ngộ đến loại tình huống này, Vân huynh trực tiếp đem ta đẩy đến một bên chính là. Nam Diên nhìn lướt qua hắn thiêu hồng vành hai, đông nhiên khẽ cười một tiếng, đều là đại lao ra, ngươi xấu hổ cái gì? Không. Vân huynh hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là cảm thấy lại cấp Vân huynh thêm phiền toái mà thôi. Nam Diên lừ một tiếng, thật là thêm phiền toái, nếu không phải bận tâm ngươi, xe ngựa cũng sẽ không đi được như vậy chậm. Bạch Ly nghe được lời này, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Bắc Cung Ly nhìn trời, yên lặng mắt trợn trắng, Bạch huynh, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, này Lan Lĩnh lộ vốn là không dễ đi, đó là không cứu ngươi, chúng ta cũng là đường du sơn ngoạn thủy giống nhau, cũng không vội vã lên đường. Nam Diên lánh mắt thoáng nhìn, Bắc Cung huynh. Ngươi cho rằng ta nhàn đến hoàng sao? Bắc Cung Ly tức khắc một nghẹn. Hắn nhớ tới vị này thân phận thật sự, kia thật là. Nhàn không đứng dậy. Khu, ngươi hiện giờ ở chỗ này, cũng không thể trách ta. Ta đều bị ngươi làm hại thành cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Là ta bắt ngươi, ngươi như thế nào thất tín bội nghĩa? Bắc Cung Ly giận dữ nói, ta phía sau tuyển chính là làm ngươi chi kỷ bạn tốt, không phải tù binh. Hiện giờ đôi ta xem như thông đồng làm bậy, như thế có thể nào không tính thất tín bội nghĩa? Bạch Ly thấy này hai người lại cho tới một chỗ, nói vẫn là chính mình chen vào không lọt đi đề tài, mày không tự giác mà nhữ một chút. Chờ hai người nói được không sai biệt lắm, Bạch Ly mới lễ phép chen vào nói, Vân huynh, ngươi hôm qua tặng ta kia viên đại bổ hoàn thật là thần dược, không chỉ có khôi phục ta nội lực, liền ta trên người trầm kha bệnh cũ đều trị hết. Ta thật không hiểu nên như thế nào tạ ngươi. Tiểu Đường ha ha cười, ngốc tử, đó chính là Diên Diên trong tay thấp nhất cấp thuốc viên. Phàm là lại hảo một chút đan dược, đừng nói khôi phục nội lực, ngươi kia một thân xấu hề hề vết sẹo đều có thể cấp xóa, da thịt một giây trở nên bóng loáng như sữa bò, trở thành danh xứng với thực chó con. Giảng thật, Tiểu Đường cảm thấy Bạch Ly vai rộng eo thon chân dài, dáng người có thể so với người mẫu, chính là mặt không quá hành. Nhưng là đi, nếu có thể làm một thân tơ lụa mềm nhắn sữa bò cơ, cũng có thể cố mà làm về đến chó con hàng ngũ. Hắc hắc hắc. Vân huynh, ngươi uy hắn ăn đại bổ hoàn thực sự có bực này kỳ hiệu. Bắc Cung Ly có chút không tin. Lấy Ngụy Liễm hiện giờ thân phận, đích xác có thể tiếp xúc đến thiên hạ nhất quý báo dược. Nhưng là chỉ một ngày liền khôi phục nội lực, còn chưa khỏi trầm kha bệnh cũ, này cũng quá khoa trương đi. Nam Diên không có phủ nhận, nghiêng đầu xem qua đi, ánh mắt không có dừng ở chỗ khác, chỉ dừng ở Bạch Ly cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt thượng, thật là thần đan diệu dược, ta liền này cái thần đan diệu dược đều cho ngươi chữa thương, ngày sau, Bạch huynh cần phải hảo hảo báo đáp ta ân tình. Chương 826 hắn người này, hư thật sự. Chương 826 hắn người này, hư thật sự. Đối phương kia thâm thúy khó phân biệt ánh mắt làm Bạch Ly sửng sốt, nhưng chỉ nao nao sau, hắn liền tình ý chân thành nói, cần gì Vân huynh nhắc nhở, ta tất sẽ hảo hảo báo đáp Vân huynh ân tình. Hôm qua ta nói muốn giúp Vân huynh đạt thành mong muốn, nhưng hôm nay, ta thu hồi lời này, ngày sau mặc kệ Vân huynh gặp được cái gì khó khăn, phàm là ngươi yêu cầu ta, ta chắc chắn mau chóng xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Bạch Ly nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Nam Diên bên môi xẹt qua một tia đạm cười, con ngươi cũng hàm một chút thâm ý, cho ngươi đi chết, hẳn là không vi phạm đạo nghĩa, như vậy, Bạch huynh cũng sẽ nghe ta đi tìm chết. Bạch Ly đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới hắn ân nhân cứu mạng thế nhưng sẽ đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Khiếp sợ qua đi, hắn vẫn chưa tức giận. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở này rừng núi hoang vắng, hắn còn có rất nhiều sự tình không có an bài, rất nhiều tâm nguyện chưa xong, khi đó tràn đầy không cam lòng, sau đó, người này xuất hiện, cứu hắn. Nhưng, Bạch Ly nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, cấp ra chính mình đáp án, thật không dám giấu giếm, ta cũng có tâm nguyện chưa xong, còn không thể chết được. Nếu Vân huynh một ngày kia, thật muốn thu hồi cứu ta này mệnh, có không chờ ta hoàn thành tâm nguyện lúc sau. Sợ đối phương cho rằng đây là thoái thác chi tử, Bạch Ly lập tức lại bổ sung nói, nhiều nhất 5 năm, 5 năm sau, nếu Vân huynh muốn cho ta chết, ta không một câu oán hận. Nam Diên trầm mặc một lát, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi người này thực sự không thú vị, sao tổng đem vui đùa thật sự. Ta tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực cứu ngươi, liền này thiên kim khó cầu đại bổ hoàn cũng cho ngươi, chẳng lẽ chỉ là vì cứu ngươi lại giết ngươi. Bạch Ly ngơ ngác mà nhìn hắn. Mới vừa rồi, hắn thật là thật sự. Rốt cuộc, này thiên hạ nào có người vô duyên vô cớ mà đối một cái xưa nay không quen biết người tốt như vậy. Hắn tưởng, có lẽ vị này Vân huynh cứu hắn chỉ là vì ngày sau làm hắn làm một kiện yêu cầu đánh bạc tánh mạng đại sự. Nhưng lúc này Vân huynh lại nói, chỉ là cái vui đùa. Không ngờ lại là vui đùa. Người này như thế nào liền thích trêu chọc hắn. Bạch Ly nhất thời dở khóc dở cười. Ngược lại lại nghĩ đến Vân huynh trong miệng không thú vị hai chữ, Bạch Ly thẹn thùng, làm Vân huynh chê cười, tại hạ tính tình xác thật có chút không thú vị. Một bên Bắc Cung Ly mừng rỡ không được, Bạch huynh, chờ ngươi cùng người này ở chung lâu rồi, ngươi liền biết, hắn thích nhất lấy trêu chọc người khác làm vui, ngươi ta đều là người bị hại. Bạch Ly nghe vậy, biểu tình có như vậy trong nháy mắt khác thường. Nhưng thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, nghe Bắc Cung huynh ý tứ, Bắc Cung huynh cũng thường xuyên bị Vân huynh trêu chọc trêu ghẹo. Bắc Cung Ly ha hả một tiếng, đâu chỉ, hắn là cho ta đảo cái hố to, làm ta chính mình hướng bên trong nhảy. Vân huynh lừa khởi người tới nghiêm trang, thiện lương người dễ dàng nhất mắc mưu bị lừa. Ta chính là như vậy bị hắn lừa tới. Lừa tới. Bạch Ly trong mắt xẹt qua nghi hoặc chi sắc, Bắc Cung huynh cùng Vân huynh chẳng lẽ không phải nhiều năm bạn tốt. Ta cho rằng các ngươi đã tương giao nhiều năm. Bắc Cung Ly trong mắt vừa động, đột nhiên hỏi lại một câu, Bạch huynh cảm thấy ta cùng hắn tương giao mấy năm. Bạch Ly thử thăm dò hỏi, ứng không dưới 5 năm. Bắc Cung Ly tức khắc cười ha ha lên, vậy ngươi nhưng nhìn lầm, ta cùng hắn mới quen biết ít ỏi mấy ngày. Nếu không phải hắn cho ta hạ bộ, ta lại như thế nào sẽ tại nơi đây? Hắn người này a, hư thật sự. Bạch Ly nhìn về phía bên cạnh biểu tình đạm nhiên Vân huynh, trả lời, Vân huynh không xấu, chỉ là thích trêu đùa người thôi. Điểm này đam mê, không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi a ngươi, lại nhiều chỗ mấy ngày ngươi sẽ biết, hắn tâm nhãn nhưng nhiều lắm đâu, ta hoài nghi hắn cứu ngươi chính là hướng về phía ngươi sống hảo đi. Phúc! Khu khu. Tiểu Đường bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Nam Diên Mi hung hăng run lên một chút, Bắc Cung Ly, cái gì kêu sống hảo. Bạch Ly ánh mắt tắc lạc Nam Diên trên mặt, biểu tình có chút cổ quái. Bắc Cung Ly còn không biết chính mình trong lúc vô tình nói gì đó hổ lang chi tử, biểu tình tự nhiên, ngươi chẳng lẽ không phải nhìn chuẩn hắn làm việc nhanh nhẹn, chuẩn bị cứu hắn lúc sau nô dịch hắn. Bạch Ly tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bắc Cung Ly tiếp tục phân tích nói, ngay từ đầu ngươi có lẽ chỉ là đơn thuần mà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng ngươi cứu người trở về lúc sau, lại là tặng y đi lại là tặng dược, ngươi người này, từ đầu đến chân đều viết mạc ai láo tử bốn chữ, có thể làm ngươi để bụng đến loại trình độ này, tuyệt đối là ở đánh cái gì bản tính nhỏ. Nam Diên, ha ha, ngươi đừng không thừa nhận. Chính như ngươi bố cục mấy ngày lừa gạt ta đi theo ngươi, là nhìn tới ta bài binh bố trận bản lĩnh, không nghĩ làm ta giúp ngươi địch nhân. Mà nay ngươi đối hắn quan tâm săn sóc, định cũng là nhìn tới trên người hắn nào đó bản lĩnh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cùng hắn xưa nay không quen biết, duy nhất biết đến chính là hắn bị người đuổi giết, võ công không tồi. Cho nên, nếu hảo hảo tài bồi, Bạch huynh định có thể vì ngươi sử dụng. Vân huynh, ta nói rất đúng cũng không đúng. Nam Diên cũng không tưởng để ý đến hắn. Tự cho là đúng. Bất quá thuận miệng đưa ra một quả đan dược thôi, như thế nào liền coi như quan tâm săn sóc. Nhưng vào lúc này, Tiểu Đường cũng kêu kêu quát quát lên, a nha. Ta liền nói Diên Diên cứu người xong lúc sau vì sao còn đem người lưu tại bên người, nhìn còn quái thích, nguyên lai là bởi vì Diên Diên có khác sở đồ. Nam Diên. Thích hai chữ đến tột cùng như thế nào đến ra. Kia kiện ô hế quần áo, vẫn là kia cái cấp thấp đan dược. Cuối cùng, ngay cả Bạch Ly chính mình cũng tin là thật. Vân huynh xác thật đái hắn cực hảo, đặc biệt là kia cái đại bổ hoàn. Như vậy chân quý thuốc viên, Vân huynh thế nhưng tùy tay liền vì hắn. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Bạch Ly mới nói, Vân huynh thành tâm đại ta cũng không nghĩ lệnh Vân huynh thất vọng, nhưng tại hạ võ công hời hợt, xa không kịp Vân huynh, nếu không ta liền sẽ không bị những người đó một đường đuổi giết đến tận đây, cuối cùng ngược lại vì Vân huynh cứu. Nếu Vân huynh là muốn võ công cao cường hộ vệ, ta có thể cấp Vân huynh tiến cử càng thích hợp người. Phía trước hắn cũng cho rằng chính mình võ công không tồi, nhưng lần này bị vây truy chặn đường, gặp được tất cả đều là nhất đẳng nhất cao thủ, hắn vô pháp tự bảo vệ mình dưới tình huống. Vân huynh lại có thể từ này nhóm người trong tay dễ dàng cứu hắn. Bạch Ly rốt cuộc ý thức được, như thế nào sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Có Châu Ngọc ở trước, hắn đích xác không coi là cái gì. Nếu Vân huynh chỉ là xem trọng hắn người mang võ nghệ điểm này, kia tự sẽ cho Vân huynh tiến cử mặt khác càng chọn người thích hợp. Lần này ân cứu mạng cùng tặng dược tri ân, cũng không là đương cái gì hộ vệ có thể báo, đại hắn ngày sau quyền to nơi tay, định có thể giúp được Vân huynh càng nhiều. Nam Diên một mặt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Cái gì cũng chưa nói, mà là đối Bắc Cung Ly nói, nướng đến có thể, ăn đi. Bắc Cung Ly thực tự giác mà đem nướng toàn thỏ đưa cho bạn tốt, làm hắn phân phối, rốt cuộc này con thỏ là đối phương bắt được. Nghe nói con thỏ sau đùi tốt nhất ăn, khác bộ vị ta cũng không cần, ngươi phân ta một cái sau đùi là được. Bắc Cung Ly nhắc nhở nói. Nam Diên đem thịt nướng phóng lạnh một lát sau, kéo xuống một cái sau đùi. Bắc Cung Ly cười ha hả mà rỗi tay đi tiếp, nhưng mà tươi cười thực mau liền cương ở trên mặt. Kia màu mỡ thỏ đùi bị Nam Diên đưa tới Bạch Ly trước mặt, ngươi buôn ba mấy ngày, vừa lúc ăn này đùi bổ một bổ. Bạch Ly nhìn chằm chằm kia màu mỡ thỏ đùi nhìn một lát, duỗi tay tiếp được, tiện đà ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, đa tạ Vân huynh, lần sau ta bắt một con nướng cho ngươi ăn. Bắc Cung Ly. Chương 827 kia xích đế là cái rượu nhân. Chương 827 kia xích đế là cái rượu nhân. Bắc Cung Ly khí cười. Ngụy Liêm cái này hôn tiểu tử không cho hắn ăn thỏ đùi liền tính. Bạch huynh cư nhiên cũng xét không rõ. Tạ ai? A, nên tạ đối tượng chẳng lẽ không phải hắn sao? Hắn đêm nay lại là thêm xài thêm hỏa, lại là phiên nướng thịt thỏ, bởi vì ngồi đến ly hỏa gần nhất, hắn này Trương Anh Tuấn khuôn mặt đều bị hỏa nướng đến nóng rát, đôi mắt cũng bị hỏa hơn đến vẫn luôn lưu nước mắt, còn có kia hỏa tinh bột phấn vẫn luôn hướng trên người hắn phát, đem hắn quần áo đều làm dơ. Hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả liền bởi vì đưa ra thỏ đuổi chính là Ngụy Liễm, tiểu tử này liền cảm tạ Ngụy Liễm đi. Cái này Bạch Nhã Lang. Bạch Ly tựa hồ tiếp thu tới rồi Bắc Cung Ly hoán nghiệm, kịp thời bồi thêm một câu, Bắc Cung huynh thịt nướng vất vả, này thỏ đầu ngoại tiêu lý nột, hỏa hậu vừa lúc, nhìn liền mỹ vị. Bắc Cung Ly phiết hạ miệng, thu hồi trong mắt hoán nghiệm, khiêm tốn nói, nơi nào, Bạch huynh quá khen, chờ ngươi nếm xong lại lời bình không mượn. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, kéo xuống một khác điều sau đùi. Bắc Cung Ly cho rằng lần này định là chính mình, tay đã mở ra đi tiếp. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới lúc này đây lại tiếp không. Ngụy Liêm thế nhưng đem một khác điều sau đuổi cho Sa Phu. Lao nhân ra lên đường vất vả. Lao Sa Phu kinh sợ mà tiếp thịt, liên thanh nói lời cảm tạ, cười đến lao mắt đều thành một cái phùng nhi. Bắc Cung Ly lại trừng đến mắt đều viên. Ta đâu? Ta đâu? Ta thịt nướng nướng nửa ngày, liền muốn ăn thượng một cái thỏ đùi, bằng gì không cho ta ăn. Nam Diên không nhanh không chậm mà dỡ xuống nướng thỏ hai điều trước chân, đưa cho đen mặt Bắc Cung Ly, trước chân thịt tuy rằng không có chân sau màu mỡ nhai rất ngon, nhưng thắng ở thịt chất tươi mới, vị thật tốt, thích hợp ngươi như vậy gánh không gánh nổi, vác không vác nổi văn nhược thư sinh. Bắc Cung Ly, nếu không có muốn duy trì thể diện, hắn lúc này đã nói lời thô tục. Ngụy Liêm cái này có mới nuối cũ tiểu tử thúi, được đến người của hắn liền bắt đầu lấy lòng người khác. Thôi thôi, có ăn liền không tồi, ai kêu hắn không hiểu võ công, sẽ không bắt thỏ đâu. Không tồi cái rắm. Nếu không phải Ngụy Liễm đem hắn bắt đi, hắn hiện giờ còn ở Tuyên Bình hầu ban cho phủ đệ trung cơm ngon rượu say, có nha hoàn đấm vai, có mỹ nhân mang nghiền, ăn mỹ vị món ngon, phẩm thượng đẳng nước trà, dữ dội thành thơi. Ai? Hiện giờ, hắn đó là ăn một cái thỏ đùi đều ăn không đến. Bi hề đau hề hối hề. Ăn no nê sau, mấy người vây quanh đống lửa mà ngồi. Ban đêm phong còn có chút lạnh, này hỏa liền nướng đến người ấm áp. Bạch Ly nguyên bản còn ở rối rắm. Nếu là này hai người hỏi hắn thân thế, hắn đến tuột cùng là muốn nói lời nói thật, vẫn là lại bịa đặt một cái khác nói dối. Nhưng từ đầu tới đuôi, này hai người đều không có hỏi hắn ra sao lai lịch. Bạch Ly cũng không có bởi vậy tùng một hơi, trong lòng ngược lại bởi vậy có vài phần buồn bã mất mát cảm giác. Này hai người hay là không tính toán kết giao hắn. Nhưng Bạch Ly lại muốn cùng bọn họ kết giao. Đây là ở hắn bị bạn tốt phản bội lúc sau, lần đầu tiên có lại kết giao bạn tốt ý niệm, không mang theo bất luận cái gì mục đích. Cũng không có lục đục với nhau, chỉ vì lẫn nhau khí vị hợp nhau, cho nhau thưởng thức, mới tưởng trở thành có thể thành thật với nhau bạn tốt. Hắn tưởng, nếu bị Bắc Cung huynh cùng Vân huynh đều có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội trở thành tri kỷ bạn tốt, như vậy, hắn cũng có thể. Có lẽ, hắn hẳn là lại chủ động một ít. Vân huynh cùng Bắc Cung huynh lần này là muốn đi trước nơi nào? Bạch Ly hỏi. Vốn tưởng rằng chính mình nổi lên một cái thực tốt đầu, lại không nghĩ rằng lời này vừa ra, hai người thế nhưng không có lập tức trả lời. Bắc Cung huynh nhìn về phía Vân huynh tắc lặng im một lát mới trả lời, đi xem Tây Lương phong thổ, đi bộ một vòng sau Bắc Thượng, đi trước Hoàng Thành. Bạch Ly nghe được Hoàng Thành hai chữ, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, Vân huynh cùng Bắc Cung huynh đi Hoàng Thành làm cái gì? Hay là, các ngươi là muốn đi tham gia đại sích khoa cử khảo thí? Ngụy Liễm đăng cơ vi đế sau trọng khai ấn khoa, tiền triều hoang phế khoa cử lại hưng thịnh lên. Tính tính nhật tử, vừa lúc đối được. Nhưng mà... Vừa mới hỏi ra lời này, Bạch Ly liền chính hắn đều cảm thấy thái quá. Vân huynh cùng Bắc Cung huynh thấy thế nào đều không giống như là những cái đó đi thi thư sinh, bọn họ khí độ bất phàm, không giống thường nhân. Bắc Cung Ly quả nhiên bị hắn nói cho cười, chỉ chính mình, lại chỉ Nam Diên, khoa cử. Ta hai người. Ha ha ha, Bạch huynh, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến khoa cử? Nam Diên nghiêm mặt nói, tuy rằng không phải, nhưng mục đích không sai biệt lắm, nghe nói Xích Đế biết dùng người. Dùng người thì không nghi. Ta hai người tuy không phải đi tham gia khoa khảo, lại cũng là thông qua người quen tiến cử, tính toán đi gặp một lần kia Xích Đế. Bắc Cung Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm, hơi kém vô tay trầm trồ khen ngợi. Này lý do biên đến cũng thật hảo, biên lý do đồng thời lại vẫn đem chính mình khen thượng thiên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Bắc Cung Ly lựa chọn phối hợp hắn diễn xuất, Vân huynh nói không sai, kia Xích Đế thật đúng là một cái. Diệu nhân. Nếu hắn thiếu người, ta cùng Vân huynh lại có chút tài cán. Ta đây hai người liền đi xem, nói không chừng có thể từ kia Xích Đế trong tay vớt cái một quan nửa trước làm, nếu được đến Xích Đế nhìn với con mắt khác, đến lúc đó cơm ngon rượu say, còn có mỹ nhân nhi làm bạn, chẳng phải rượu thay. Nói đến chỗ này, Bắc Cung Ly nhìn về phía người nào đó, cười ha hả hỏi, Vân huynh, ta nói nhưng đối. Nam Diên nơi nào không biết hắn ở đánh cái gì bản tính, Xích Đế thủ hạ môn khách không có 1.000 cũng có 100, ngươi nếu không lộ một tay, hắn vì sao phải ăn ngon uống tốt mà cùng phục ngươi. Người đương Xích Đế là Tuyên Bình hầu cái loại này bao cỏ. Bắc Cung Ly khí cười, đúng vậy, Xích Đế không những không phải bao cỏ, hắn còn tương đương ghê gớm, hành sự quang minh lỗi lạc, tuyệt không sẽ làm ra hãm hại lừa gạt việc. Bạch Ly dừng một chút, đúng lúc mà gia nhập đề tài, Ngụy Liễm đích sắc có mang đại tài, chỉ là người này nắm lấy không ra, vô pháp khống chế, nếu Bắc Cung huynh cùng Vân huynh tưởng kiến công lập nghiệp, sao không lại quan vọng một đoạn thời gian lại làm quyết định. Nam Diên chiều hắn liếc tới, nhàn nhạt nói, nghe Bạch huynh lời này, Bạch huynh tựa hồ cùng Xích Đế quen biết. Bạch Ly ánh mắt hơi lóe, quen biết chưa nói tới, chỉ là ta từng cùng Ngụy Liễm đánh quá giao tế, người này ở nào đó sự tình có lợi không được quang minh lỗi lạc, hơn nữa đối địch nhân xuống tay cực tàn nhẫn. Nam Diên con ngươi tức khắc châm xuống. Tiểu Đường tắc tức giận dậm chân, mệnh ta còn làm Diên Diên cứu ngươi, kết quả ngươi cư nhiên làm trò Diên Diên mặt nói Diên Diên nói bậy, sớm biết rằng làm ngươi chết tính. Bắc Cung Ly trộm ngắm hướng bạn tốt, kịp thời ho nhẹ một tiếng, chưa từng nghĩ đến, Bạch huynh thế nhưng cùng Sích Đế đánh quá giao tế. Chỉ là Bạch huynh, suy nghĩ của ngươi thứ ta không thể gật bừa, tại hạ cho rằng, quang minh lỗi lạc cũng đến xem là cái gì tình hình, làm người một mặt quang minh lỗi lạc, sẽ thiệt thòi lớn. Đến nỗi ngươi nói hắn xuống tay tàn nhẫn, đối địch nhân tự nhiên muốn tàn nhẫn, không tàn nhẫn nói, chờ địch nhân trái lại sát chính mình sao. Bắc Cung Ly cho rằng hắn sẽ phản bác chính mình, kết quả người này lại là thản nhiên cười, Bắc Cung Minh, ta lời còn chưa dứt. Ta lúc đầu thật là cảm thấy Ngụy Liễm không thông nhân tình, làm việc xảo quyệt, xuống tay lại tàn nhẫn, nhưng sau lại tưởng tượng, hắn như vậy ngược lại là cực hảo. Lại sau lại, ta nghe nói hắn lãnh binh đánh giặc những cái đó sự tích, chẳng sợ đã từng đối hắn. Càng nhiều lại là thưởng thức cùng hâm mộ. Tiểu Đường. Sai rồi, là nó sai rồi, này nơi nào là làm trò Diên Diên mặt nói bậy, này nha chính là làm trò Diên Diên mặt thổi cao cấp cầu vồng thi A. Tiểu Đường bá một chút ngắm hướng Nam Diên biểu tình, quả nhiên thấy nàng lúc này biểu tình vi diệu, cười như không cười. Diên Diên khẳng định là bị này cao cấp cầu vồng thí cấp thổi đến tâm thần nhộn nhạo. Chương 828 ngày sau, đừng quên hôm nay lời nói. Chương 828 ngày sau, đừng quên hôm nay lời nói. Nam Diên nhìn về phía kia vừa mới làm thấp đi nàng lại tới khen nàng tiểu đáng thương, đột nhiên hỏi hắn một câu, Bạch huynh hâm mộ hắn cái gì? Bạch Ly suy nghĩ một lát, than nhẹ một tiếng trả lời, đại khái là, hâm mộ hắn sấm rền gió cuốn tắc phong. Ngụy Liễm người này rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, tuyệt không sẽ làm dư thừa người cùng tình cảm trở thành chính mình liên lụy. Này đây hắn xuất lĩnh ngụy quân một đường thế như trẻ tre, tại như vậy đoạn thời gian nội liền đánh vào hoàng thành. Nếu là có một ngày, Bạch Ly ở trong lòng nói, nếu là có một ngày, hắn cùng Ngụy Liễm đối thượng, không thể không đại chiến một hồi. Hắn hy vọng, hai người có thể ở kia phía trước buông thành kiến cùng thù riêng, cùng nhau uống thượng mấy chén. Bất quá, cái này ý niệm mới ra, hắn liền tự giễu cười. Này chỉ là hắn một bên tình nguyện vọng tưởng thôi. Thật nếu tới rồi lúc ấy, không phải Ngụy Liễm chinh phục hắn, chính là hắn chinh phục Ngụy Liễm. Nhưng cái này khả năng tính, cực kỳ bé nhỏ. Hai người bọn họ đều là không chịu thua tính tình, lại ở vào đối địch trận doanh, là tuyệt đối không thể bình lòng dạ cùng mà ngồi xuống uống rượu. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở biết được Vân huynh cùng Bắc Cung huynh muốn đi hoàng thành đầu nhập vào Ngụy Liễm thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên đó là cản trở bọn họ. Rốt cuộc, nếu bọn họ cùng Ngụy Liễm cùng trận doanh, ngày sau cũng sẽ cùng hắn trở thành địch nhân. Hắn khó được gặp được hai cái bản tính hợp nhau bằng hữu, tự nhiên không hy vọng rơi xuống như vậy nông nỗi. Chính là, trừ bỏ điểm này, hắn đích xác không có cản trở hai người bọn họ đầu nhập vào Ngụy Liễm lý do. So với hắn địa vị không song bầy sói hoàn hầu hiện trạng, đối thiên hạ có chí chi sĩ mà nói, Ngụy Liễm thật là một cái minh chủ, nhưng làm cho bọn họ thi triển chính mình khát vọng. Ta xem Ngụy Liễm số chàng chiến dịch, hắn là một cái rất khó đến tướng tài. Ngay từ đầu ta cho rằng hắn bên người có cao nhân phụ tá, sau lại được đến tin tức, chính hắn đó là kia cao nhân, thiên văn địa lý ngũ hành bát quái nhân tâm tinh kế, liền không có hắn không hiểu. Ta khi đó liền tưởng, nếu ngày sau có cơ hội, ta muốn cùng hắn vứt bỏ hiểm khích, tâm bình khí hòa mà ngồi xuống, hai người đem rượu nôn hoan, nói thỏa thích. Tuy biết không có khả năng, Úc Giang Ly vẫn là đem chính mình giấu ở trong lòng hồi lâu nói ra tới. Không sai, Bạch Ly không phải người khác, đúng là Úc Giang Ly. Biết được Tây Lương Vương Hạ Khánh Trương đã động sát tâm lúc sau, Úc Giang Ly liền xuống tay bố cục. Bởi vì có một số việc cần hắn tự mình ra mặt, hắn cải trang dịch dung, lấy ám vệ thân phận rời đi phủ đệ. Nhưng này trung gian không biết ra cái gì ngoài ý muốn, Hạ Khánh Trương cho rằng hắn cái này ám vệ trên người có cái gì cơ yếu mật hàm, thế nhưng phải như vậy một đám cao thủ, đối hắn theo đuổi không bỏ. Bắc Cung Ly có chút kinh ngạc hỏi, nghe Bạch huynh chi ý, ngươi cùng Ngụy Liễm có xích mích. Này ăn tết còn không nhỏ. Úc Giang Ly khỏe môi hơi hơi ép xuống, lúc đó bất đồng trận doanh, hắn như vậy đối ta về tình cảm có thể tha thứ. Ta ở trên tay hắn cũng xác thật an lỗ nặng, ngày đó hơi kém bị hắn một mũi tên bắn chết. Tiểu Đường nghe được nơi này, nhịn không được hỏi Nam Diên, Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy này tiểu đáng thương trải qua có chút quen thai a? Ngươi có nhớ hay không hắn này hào người? Nam Diên ở lừa dối Tiểu Đường cùng nói cho Tiểu Đường chi gian do dự một giây đồng hồ lúc sau, tuyển người trước. Bị ta một mũi tên bắn chết người còn thiếu sao? Tiểu Đường nháy mắt đã hiểu. Đừng nói Diên Diên trọng độ mặt manh, liền tính Diên Diên không mặt manh, chết ở trên tay nàng địch nhân nhiều như vậy, nàng cũng không thể mỗi cái đều nhớ kỹ a. Tiểu Đường la xuẩn, Bắc Cung Ly lại rất thông minh. Hắn nhớ tới phía trước ở Bạch Ly trước ngực nhìn đến cái kia mũi tên sẹo, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, Bạch huynh nói chẳng lẽ là người ngực kia một mũi tên. Kia một mũi tên thật sự tàn nhẫn, cách trái tim chỉ kém như vậy một tấc, khó trách Bạch huynh đề cập Ngụy Liễm. Cho ta một loại lại ái lại hận ảo giác. Nói đến nơi này, Bắc Cung Ly nhìn lướt qua thần sắc chấn định bạn tốt, tấm tắc ra tiếng, này nếu thay đổi ta, đó là hắn có kình thiên giá hải chi tài, ta có thẳng tới trời cao chi trí, ta cũng tuyệt không sẽ đi kết giao một cái hơi kém lộng chết ta người. Vốn tưởng rằng chính mình nói lời này chắc chắn thu nhận bạn tốt ánh mắt băng đao tử, há liêu đối phương trầm mặc một lát sau thế nhưng mang theo giận tái đi mở miệng, đều hơi kém một mũi tên muốn ngươi mệnh, ngươi sao còn hướng hắn trước mặt ấu. Xuân không thể nói, ngươi sẽ không sợ lại có lần sau, hắn thật muốn ngươi mệnh. Bắc Cung Ly, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Úc Giang Ly trầm trầm mắt, hắn biết đối phương là vì chính mình hảo, không những không có sinh khí, còn kiên nhẫn giải thích lên, lúc đầu đích xác lòng có oán giận. Thậm chí còn lúc này đều còn chú ý hắn kia một mũi tên, nhưng trận doanh bất đồng có thể lý giải, huống chi là ta đêm thăm doanh địa, xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Nguyên bản hắn là có thể trực tiếp giết ta, nhưng hắn không có. Đổi chỗ mà làm, liền cũng có thể lý giải hắn. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đồng nhiên thu hồi ánh mắt, nhặt lên một cây củi đốt ném vào đống lửa, lạnh lùng nhảy ra một câu, ngươi nhưng thật ra sẽ thay người khác suy nghĩ. Bắc Cung Ly trong mắt tả hữu xoay chuyển, tại đây hai người trên người đi bộ một vòng sau. Đột nhiên nở nụ cười, cười đến kêu kêu một cái cao thâm khó đoán, Bạch huynh nếu như vậy thưởng thức mỹ liễm, sao không cùng chúng ta cùng đi hoàn thành. Đến lúc đó ta làm người đáp cái tuyến, định trợ Bạch huynh đạt thành mong muốn. Úc Giang Ly huyển chuyển từ chối hắn hảo ý, Bắc Cung huynh cùng Vân huynh đi Tây Lương du ngoạn này một đường, ta có thể cùng đi, nhưng hoàng thành quá xa, lần này ta còn có việc phải làm, sợ là không thể tùy các ngươi cùng đi. Bắc Cung Ly ánh mắt từ bạn tốt trên mặt xẹt qua, lộ ra một bộ thập phần phù hoa tiếc hận biểu tình. Kia liền có chút đáng tiếc, bất quá ta tin tưởng, Bạch huynh cùng Ngụy Liễm cực có duyên phận, mặc dù không phải lúc này, ngày sau cũng có thể vứt bỏ hiềm khích, trở thành bạn tốt. Vân huynh, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không? Nam Diên vẫn chưa theo hắn nói ứng thừa, mà là ý có điều chỉ mà trở về một câu, lúc này nói được dễ nghe, ngày sau chờ thật gặp mặt, sợ là liền đã quên hôm nay lời nói. Úc Giang Ly nhíu mày, Vân huynh dùng cái gì như thế cho rằng? Mới vừa rồi ta lời nói, những câu phế phủ ở Đồ An trước mặt nói những cái đó mới là trái lương tâm chi ngôn. Hắn đối Ngụy Liễm tình cảm đích xác phức tạp, nhưng trong đó chiếm so nặng nhất đó là hắn mới vừa rồi theo như lời, hắn muốn cùng Ngụy Liễm đem rượu ngôn hoan, thắp nến tâm sự suốt đêm, tán phím hạ, nói ba cánh, nói kia số chàng làm hắn kinh diễm chiến đến dịch. Đã từng vô số ngày đêm, hắn một bên cảm thụ được ngực kia ẩn ẩn làm đau tư vị, một bên sẽ tưởng, nếu hắn là Ngụy Liễm, Ngụy Liễm chỉ huy những cái đó chiến đến dịch, hắn sẽ như thế nào đi làm, lại có thể hay không làm được so Ngụy Liễm càng tốt. Sau lại, hắn càng là phân tích, càng là như kia sa mạc bị lạc du khách, cơ khát lại mê mang. Hắn không ngừng một lần thiết tưởng, nếu hắn cùng Ngụy Liễm quen biết cảnh tượng thay một loại, có phải hay không liền không cần dối rắm này đó. Nam Diên hai mắt nhìn thẳng hắn, có như vậy trong nháy mắt thế nhưng làm Úc Giang Ly cảm nhận được cường thế cảm giác áp bách. Nàng nhàn nhạt gật đầu, kia liền hảo. Hôm nay Bạch huynh lời nói, ta một chữ không kém mà nhớ kỹ, ngày nào đó nhìn thấy Xích Đế ta sẽ thay chuyển cáo. Đến lúc đó, hắn nếu nguyện ý cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, liền xem ngươi có hay không cái kia can đảm. Chương 829 Bạch huynh, ngươi thiên phú dị bẩm. Chương 829 Bạch huynh, ngươi thiên phú dị bẩm. Úc Giang Ly trầm mặc một lát, trả lời, ta đây liền đi trước cảm tạ Vân huynh. Nếu thực sự có cơ hội như vậy, hắn có thể lấy Bạch Ly thân phận đi gặp một lần Ngụy Liễm. Bắc Cung Ly hồ nghi mà ngắm hướng bạn tốt. Vốn dĩ hắn còn có loại chính mình nhìn trộm bí mật hưng phấn cảm. Nhưng lúc này nghe Ngụy Liễm nói như vậy, đột nhiên liền cảm thấy, tựa hồ vẫn là có cái gì chính mình không biết. Từ từ, không đúng. Nghe Bạch huynh lời này, hắn cùng Ngụy huynh quan hệ tương đương không xong, kia vì sao Ngụy huynh sẽ hảo tâm mà cứu tánh mạng của hắn? Hắn sẽ không sợ chính mình cứu cái tử địch trở về. Cứu liền cứu, này lại là đưa dược đưa y y, lại là đưa thỏ đùi. Cứu người phía trước, hắn cùng Ngụy huynh nhưng không có nghe được Bạch huynh này phiên trong lòng lời nói. Hay là Ngụy huynh đem Bạch huynh tra tấn đến muốn chết muốn sống kia một lần, hắn đối Bạch huynh liền có tích tài chi ý. Không đúng, này cũng không đúng. Nếu khi đó liền có tích tài chi ý, càng hẳn là hảo sinh đại khách, sẽ không như vậy lăn lộn hắn, như thế đảo như là cố ý muốn cho hắn hận chính mình giống nhau. Này Ngụy Liễm rốt cuộc làm cái quỷ gì? Khó trách Bạch huynh nói người này tâm tư nắm lấy không ra. Còn không phải sao, hắn lúc này cũng có chút nắm lấy không ra. Bắc Cung Ly đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Đánh vỡ này hai người chi gian kia quỷ dị bầu không khí, ta muốn đi trong rừng đi tiểu, Vân huynh có không bồi ta cùng đi. Nam Diên mặt lạnh cự tuyệt, ngươi là em bé to sắc sao, đi tiểu còn làm người bồi. Ngươi xem này trong rừng đen nhánh một mảnh, vạn nhất gặp được cái gì xài lang hổ báo, ta này vai không thể gánh tay không thể kháng văn nhược thư sinh, chắc chắn trở thành bọn họ đồ ăn, đến lúc đó ngươi mất đi chính là một cái hảo huynh đệ. Úc Giang Ly nói, không bằng ta bồi Bắc Cung huynh cùng đi. Bắc Cung Ly, ách, Bạch huynh trên người có thương tích, nếu là gặp được xài lang hổ báo, tự bảo vệ mình đều khó, càng đừng nói che chở ta. Úc Giang Ly vốn định nói chính mình nội thương đã hảo, một chút bị thương ngoài ra cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng hắn đột nhiên nhìn đến Bắc Cung huynh ở đối Vân huynh đưa mắt ra hiệu, này liền biết Bắc Cung huynh đại khái là có hắn không thể nghe tư mật lời nói muốn đơn độc cùng Vân huynh nói. Tuy rằng lý giải, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút vi diệu không vui. Nam Diên biết Bắc Cung Ly muốn hỏi cái gì, nhưng nàng cũng không tưởng cùng Bắc Cung Ly cùng đi nghe nước tiểu tao mùi vị. Yên tâm, ngươi ở ba trượng trong vòng đi tiểu, mặc kệ gặp được cái gì, ta đều có thể kịp thời chạy tới nơi. Bắc Cung Ly hắc mặt sửa miệng, ta muốn đại tiện được rồi đi. Kia khẳng định đến đi xa một ít, còn phải tránh đi đầu gió, bằng không khẳng định hơn đến các ngươi. Tiểu Đường, nôn, thật ghê tởm. Tiểu Đường tức khắc liền nghĩ tới kia một đống đen xì đồ vật. Giờ phút này, Giang Tả đệ nhất mưu sĩ Lữ Kính ở Tiểu Đường trong lòng vỡ thành cát bã. Tuy rằng Bắc Cung Ly đem hết cả người thủ đoạn, bù tì, Nam Diên vẫn là đem hắn lượng ở một bên. Cuối cùng Bắc Cung Ly chỉ có thể khí hống hống mà một người đi toàn rừng cây nhỏ. Đại tiện là gạt người, đi tiểu lại là thật sự. Nhưng mà, Bắc Cung Ly mới vừa chui vào đi không bao lâu, đột nhiên la lên một tiếng, a. Nam Diên thần sắc biến đổi, lập tức đứng dậy vọt qua đi, Úc Giang Ly đồng thời nhích người, lạc hậu một bước theo đi lên. Biết được Bắc Cung Ly vì cái gì hô to một tiếng lúc sau, Nam Diên chỉ nghĩ một chảy gỗ đấm qua đi. Bắc Cung Ly, ngươi thuộc lao thử sao? Bất quá một con rắn nhỏ mà thôi, thế nhưng cũng có thể dọa thành như vậy. Vân huynh nói đùa, tại hạ thuộc xà. Tuy rằng ta thuộc xà, nhưng cũng không ai quy định, thuộc xà liền không thể sợ xà. Nam Diên nhất thời vô ngữ. Úc Giang Ly cũng cảm thấy có chút buồn cười, trấn an nói, Bắc Cung huynh không cần sợ hãi, chỉ là một cái không có kịch độc thảo xà mà thôi. Ta đã đem này thảo xà chọn đi rồi. Bắc Cung Ly hậu chi hậu giác chính mình mất mặt, cực lực cho chính mình tìm mặt mũi. Kỳ thật ta sợ xà là có nguyên do, ta khi còn nhỏ, có một ngày. Bỡ lạ một đống, cũng không biết những người khác có hay không nghe đi vào. Nam Diên xem xét mắt hắn vừa mới cởi bỏ còn không có hệ trở về đúng quần, phi thường nể tình mà an ủi một câu, có như vậy nghiêm trọng bóng ma tâm lý, thấy xà cũng chỉ là hét lên một tiếng, đã phi thường không tồi, ít nhất không có nước tiểu ở đúng quần. Nói xong, nên ngang mà đi. Bắc Cung Ly, Ngụy Liễm, ta nhật ngươi đại gia. Úc Giang Ly nhưng thật ra không có rời đi, quay người đi sau, nói, ta ở chỗ này bảo hộ Bắc Cung huynh đi, xài lang hổ báo không nhất định đối phó được, nhưng này thảo xà thái hoa xà, ta còn là có thể ứng phó. Bắc Cung Ly, tuy rằng Bạch huynh nói lời này khi biểu tình hắn nhìn không tới, nhưng hắn có loại mãnh liệt cảm giác, Bạch huynh nhất định là cười nói lời này. Hắn ở cười nhạo chính mình. Bất quá ngắn ngủn một ngày, Bạch huynh liền bị Ngụy Liễm này hỗn trướng ảnh hưởng, cũng học được làm giận. A, nhưng khí, đáng giận. Bắc Cung huynh chính là không thói quen người khác ly đến thân cận quá, ta đây đi xa một ít. Úc Giang Ly hỏi. Bắc Cung Ly hoàn hồn, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, tiểu tử này liền kêu muốn mệnh một mũi tên chi thủ đều có thể gác lại đến một bên, nói cái gì tưởng cùng Ngụy Liễm đem rượu ngôn hoan, nhìn chính là cái ngốc tử, sao có thể cười nhạo hắn. Cái gì thói quen không thói quen, đều là nam nhân, còn để ý này đó. Bất quá Bạch huynh, ngươi ở trên xe ngựa ngủ một ngày một đêm, lúc này ngươi một chút nước tiểu ý cũng không. Bắc Cung huynh như vậy vừa nói, ta tựa hồ có chút. Một trận tất tất xuất xuất tiếng vang sau, hai người phong cách đột biến. Bắc Cung Ly hít một hơi, cả kinh nói, nhìn không ra tới a Bạch huynh, ngươi thế nhưng như thế thiên phú dị bẩm. Bắc Cung huynh tán thưởng. Bạch huynh như thế thiên phú dị bẩm, chính là có cái gì phương pháp kỳ diệu. Úc Giang Ly một trận trầm mặc. Bạch huynh cũng đừng cất giấu, thứ tốt tự nhiên cùng nhau chia sẻ. Ngày ngày thực hổ tiên. Lộc huyết. Chưa từng. Có lẽ là ta hàng năm tập võ tập thể hình duyên cớ. Tính tính, ta cũng không kém, là Bạch huynh quá mức với thiên phú dị bẩm, ta liền không lăn lộn mù quáng. Như thế nhìn tới, ngày sau nếu nhà ai cô nương gả ngươi, sợ là muốn chịu chút đau khổ, ha ha. Úc Giang Ly đột nhiên minh bạch, Vân huynh cùng Bắc Cung huynh ở chung vì sao luôn là cho nhau sạc miệng. Bắc Cung Ly người này, quá mức nói nhiều. Chương 830 chua sót, chung quy sai thanh toán. Chương 830 chua sót, chung quy sai thanh toán. Tuy rằng Bắc Cung Ly nói nhiều, nhưng nói nhiều cũng có chỗ lợi. Thí dụ như, liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, Úc Giang Ly liền từ hắn trong miệng bộ ra không ít về Vân huynh sự tình. Ha ha, chính là như thế, ngươi nói hắn người này hư không xấu. Là rất hư. Úc Giang Ly khỏe miệng hơi hơi câu một chút. Bắc Cung Ly vốn là muốn hỏi một chút Ngụy Liễm, hắn cùng này Bạch huynh là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cuối cùng hắn thế nhưng cùng Bạch huynh trò chuyện với nhau thật vui. Hắn người này làm việc tùy tính, kết giao bằng hữu toàn tùy chính mình yêu thích, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhảy vào Ngụy Liễm đào hố. Hiện giờ cùng Bạch Ly tán gẫu vài câu, hắn cảm thấy hai người ở chung rất là hòa hợp. Người này tuy rằng khô khan một chút, nhưng một thân chính khí, tri ân báo đáp, giảng nghĩa khí, trọng hứa hẹn, là cái nhưng kết giao người. Trên thực tế, cùng Bạch Ly người như vậy kết giao, sẽ so Ngụy Liễm cái loại này đầy mình tính kế người ở chung lên nhẹ nhàng rất nhiều. Duy nhất khuyết điểm chính là, ở chung lên quá không thú vị một ít. Đi tiểu trở về hai người nhìn qua tâm tình không tồi, vừa mới bị xà kinh hách quá Bắc Cung Ly đặc biệt nhạc a. Nam Diên quét hai người liếc mắt một cái, Bắc Cung huynh đây là gặp được cái gì vui vẻ sự. Bắc Cung Ly ngữ điệu dơ lên, mới vừa cùng Bạch huynh trò chuyện với nhau thật vui, tâm tình tự nhiên không tồi. Chỉ là, đáng tiếc. Ai? Vân huynh vì sao không hỏi cái gì đáng tiếc? Nam Diên không có tiếp lời. Bắc Cung Ly hãy còn cười, đáng tiếc Vân huynh không có thể gia nhập chúng ta. Ngày khác, chúng ta cùng nhau đi tiểu, ngươi liền đã biết. Úc Giang Ly giữa mày nhảy dựng, kịp thời đánh gây hắn, Bắc Cung huynh, canh giờ không còn sớm, ngươi cùng Vân huynh sớm chút nghỉ tạm, đêm nay ta tới gác đêm. Nếu nói lời này chính là Ngụy Liễm, Bắc Cung Ly khẳng định không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, đáng tiếc hắn không có khi dễ người thành thật đam mê, Bạch huynh có thương tích trong người, loại sự tình này giao cho ta cùng Vân huynh là được. Nam Diên ha hả một tiếng, giao cho ngươi. Đã nhiều ngày, ngươi thủ qua đêm. Bắc Cung Ly, ách, giống như còn thật không có, rốt cuộc khi đó hắn là khách nhân, nào có chủ nhân làm khách nhân gác đêm đạo lý. Bắc Cung huynh, ngươi đi trên xe nghỉ tạm, ta cùng Bạch huynh gác đêm. Bắc Cung Ly trong lòng có chút cảm động, đang muốn nói vài câu cảm tính nói, lại vào lúc này lại nghe được đối phương nói, ngươi quá nhược kề, ngươi gác đêm nói ta không yên tâm. Bắc Cung Ly, tiểu đường ha ha mà cười, nhược kê hai chữ độ cao khái quát riêng riêng đối Bắc Cung Ly ghét bỏ, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực cường. Ai? Nhược kê liền nhược kê đi, ta không gì võ nghệ, điểm này đích sắc không bằng Vân huynh cùng Bạch huynh, kia tại hạ liền đi trước nghỉ tạm, vất vả nhị vị huynh đệ, vất vả vất vả. Bắc Cung Ly cười ha hả mà chiều hai người ôm ôm quyền, xoay người hướng xe ngựa đi, tấm lưng kia rất là tiêu sái. Bắc Cung Ly cũng không cảm thấy chính mình không hiểu võ công mất mặt, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, hắn mới sẽ không ngốc đến lấy chính mình khuyết điểm cùng nhân ra sở trường so. Đánh xe lão Sa Phu đã tìm địa phương ngủ rồi, chờ Bắc Cung Ly đi xa, đống lửa bên liền chỉ còn Nam Diên cùng Úc Giang Ly. Úc Giang Ly hướng đống lửa điền mấy cây củi gỗ, cười cười nói, Bắc Cung huynh là cái tùy tính người. Nếu đổi làm người khác, sợ là muốn so đo. Nam Diên không có ứng lời nói. Úc Giang Ly nhìn về phía hắn, thâm thúy hốc mắt hạ một đôi con ngươi ánh nhảy lên ánh lửa, làm hắn này trương dịch dung sau quá mức bình phàm mặt cũng nhiễm vài phần khôn kể mị lực. Vân huynh tựa hồ khác nhau đãi nhân. Ngươi đãi Bắc Cung huynh, cùng ta không giống nhau. Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, chẳng lẽ ngươi muốn tìm mắng? Úc Giang Ly hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười nhẹ ra tiếng, không có. Ta chỉ là tưởng cùng Vân huynh làm tri kỷ bạn tốt. Giống Vân huynh cùng Bắc Cung huynh như vậy. Nam Diên, tri kỷ bạn tốt cũng không phải là như vậy hảo làm, người khác lấy chân thành đãi ta, ta mới có thể lấy chân thành đãi nhân. Bạch huynh nhưng có lấy chân thành đãi ta. Úc Giang Ly thần sắc có dị, liễm mắt nói, ta tự nhiên là chân thành tương đãi. Vân huynh cùng Bắc Cung huynh đều là người thông minh, các ngươi không hỏi ta lai lịch, hẳn là đoán được ta không có phương tiện lộ ra thân phận. Ta đều không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là giờ phút này nói, chỉ sợ cho các ngươi thu nhận thai bày vạ gió. Chờ ngày sau chúng ta tái kiến, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo. Nam Diên không chút để ý nói, đảo cũng không cần cảm thấy áy náy, rốt cuộc trừ bỏ hướng đi, ta cùng Bắc Cung Ly cũng cái gì cũng chưa nói cho ngươi. Bất quá, như ngươi mong muốn, ngày sau tái kiến, ta cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Hảo, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Nhớ tới cái gì? Nam Diên đột nhiên hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Vân huynh tặng ta đại bổ hoàn đã làm ta khôi phục nội lực, hiện giờ chỉ còn một chút ngoại thương. Chúng kia mấy đau, trên người nhưng đau. Úc Giang Ly nhất thời trình lăng, trong lòng dâng lên một tia kỳ dị cảm giác, Vân huynh đây là ở quan tâm hắn thương thế. Vân huynh như vậy lãnh đạm xa cách người có thể hỏi ra lời này, làm hắn nhất thời lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn hồi phục nói, ta từ nhỏ bị thương chịu thói quen, không cảm thấy đau. Nam Diên nga một tiếng, làm như lơ đãng hỏi câu, Ngụy Liễm đưa cho ngươi kia một mũi tên cũng không đau. Úc Giang Ly tức khắc mắc kẹt. Như thế nào không đau? Bởi vì đến trễ trị liệu, ngực hắn kia chỗ thương, mỗi phùng mưa dầm thiên đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Cái loại này đau với hắn mà nói, không coi là cái gì, rốt cuộc lại đau thời điểm đều nhẫn đi qua, nhưng cái loại này đau lại như ung nhọt trong xương vứt đi không được, cứ thế Ngụy Liễm thân ảnh cũng luôn là xuất hiện ở hắn trong đầu. Nam Diên thấy hắn thất thần, liền biết hắn vẫn là đau. Thoát y kìa, ta cho ngươi đổi dược. Nam Diên đột nhiên nói. Vân huynh, không cần, ta trên người huyết đã ngừng. Ta người này, nói chuyện không thích nói lần thứ hai. Úc Giang Ly bất đắc dĩ. Người này nhìn lánh lánh đạm đạm, không thành tưởng lại là cái như thế cường thế người. Hắn không nghĩ nhân loại này việc nhỏ chọc đối phương không mau, liền nghe xong hắn, ngoan ngoan đem quần áo cởi. Nam Diên trầm mặc không nói mà hủy đi trên người hắn băng gạc. Nam nhân thượng thân tinh tráng rắn chắc, nhưng trải rộng lớn lớn bé bé vết sẹo, đặc biệt lần này tân thêm đau thương dữ tợn đáng sợ, nhìn thật sự chói mắt. Ánh mắt ở kia dữ tợn miệng vết thương dừng lại một lát sau, Nam Diên động tác lanh lẹ mà giải lên thuốc bột, một lần nữa băng bó. Đa tạ Vân huynh. Không khách khí. Úc Giang Ly một lần nữa mặc tốt quần áo. Tất tất xuất xuất tiếng vang lúc sau, một trận trầm mặc. Vân huynh, ta đã ngủ một ngày một đêm, lúc này không có chút nào buồn ngủ, Vân huynh đi ngủ đi, hôm nay ta tới gác đêm. Nam Diên không có cùng hắn khách khí, đã dựa vào đại thụ nhắm lại mắt, mệt nói đã kêu ta. Úc Giang Ly ngoài miệng lên tiếng hảo, lại không có kêu hắn, một người thủ một đêm. Mấy ngày kế tiếp, Úc Giang Ly cùng Bắc Cung Ly cùng Nam Diên cùng nhau lên đường. Cũng may xe ngựa rộng mở, ba người cũng phóng đến hạ, chỉ là ba người đều là thân cao chân dài người, sáu điều chân dài mặc kệ như thế nào bãi, đều hơi hiện chen trúc. Bắc Cung Minh, ngươi đi bên ngoài cùng lão nhân ra cùng nhau đánh xe. Nam Diên lên tiếng. Bắc Cung Ly. Vân huynh, ngươi làm người đi, qua cầu rút ván cũng không mang theo nhanh như vậy. Ta cho ngươi phân tích vì sao. Ở Nam Diên một đợt nói có sách mách có chứng phân tích lúc sau, Bắc Cung Ly chịu thường chịu khó mà đi ra ngoài tiếp thu dại nắng dầm mưa. Một cái trọng thương thương hoạn, một cái là xe ngựa chủ nhân, hắn không ra ai ra tới. Ân, phi thường có đạo lý. Nhưng hắn vẫn là chua sót. Sai thanh toán, chung quy là trao sai người. Chương 831 người nói, ngươi đương như thế nào? Chương 831 người nói, ngươi đương như thế nào? Bên trong xe có phóng nước trà bàn nhỏ, không cần thiết Nam Diên mở miệng. Úc Giang Ly liền đã thập phần tự giác mà tiếp này bưng trà đổ nước việc. Nếu là bị Đô An nhìn đến, sợ là muốn chua xót rơi lệ. Nhà hắn chủ tử hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cư nhiên thành hầu hạ người khác nước trà gã sai vặt. Nước ấm là lên xe trước thiêu một hồ, phao ra tới nước trà còn có thực nồng đậm trà hương. Úc Giang Ly đổ một ly đưa qua đi, này pha trà thủy nếu là kia sơn gian nước suối, vị sẽ càng tốt, bất quá Vân huynh này trà là hảo trà, điểm này nhi tỷ vết không ảnh hưởng toàn cục. Thấy đối phương rỗi tay tới đón, Úc Giang Ly lại nhắc nhở một câu, Vân huynh, tiểu tâm phòng tay. Tiểu đường, tâm tắc, châm không trọng, này tiểu đệ đương đến quá có giác ngộ. Nam Diên uống một hớp nước trà lúc sau, gật gật đầu, khen nói, Bạch huynh này trà phao đến không tồi. Úc Giang Ly đang muốn nói quá khen, nhưng nhìn lên thấy Vân huynh này tư thái, hắn tức khắc có loại chính mình chỉ là bưng trà gã sai vật cảm giác, nhất thời dở khóc dở cười. Vì thế, hắn giọng nói vừa chuyển, trả lời, ra vừa lòng liền hảo. Nam Diên uống trà động tác dừng một chút, ngước mắt xem hắn, ngày sau ngươi không chỗ để đi thời điểm, có thể tới tìm ta, không cần ngươi làm khác, pha pha trà là được. Úc Giang Ly chỉ đương hắn đang nói đùa, liền cũng sảng khoái mà lên tiếng hảo. Bên trong xe hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngoài xe Bắc Cung Ly kia anh tuấn trắng non khuôn mặt lại bị phơi đen một vòng, lúc này lại nghe được hai người nói giỡn, thật là chua xót lại đố kỵ. Xe ngựa xuyên qua Lan Lĩnh, đến Tây Lương biên cảnh mà đệ nhất tòa thành trì, Úc Giang Ly mau toại tự đề cử mình, chủ động cấp hai người bắt đầu làm dẫn đường. Tây Lương địa phương phong thổ như thế nào, đặc sắc ăn vặt có này đó, khẩu vị thiên cay vẫn là thiên ngọt, nơi nào phong cảnh tốt nhất, hắn thế nhưng đều có thể nhất nhất nói tới. Mấy người cứ như vậy ăn nhậu chơi bời một đường, thẳng đến đường ai nấy đi hết sức. Bắc Cung Ly nói, may mắn có Bạch huynh làm dẫn đường, bằng không ta cùng Vân huynh thật đúng là không biết địa phương có nhiều như vậy chú ý, cũng không nhất định có thể tìm được kia chính tông nhất ăn vặt. Đáng tiếc Bạch huynh ngày mai liền phải cùng chúng ta đường ai nấy đi. Úc Giang Ly bước chân hơi hơi một đốn, giờ này khắc này, nguyên bản một phân không tha biến thành hai phân. Cùng Bắc Cung huynh cùng Vân huynh ở chung đã nhiều ngày, hắn cảm nhận được hồi lâu đều không có cảm nhận được nhẹ nhàng cùng sung sướng. Đáng tiếc, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bắc Cung huynh cùng Vân huynh có chính mình việc cần hoàn thành, hắn cũng có trách nhiệm của chính mình. Vẫn luôn trầm mặc Nam Diên đột nhiên chiều hắn nói một câu, buổi tối tới ta trong phòng, đi lên lại đổi một lần dược. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Úc Giang Ly đã biết hắn là cái gì tính cách, cho nên những cái đó khách sáo liền cũng vứt bỏ, bay thẳng đến hắn cười ôm một cái quyền, lại phải có lao Vân huynh. Bắc Cung Ly bỗng nhiên cũng nói, Vân huynh, ta này hai ngày có lẽ là đi đường đi nhiều, cẳng chân có chút sưng đau, ngươi kia nhưng có tiêu sưng thuốc mỡ. Nam Diên tùy tay ở trong tay háo sờ mó, ném một lọ thuốc mỡ qua đi, một ngày ba lần, thoa ngoài ra. Bắc Cung Ly vội vàng tiếp được, ta vốn là thuận miệng vừa hỏi, nguyên lai Vân huynh trên người thật là có, Vân huynh ngươi chính là cái di động bảo tàng. Bất quá. Bắc Cung Ly trong mắt vừa động, chẳng biết xấu hổ mà phát ra mời, Vân huynh có thể hay không cũng thay ta thượng dược. Ta trừ bỏ này cẳng chân bụng, sau vai kia chỗ cũng có chút nhức mỏi, ta với không tới. Nam Diên liền ánh mắt đều không có phân cho hắn, dứt khoát lưu loát mà tặng một cái lan tự. Bắc Cung Ly, có mới nối cũ thật chú y. Ngụy Liễm cái này hôn tiểu tử. Cũng không biết này Bạch Ly nơi nào tới như vậy phúc khí, thế nhưng liền vào Ngụy Liễm mắt. Đường đường xích đế cho hắn thượng dược băng bó, nhưng đem hắn mỹ đến nhà. Ban đêm, ở khách điếm ăn cơm xong, ba người các hồi các phòng. Tuy nói đều là đại lao gia, hoàn toàn có thể một gian chắp vá, nhưng trừ bỏ Bắc Cung Ly, mặt khác hai cái đều không thói quen cùng người cùng chung chăn gối. Vừa vặn Nam Diên cùng Úc Giang Ly đều là không kém tiền, vì thế ba người liền muốn tam gian kể tại cùng nhau thượng phòng. Nam Diên tắm gội qua đi, Úc Giang Ly vừa lúc tới gõ cửa. Điếm tiểu nhị đoan đi rồi kêu phao tắm thao tắm, nhưng trong phòng còn có chưa tán hơi nước, nóng hôi hổi. Úc Giang Ly vào nhà sau, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ nam nhân. Người nọ khoác một kiện rộng thùng thình huyền sắc trường bào, bởi vì bên trong chưa áo trong, thêm chi quần áo vẫn chưa xuyên săn bằng, liền lộ ra cổ cùng trước ngực một mảnh trắng non da thịt, tư thái rất là thanh thản lười biếng. Úc Giang Ly hơi kinh ngạc, hắn hiếm khi nhìn thấy Vân huynh có như vậy thả lỏng thời điểm. Người nọ đột nhiên chiều hắn bên này xem ra, trong phòng sương mù bốc hơi, có như vậy trong nháy mắt, hắn nhìn đến Vân huynh như vậy tự dung. Lại có loại chính mình có phải hay không vào nhầm cái gì tiên phủ lào giác. Vân huynh gương mặt này thật sự sinh đến cực kỳ tuấn tú, trên người phảng phất có một cổ phiêu nhiên xuất trần tiên khí. Vân huynh, ta tới chính là thời điểm. Úc Giang Ly hỏi. Ngồi đi. Có đằng trước vài lần, Úc Giang Ly được lời này, liền chủ động ngồi ở trên giường, bỏ đi quần áo. Nam Diên cởi bỏ băng gạc, quét mắt kia mấy chỗ hoàn toàn kết vảy đau sẹo, đôi mắt một bế trấn mắt, trong tay nguyên bản cầm máu thuốc bột liền đổi thành một loại nước thuốc. Tiểu Đường kinh ngạc. A, này. Này nước thuốc chẳng lẽ là nó tưởng cái loại này. Diên Diên cũng quá hào phóng bá. Úc Giang Ly chợt thấy trên vai chợt lạnh, đồng thời truyền đến một trận làm hắn hoảng hốt xúc cảm. Hắn trong lòng cả kinh, lập tức nghiêng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Vân Huynh dùng đầu ngón tay chấm cái gì chất lỏng chính hướng hắn trên vai miệng vết thương bôi. Vân Huynh đổi dược. Ân, nước thuốc. Vân Huynh lời ít mà ý nhiều trả lời làm Úc Giang Ly tập mãi thành thói quen. Hắn sớm liền đã nhìn ra. Vân huynh là cái lời nói cực nhỏ người. Ở Bắc Cung huynh trước mặt thời điểm, đại khái là ngoại lệ. Hắn cũng muốn cho Vân huynh ở trước mặt hắn nói nhiều một ít, nhưng hắn rốt cuộc không phải Bắc Cung Ly, chọn không dậy nổi hắn cùng chính mình nói chuyện hứng thú. Bất quá hắn phát hiện, hắn nói chuyện thời điểm, Vân huynh kỳ thật ở nghiêm túc nghe. Bởi vì điểm này, nguyên bản lời nói cũng không nhiều Úc Giang Ly đã nhiều ngày trở nên nói nhiều lên. Vân huynh, lần này từ biệt, không biết khi nào có thể tái kiến. Ngươi nếu yêu cầu ta hỗ trợ, liền đi Lương Châu Linh Lung Phô tìm trưởng sự, hắn sẽ mang tin cho ta. Một khi được đến tin tức, ta mặc kệ ở vội cái gì, chắc chắn mau chóng tới rồi gặp ngươi. Ta chỉ nhớ không như vậy kém, lời này ngươi đã nói không dưới 3 lần. Úc Giang Ly một đốn, đúng không, ta đều không nhớ rõ. Không khí một trận trầm mặc lúc sau, lại là Úc Giang Ly trước đã mở miệng, Vân huynh, nếu một ngày kia, ngươi ta ở bất đồng trận doanh, chúng ta còn có thể giống hôm nay như vậy cùng nhau dùng trà uống rượu. Đang ở thượng dược Nam Diên ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, ta sẽ làm ngươi cùng ta cùng trận doanh. Úc Giang Ly khỏe môi một nhấp, nếu không thể đâu, phải làm như thế nào? Nam Diên không đáp hỏi lại, ngươi mệnh đều là của ta, vậy ngươi nói, ngươi nên như thế nào? Úc Giang Ly trầm mặc, hắn đúng là không biết nên như thế nào. Bất quá, Vân huynh làm mưu sĩ, cùng hắn chính diện đối thượng khả năng tính không lớn. Liên tính thực sự có kia một ngày, hắn nếu không chủ động bại lộ thân phận, Vân huynh tự nhiên cũng không biết hắn là ai. Lại vào lúc này, hắn nghe được Vân huynh nói câu, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta liền dùng bao tải bộ ngươi, đem ngươi khiêng đi. Úc Giang Ly đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười nhẹ ra tiếng, hành. Tiểu Đường. Ngốc tử, nhà ta Diên Diên nói chính là thật đát. Chương 832 không nghĩ tới, vai hề là ta chính mình. Chương 832 không nghĩ tới, vai hề là ta chính mình. Tiểu Đường cảm thấy này ngốc tử phản ứng. Rõ ràng là đem Diên Diên nói trở thành vui đùa lời nói. Hiện tại không lo thật, về sau định có hại. Nhưng Tiểu Đường có chút buồn bực. Xem Bạch Ly này khí chất, thế nào cũng đến có thể ở thế giới này lưu lại điểm nhi dấu vết đi, nhưng nó lăng là một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa, Tiểu Đường lại một lần cảm thấy, Linh Lung Phô tên này quen hay. Một khi đã như vậy, không bằng nó lại đi trở mình một phen bút ký. Xem có thể hay không tìm được Bạch Ly này hào người, còn có cái kia Linh Lung Phô. Tiểu Đường móng vuốt nhỏ nắm chặt, nói làm liền làm, một đầu chui vào bút ký. Nó ký ức tuyệt đối không có sai, Linh Lung Phô khẳng định là xuất hiện quá đồ vật, chính là không biết là thế giới này, vẫn là các thế giới khác. Ngay kế sáng sớm, Úc Giang Ly chiều hai người liền ôm quyền, Vân Huynh, Bắc Cung Huynh, sau này còn gặp lại. Bắc Cung Ly cũng chiều hắn liền ôm quyền, cười nói, Bạch Huynh, sau này còn gặp lại, ngày sau chúng ta chắc chắn tái kiến. Nam Diên không nói gì, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn hắn, thậm chí thúc giục một câu, Bạch Huynh, ngươi cần phải đi. Úc Giang Ly dưới chân vừa dẫm, xoay người lên ngựa động tác dứt khoát lưu loát. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng ở Nam Diên trên mặt khi, có một lát trầm ngưng, chờ hắn lại xoay người sang chỗ khác, liền cũng không quay đầu lại mà giá mã đã đi xa. Đúng lúc này, thức đêm nghiên cứu bút ký tiểu đường ngao một tiếng kêu lên, tìm được rồi ngao ngao. Diên Diên ta tìm được rồi cái này Linh Lung Phô. Cái này Linh Lung Phô là khí vận tử nam chủ ở Lương Châu ngủ đông nhiều năm một cái cứ điểm, cũng là mấu chốt nhất một cái cứ điểm. Hoàng thành tin tức, Thông Châu Thương Châu vùng tin tức, đều sẽ đưa đến Linh Lung Phô, lại từ Linh Lung Phô trưởng sự sàng chọn trọng chỉnh sau tự mình hội báo cấp Úc Giang Ly. Diên Diên, cái này không thể trách ta trí nhớ không hảo ha, thật sự là Linh Lung Phô tên này quá không có đặc sắc lạc. Mặt khác, ta lại phiên một lần bút ký sau, xác định thế giới này một có Bạch Ly người này, cho nên Diên Diên, ta hoài nghi, Bạch Ly chính là khí vận tử nam chủ cải trang giả dạng ngao ngao ngao. Bởi vì hai người tên đều có một cái ly tự, còn đều cùng Linh Lung Phô có quan hệ. Tiểu Đường cảm thấy chính mình khẳng định cấp Diên Diên nói một cái trọng đại phát hiện, kết quả Diên Diên nghe xong hồi lâu đều không có động tĩnh. Tiểu Đường ra bên ngoài một ngắm, lúc này mới phát hiện, cái kia hư hư thực thực là cùng khí vận tử nam chủ cải trang giả dạng Bạch Ly đã giá mã rời đi. Diên Diên cùng Bắc Cung Ly đang nhìn kia một người một con ngựa đi xa bóng dáng. Bắc Cung Ly khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm phương xa, như suy tư gì nói, tuy rằng Bạch huynh tướng mạo thường thường, nhưng này dáng người khí độ tuyệt phi thường nhân sở hữu. Ngươi nói, Bạch huynh rốt cuộc là cái gì địa vị? Nam Diên thu hồi ánh mắt, không cấm nghiêng hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái Bắc Cung Ly cư nhiên đọc đã hiểu, tuyệt đối là đang nói hắn vụng về ý tứ. Họ Ngụy, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta xuẩn? Nam Diên trả lời, là xuẩn, người này đeo ra người mặt nạ, ta ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Bắc Cung Ly hai mắt bá một chút trợn tròn, ngươi nói cái gì? Bạch huynh hắn đeo ra người mặt nạ. Tiểu Đường đậu đỏ mắt cũng bá một chút trợn tròn. Sẽ không bá, Diên Diên cư nhiên đã sớm nhìn ra người này có miêu nị. Từ từ. Tiểu Đường đột nhiên nhớ tới, Diên Diên tuy rằng mặt manh, nhưng nàng công nhận thanh âm năng lực lại rất lợi hại, huống chi khí vận tử nam chủ loại này ôn nhu khi có thể ôn nhu như nước, tức giận khi cũng có thể trầm thấp thuần hậu cực có công nhận độ thiên mệnh nam chủ tiếng nói. A a a a, không nghĩ tới Diên Diên đã sớm biết. Khó trách vừa rồi nó nói nhiều như vậy, Diên Diên đều không phản ứng nó. Bởi vì, nó nói một đống vô dụng vô nghĩa. Tiểu Đường tức khắc dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy tròn vo chính mình, xúc thành một viên càng viên cầu. Không nghĩ tới, vai hề lại là ta chính mình, anh. Bắc Cung Ly hoảng hốt một trận lúc sau, hai tay một phách, khó trách. Ta liền nói hắn gương mặt này không xứng hắn này dáng người, nguyên lai là lộng trương giả mặt. Nói, hắn bá một chút quay đầu nhìn về phía bạn tốt, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi ngày đầu tiên liền nhìn ra hắn cải trang dịch dung. Nam Diên lừ một tiếng, hắn thuật dịch dung còn tính không tồi, muốn nhìn kỹ mới có thể nhìn ra manh mối. Bắc Cung Ly nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã sớm biết ngươi lại không nói cho ta. Nam Diên khẽ nhíu mày xem hắn, nói cho ngươi làm cái gì? Với ngươi nhưng có ảnh hưởng. Đến nỗi ta cùng hắn cải trang dịch dung, ta cũng là cải trang dịch dung, chúng ta lẫn nhau đều không thẳng thắn thành khẩn, xem như huề nhau. Bắc Cung Ly tức giận đến mặt đều tái rồi. Với ta nhưng có ảnh hưởng. Đương nhiên là có. Hắn biết Ngụy Liễm cải trang dịch dung qua, bằng không có khả năng lần thứ hai giấu giếm được hận hắn tận xương Tuyên Bình Hầu. Nhưng Ngụy Liễm gương mặt này là giả liền tính, tân kết giao vị này Bạch huynh thế nhưng cũng đỉnh một trương giả mặt. Làm nửa ngày, hợp lại liền hắn một người từ đầu đến chân đều là thật sự. Hắn vì sao phải cùng hai cái giả người làm bằng hữu? Tức giận đến cực điểm. Khí hống hống Bắc Cung Ly bắt đầu giận dỗi, la hét muốn gặp Ngụy Liễm chân dung. Nam Diên bấm tay tính toán, hành, ước chừng ngày mai hoặc là ngày sau là có thể thấy được. Bắc Cung Ly khỏe miệng vừa kéo, có thể hay không làm ta xem, còn phải ngài véo chỉ tính toán. Ân, ta này thuật dịch dung cùng tầm thường thuật dịch dung không giống nhau, biến trở về đi thời điểm đích xác yêu cầu tính toán nhật tử. Nay không tính lời nói dối, Nam Diên lần này nhấp một cái miệng nhỏ hóa hình thủy, hiệu lực chỉ có thể duy trì mấy ngày, nàng vốn là không tính toán lãng phí quá nhiều thời gian ở trói đi Bắc Cung Ly loại chuyện này thượng. Bắc Cung Ly, ngài thật đúng là chú ý. Bắc Cung Ly vốn cũng là nói một câu khí lời nói, hai người tuy đã đến trời cao hoàng đế xa Tây Lương biên cảnh, nhưng cũng không thể đảm bảo này Tây Lương nhất định không ai nhận được Ngụy Liễm. Ai ngờ ngày thứ hai, Ngụy Liễm thật đúng là thay đổi cái bộ dáng. Bắc Cung Ly nhìn chằm chằm cách vách đi ra kia tươi mát tuấn mỹ thiếu niên, bởi vì kinh ngạc trương đại miệng, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, Ngụy huynh, là ta. Nam Diên chiều hắn gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn nhanh hơn hành trình. Bắc Cung Ly còn chưa từ trước mắt này xa lạ thiếu niên trên người hoàn hồn, nghe thế xa lạ thanh âm tức khắc lại là cả kinh, Ngụy huynh, ngươi tiếng nói thế nhưng cũng thay đổi. Bắc Cung Ly khiếp sợ bộ dáng cực kỳ giống một cái đồ nhà quê. Nhưng lần này không thể trách Bắc Cung Ly kiến thức hạn hẹp. Hắn chưa từng rời núi phía trước, thường xuyên đi bên ngoài du lịch, kỳ văn dị sự thấy không ít, nhưng hắn căn bản liền không nghe nói qua, có cái gì cao minh thuật dịch dung chẳng những có thể thay đổi tướng mạo còn có thể đem mặt hình cùng khung xương cũng cùng nhau sửa lại. Liền tính lót miếng độn dày vai lót eo, khác biệt cũng không thể lớn như vậy đi. Còn có này tiếng nói thế nhưng cũng có thể biến. Hôm qua vẫn là núi cao tuyết liên, tuyết sơn sông băng, hôm nay đó là tùng bách thanh trúc, sơn gian thanh tuyển. Ngụy huynh, ngươi này thuật dịch dung không khỏi cũng thật cao minh. Có không cho ta lộ ra một vài. Ta có thần tiên đưa tặng thần tiên thủy, uống lên lúc sau tưởng biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì. Nam Diên nửa thật nửa giả địa đạo. Bắc Cung Ly khỏe miệng run rẩy, hắn thoạt nhìn như vậy giống ngốc tử sao. Vì sao phải dùng loại này ngốc tử đều sẽ không tin tưởng nói lừa gạt hắn. Liên bởi vì hắn mắc mưu quá một lần. Kia xin hỏi Ngụy huynh đã nhiều ngày biến chính là ai? Bắc Cung Ly theo hắn nói hỏi một câu. Nam Diên hơi đốn, là một vị kiếm tu tôn giả. Bắc Cung Ly lập tức phiên cái đại bạch mắt, đã biết, đây là không thể ngoại chuyện độc môn bí tịch. Ta không hỏi ngươi, ngươi cũng đừng lại biên loại này thái quá chuyện xưa. Tiểu đường, ai, thời buổi này Diên Diên nói thật luôn là không ai tin. Bắc Cung Ly tuy rằng sẽ không tin này thái quá đến không biên nhi nói. Nhưng hắn này dọc theo đường đi không thiếu trộm ngắm bạn tốt gương mặt này, cũng cảm khái liên tục. Ngụy huynh a Ngụy huynh, trăm triệu không nghĩ tới ngươi chân dung lại là như vậy. Nguyên bản ta bị ngươi lừa, một nửa nguyên nhân là phía trước kia trương gương mặt cao lãnh cao ngạo, cực dễ làm người tin phục, nhưng ngươi nếu dùng ngươi gương mặt thật đào hố, ta ước chừng vẫn là sẽ nhảy vào đi, bởi vì ngươi gương mặt này nhìn qua quá xúc vật vô hại, càng có trợ với ngươi hành gạt người việc. Sách, ta thật sự tưởng tượng không ra. Ngươi là như thế nào đỉnh này trương thanh tuấn khuôn mặt ở trên chiến trường giết người. Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, lạnh lùng phun ra một câu, không bằng ta lúc này liền sắt một cái cho ngươi nhìn một cái. Bắc Cung Ly, khu, đảo cũng không cần như thế. Chương 833 tái chiến, thu phục Giang Tả. Chương 833 tái chiến, thu phục Giang Tả. Bắc Cung Ly nghĩ thầm, hiện giờ trên xe liền hắn cùng Ngụy Liễm hai người, hơn nữa bên ngoài một cái giá mã sa phu, thượng chỗ nào tìm người sắt đâu. Tổng không thể đem hắn giết lại ban hắn một viên có thể khởi tử hồi sinh thần đan rượu dược đi. Gần nhất Ngụy huynh luôn thích biên chút thần tiên chuyện xưa, còn thật có khả năng dùng loại sự tình này hù dọa hắn. Ngụy huynh nói đùa, Ngụy huynh này một mở miệng, nguyên lai mùi vị tức khắc liền có, không cần cố ý giết người tới chứng minh. Bắc Cung Ly cười nói, cầu sinh dục mười phần, cũng tại đây lúc sau nhắm chặt miệng mình. Bên hai rốt cuộc có thể thanh tĩnh, Nam Diên nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Đi nhiều như vậy thế giới, Nam Diên thấy người quá nhiều. Trong đầu đã có một cái nhanh chóng cùng bất đồng người ở chung pháp môn, nhãn phân loại pháp. Tỷ như Bắc Cung Ly loại người này, bị Nam Diên đánh thượng nhãn là thông minh, tùy tính, làm nhảm, như vậy một phân loại, trong đầu tự nhiên mà vậy liền có đối ứng ở chung chi đạo. Trên thực tế, Bắc Cung Ly này một loại người, Nam Diên nhiều như vậy thế giới đi tới, gặp qua cũng không thiếu, nơi này còn có nam có nữ. Chờ xe ngựa tới rồi Ngụy quân quản hạt địa bàn, Tuyên Bình Hầu lại vô đuổi theo khả năng sau, Nam Diên cấp Tuyên Bình Hầu đi một phong thơ. Giang Tả. Bắc Cung Ly không thấy. Tuyên Bình Hầu nhận thấy được không thích hợp nhi lúc sau lập tức phái người đi tìm Bắc Cung Ly rơi xuống, chính là mấy ngày không có kết quả. Thẳng đến ngày này, một phong nghe nói là Sích Đế Ngụy Liễm tự tay viết tin đưa tới Tuyên Bình Hầu trong tay. Vừa mới bắt đầu, chúng mưu sĩ đều cảm thấy này tin là giả. Bọn họ mới vừa được đến Ngụy Liễm không ở trong triều tin tức, Ngụy Liễm như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho bọn hắn chủ thượng viết thư. Nhưng mà, chờ Tuyên Bình Hầu xem xong này tin. Thế nhưng đương trường phun ra một ngụm lao huyết lúc sau, bọn họ tin. Nay thực sự có thể là Ngụy Liễm viết tới tin. Mọi người tò mò Ngụy Liễm đến tuột cùng ở tin thượng viết cái gì, thế nhưng lại một lần đem Tuyên Bình Hầu tức giận đến hộc máu, lại vào lúc này Tuyên Bình Hầu trong miệng hô to, Ngụy Liễm tiểu tặc. Cô cùng ngươi không đội trời chung. Cô nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả a. Mấy ngày sau khi đi qua, Giang Tả chúng mưu sĩ mới dần dần nghe nói chuyện này ngọn nguồn. Bọn họ chủ thượng thật vất vả mời đến vị kia Bắc Cung tiên sinh, thế nhưng không phải như bọn họ chủ thượng suy đoán như vậy chính mình đào tẩu, mà là bị cải trang giả dạng Ngụy Liễm bắt đi. vị kia diện mạo tuấn mỹ khí độ bất phàm lưu sĩ Vân Vô Nhai, thế nhưng chính là Sích Đế Ngụy Liễm bản tôn. Trăm triệu không nghĩ tới, này Ngụy Liễm không ngờ lại một lần lấy phương thức này xuất hiện ở Tuyên Bình Hầu mí mắt phía dưới. Lúc này đây Tuyên Bình Hầu nhưng thật ra không có dẫm lên vết xe đổ, nhưng ai từng tưởng, lúc này đây Ngụy Liễm căn bản không phải hướng về phía Tuyên Bình Hầu tới đâu. Ở chúng lưu sĩ cảm khái này, Ngụy Liễm to gan lớn mật đồng thời, cũng ở trong lòng bội phục sắt đất. Cũng chỉ có Ngụy Liễm mới dám lại nhiều lần mà thâm nhập đầm rồng hang hổ, cũng từ Tuyên Bình Hầu trên người hung hăng mà quát tiếp theo tầng ra. Bất quá mưu sĩ nhóm không nghĩ ra, Ngụy Liễm là như thế nào biết Bắc Cung Ly. Đừng nói mưu sĩ nhóm không nghĩ ra, khí hộp máu Tuyên Bình Hầu càng là không nghĩ ra. Rõ ràng Bắc Cung Ly mới vừa đến Giang Tả không mấy ngày, còn không có tới kịp đánh ra cái gì thanh danh. Hay là hắn bên người ra nội gian. Trong khoảng thời gian ngắn, nghi thần nghi quỷ Tuyên Bình Hầu xem ai đều cảm thấy là gian tế. Mưu sĩ nhóm đưa ra ý kiến gì, Tuyên Bình Hầu đều phải luôn mãi tự hỏi. Khó thở công tâm, hơn nữa ưu tư quá nặng, Tuyên Bình Hầu đột nhiên bệnh nặng một hồi. Tuyên Bình Hầu một bệnh không dậy nổi thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một phong cấp báo. Ngụy quân thế nhưng ở trong một đêm đánh hạ hắn một tòa thành trì. Tuyên Bình Hầu gối thượng chợt kinh khởi, ngạnh cổ quá to, có phải hay không hắn lãnh binh? Có phải hay không Ngụy Liễm tự mình lãnh binh? Nam Diên đương nhiên không có tự mình lãnh binh, hắn tự mình đi một chuyến đem Bắc Cung Ly bắt trở về. Giang Tả dư lại những cái đó mưu sĩ, hắn căn bản là không có để vào mắt. Phía trước là triều chính không xong, đại quân cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới mặc kệ Tuyên Bình Hầu nhiều nhảy nhót mấy ngày, hiện giờ hắn dưới trướng tướng sĩ đã sớm ma đao soàn soạt hướng heo dê. Tuyên Bình Hầu đó là kia heo dê. Đại Sích quốc tướng sĩ mỗi người kiêu dung thiện chiến, trong tộc mấy vị Ngụy thị huynh đệ tự không cần phải nói, rốt cuộc từ nhỏ liền chịu Ngụy lao tướng quân hun đúc, đó là Trương đại trụ cùng Triệu Cường như vậy từ thảo căn hôn đi lên. Thông qua nhiều lần chiến dịch tích lũy kinh nghiệm lúc sau, hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ cần Nam Diên lại đem Giang Tả chúng lưu sĩ cùng kia Tuyên Bình Hầu ưu khuyết điểm nói cho mọi người, mặt khác liền không cần Nam Diên nhọc lòng. Đại Sích đối Giang Tả thế công tấn mãnh, mới một tháng liền dẹp xong Giang Tả bốn tòa thành trì, tuy rằng tốc độ này so ra kém lúc trước Ngụy Liễm tự mình xuất binh công thành tốc độ, nhưng cũng phi thường kinh người. Rốt cuộc Giang Tả thổ nhưỡng phì nhiêu, Tuyên Bình Hầu khác không có, chính là có tiền. Này dưỡng ra tới binh thế nào cũng so tiền triều những cái đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm cường trưng binh hảo, đối thượng Đại Sích những cái đó hắc binh giáp, có thể căng thượng nhiều như vậy ngày đã tính không tồi. Giang Tả có 40 tòa thành trì, dựa theo Đại Sích Ngụy quân công thành tốc độ, này nếu không một năm là có thể đánh hạ toàn bộ Giang Tả. Quả nhiên, 4 tháng sau, Tuyên Bình Hầu liên tục an bại trận, Đại Sích quốc Ngụy quân lại công Tuyên Bình Hầu 17 tòa thành trì. Không đến nửa năm, Đại Sích liền đã đánh hạ Giang Tả 21 tòa thành trì. Nửa cái Giang Tả đều thành Đại Sích. Liên ở Đại Sích Ngụy quân một đường thế như trẻ che thời điểm, Tây Lương đột nhiên thời tiết thay đổi. Tự xưng Tây Lương đế Tây Lương Vương, trong một đêm chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nhân này dưới gối mấy cái nhi tử thời trước ở tranh đoạt thế tử chi vị thời điểm liền đã chết, cuối cùng đoạt được thế tử chi vị Hạ Thiên Vũ cũng ở không lâu trước đây qua đời, vì thế, Tây Lương nghĩa tử Úc Giang Ly kế thừa vương vị. Ba tánh chỉ biết Tây Lương thay đổi thiên. Chỉ có những cái đó đối chính sự mẫn cảm chính khách có thể từ này kết quả chung nhìn trộm một vài chân tướng. Nếu người có tâm lại tinh tế tìm hiểu một phen, nhất định có thể phát hiện Tây Lương không ngừng thay đổi cái chủ nhân, trả hết giặt sạch một số lớn người. Tây Lương tân chủ này lôi đình thủ đoạn chút nào không thua kém với Sích Đế Ngụy Liễm. Càng có một ít người có tâm, ở nghe được Tây Lương tân chủ Úc dòng họ này khi, liên tưởng đến năm đó bị tiền triều hôn quân hại chết đế sư Úc Độ Kim Úc Lão. Dưới bầu trời này đích xác không ngừng Úc Lão một nhà họ Úc. Nhưng tính toán Tây Lương Vương nghĩa tử Úc Giang Ly tuổi tác, thế nhưng cùng vị kia năm đó mất tích Úc Lao cháu đích tôn không sai biệt lắm. Lao chính khách nhóm này liền không thể không âm mưu luận một chút. Có lẽ là Tây Lương Vương Hạ Khánh Trương muốn lợi dụng Úc Lao cháu đích tôn làm điểm cái gì. Năm đó hôn quân làm chết Úc Lao vị này đức cao vọng trọng đế sư, chọc giận thiên hạ học sinh. Kia một năm chính phùng 3 năm một lần khoa cử khảo thí, rất nhiều có công danh trong người học sinh đều bởi vậy từ bỏ khoa khảo. Càng có một cái cực đoan lớn mật thí sinh ở bài thi thượng giận mắng hôn quân hành vi, sau bị hôn quân lăng trì xử tử. Kia một năm còn xuất hiện rất nhiều bạo dân, nhưng bởi vì không thành khí hậu, thực mau đã bị trấn áp đi xuống, rốt cuộc lúc ấy trong triều còn có không ít nhưng dùng tướng quân. Sau lại, Ngụy Lao tướng quân cùng Ngụy tướng quân cũng bị kia hôn quân xử tử, tiền triều mới nhanh chóng đi hướng một cái tìm chết bất quy lộ. Nay đầu, Đại Sích quốc Ngụy quân cùng Tuyên Bình Hầu ở tiền tuyến chém giết, kia đầu mới nhậm chức Úc Giang Ly vừa mới ngồi ổn Tây Lương Vương vị trí, liền xuất quân công Tuyên Bình Hầu phía sau. Cẩn thận Tuyên Bình Hầu tuy rằng tại hậu phương để lại binh, nhưng hắn Giang Tả binh như thế nào ngăn cản được trụ những cái đó thân cao thể tráng Tây Lương binh. Ngụy quân Kiêu Dũng chi danh nhân Ngụy Liễm một đường chém giết mà đến, này Tây Lương quân lại sớm đã có Kiêu Dũng thiện chiến chi danh. Bị Tiên Hậu giáp kích Tuyên Bình Hầu lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, phái thủ hạ Tài ăn nói tốt nhất mưu sĩ suốt đêm mang theo hắn tự tay viết thư từ chạy tới Tây Lương quân trận doanh, lấy cầu Tây Lương lui binh, cũng lấy lời nhiều mưu cầu liên minh. Nhưng mà, mặc kệ Tuyên Bình Hầu ưng thuận nhiều ít chỗ tốt, này Tây Lương tân chủ thế nhưng đều dầu muối không ăn. Liên ở Úc Giang Ly đánh hạ Giang Tả biên cảnh hai tòa thành trì là lúc, Nam Diên cũng coi như hảo đã đến giờ ngụy quân trận doanh. Nếu không có Tây Lương trộn lẫn, Nam Diên tự nhiên có thể không cần tới, nhưng hiện giờ, Úc Giang Ly muốn cướp hắn miệng hạ này khối đại thịt mỡ, hắn liền không thể không tới. Bất quá! Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một trọn. Đoạt lấy đi cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là đến cho hắn nổ ra. Chương 834 âm ngoan, giữa sông đầu độc. Chương 834 âm ngoan, giữa sông đầu độc. Úc Giang Ly sẽ không đáp ứng Tuyên Bình Hầu liên minh thỉnh cầu, Nam Diên vạn phần khẳng định. Giang Tả này khối đại thịt mỡ, hắn thế tất sẽ nhân cơ hội tới chịu thượng mấy khẩu, bởi vì Nam Diên chính mình cũng sẽ làm như vậy. Nay một chuyến, Bắc Cung Ly là cùng Nam Diên cùng nhau tới, biết được Tuyên Bình Hầu hiện giờ tình cảnh, hắn từ từ than một tiếng, Tuyên Bình Hầu bên người không mấy cái nhưng dùng người, chỉ có như vậy hai ba cái cũng không chịu hắn trọng dụng, hắn rơi xuống này bước đồng ruộng ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Cảm khai xong, Bắc Cung Ly bông tiêu ngạo cười, nếu là có ta ở đây, ngươi tin hay không, ta ở mấy năm nay, nhất định bảo hắn Giang Tả không ít một tòa thành. Nam Diên trở về một chữ, tin. Bắc Cung Ly ha ha cười, ngươi nếu không tin, lúc trước cũng sẽ không chuyên môn đi Giang Tả đi một chuyến, liền vì hố đi ta, Ngụy huynh a Ngụy huynh, có thể làm Tuyên Bình Hầu như vậy cẩn thận nhân số thứ mắc mưu, ánh mắt lại như thế chi hảo, này một quốc gia chi chủ vị trí nên ngươi tới ngồi. Nam Diên ngại hắn phiền, trở về câu, phi đi theo tới, cũng không sợ kia Tuyên Bình Hầu thấy ngươi, phát hiện ngươi quá đến so với phía trước còn dễ chịu, đem ngươi coi là phản đồ. Ta tính cái gì phản đồ, ta đây là chờ hắn bị ngươi bắt sống lúc sau, đi cứu hắn mạng nhỏ. Bắc Cung Ly nói, đề tài này không biết sao liền đến Tây Lương Vương trên người. Ngụy huynh, này tân thượng vị Tây Lương Vương tựa hồ không đơn giản, ngươi cũng nên cẩn thận. Trước Tây Lương Vương dùng nhiều năm như vậy thời gian mới có được có thể trước mặt triều chống lại thế lực, nhưng này mới nhậm chức Tây Lương Vương thế nhưng có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền quét sạch lao Tây Lương Vương lưu lại thế lực, cũng kịp thời bắt lấy lần này cơ hội, từ phía sau cắn nuốt Giang Tả. Người này, tuyệt phi thường nhân. Nếu không có tài trí hơn người, đó là thủ đoạn ngoan tuyệt. Nhưng vô luận nào một loại, người này trên tay tuyệt đối dính không ít huyết. Cẩn thận! Nam Diên ánh mắt nhìn phương xa, dùng một loại Bắc Cung Ly nghe không hiểu vi diệu ngữ khi nói, hẳn là cẩn thận là hắn. Bắc Cung Ly, ngài thật đúng là quá mức tự tin đâu. Đại sích quân chủ vừa đến, nguyên bản nhân thể như trẻ tre các tướng sĩ càng là giống như tiêm máu gà giống nhau. Còn không đến 2 tháng, Ngụy quân liền lại liền công Giang Tả 8 tòa thành trì, mà kia Tây Lương quân càng là không kiêng nể gì mà đánh hạ Giang Tả phía sau 9 tòa thành trì. Giang Tả trong quân doanh, kế tiếp bại lui Tuyên Bình Hầu đánh nát đầy đất đồ vật, hai mắt màu đỏ tươi như ma. Tây Lương Vương cùng Ngụy Liễm kia tư tiền hậu giáp kích, mặc cho hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Trời xanh vong ta! Trời xanh vong ta a! Tuyên Bình Hầu đại gào vài tiếng sau, trong đầu thế nhưng chỉ còn một cái điên cuồng ý niệm. Nếu hắn có được này hết thể nhất định phải mất đi, như vậy ở mất đi phía trước, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực giết Ngụy Liễm, làm hắn cho chính mình chôn cùng. Không, hắn muốn cho Ngụy Liễm cùng Ngụy Liễm mấy chục vạn đại quân toàn bộ cho hắn chôn cùng. Ha ha ha ha. Tuyên Bình Hầu có thể đương lâu như vậy Giang Tả chi chủ, tuy rằng đầu óc không hảo xử, giống cái bao cỏ, nhưng hắn đủ tàn nhẫn. Tính toán muốn kéo Ngụy Liễm cho chính mình chôn cùng lúc sau, Tuyên Bình Hầu lập tức hội tụ Giang Tả dư lại binh. Lựa chọn sử dụng một đoạn có địa lý ưu thế vị trí bắt đầu mai phục, cũng là một cái nham hiểm đến cực điểm quyết định. Hắn muốn ở Ngụy quân nhất định phải đi qua giữa sông đầu độc. Lúc này đây, hắn định làm Ngụy Liễm có đến mà không có về. Nam Diên từ tiểu đường trong miệng biết được Tuyên Bình Hầu tính toán lúc sau, thần sắc đông dưng trầm xuống, quanh thân khí áp làm cho người ta sợ hãi. Ngươi xác định Tuyên Bình Hầu tính toán đầu độc. Này con sông Nam Diên sớm tại bản đồ địa hình thượng xem qua, từ thượng du bắt đầu. Trên đường lưu kinh Giang Tả mấy cái thôn trấn, này đó thôn trấn ba cánh cùng gia súc đều sẽ dùng để uống trong sông thủy. Nếu là một cái hà đều bị đầu độc, vô pháp tưởng tượng đến lúc đó sẽ hại chết nhiều ít ba cánh. Tức giận tiểu đường đã mắng vài vòng, Diên Diên, ta chính thai nghe được, Tuyên Bình Hầu sẽ ở ngươi đại quân đến cùng ngày đầu độc. Độc dược hắn đều chuẩn bị tốt, là một loại kiến huyết phong hầu kịch độc. Hắn chuẩn bị một đại túi, liền tính độc dược sẽ bị nước sông pha loãng, ta đánh giá cũng vẫn là sẽ độc chết người. chỉ là bị chết mau một ít cùng chậm một chút khác nhau. Tuyên Bình Hầu thủ hạ cũng không cảm kích, hắn trộm đạo tìm người làm. Diên Diên, Tuyên Bình Hầu này cẩu ra hỏa biết chính mình giữ không nổi địa bàn, cho nên chó cùng rất dậu. Nam Diên trong mắt sát khí thoáng hiện. Nay cũng không phải Tuyên Bình Hầu lần đầu tiên chó cùng rất dậu, nay cẩu đồ vật đã không làm người thật nhiều lần. Thí dụ như làm trong thành bá tánh ở hai bên giao chiến thời điểm xung phong, lại thí dụ như làm phụ nữ và trẻ em láo nhân tới dụ địch. Nếu bị ngụy quân nhận thấy được không thích hợp nhì, bọn họ người liền sẽ một mũi tên bắn chết chính mình thả ra mồi, chẳng sợ kia mồi bất quá là một cái 7-8 tuổi con trẻ. Hiện giờ, nay cẩu đồ vật còn muốn tới rồi ở trong sông đầu độc như vậy nham hiểm chiêu. Nếu chỉ là muốn cho ngụy quân chiến bại, đại có thể thả xuống một ít làm người cả người vô lực dược. Nhưng Tuyên Bình Hầu này cẩu đồ vật một lòng chí hắn vào chỗ chết, đã điên cuồng đến chỉ cần hắn chết, này thiên hạ ba tánh đều có thể chôn cùng trình độ. Diên Diên yên tâm, ta nhất định thời khắc nhìn chằm chằm kia cẩu đồ vật, chờ hắn một đầu độc, chúng ta liền đi đầu giải dược. Tiểu Đường vô chính mình tròn vo tiểu độ ngực nói. Nam Diên lừ một tiếng, giọng nói vừa chuyển, hỏi, âm thầm những người đó còn ở. Diên Diên là nói khí vận tử nam chủ những cái đó ám vệ. Ở đâu, bọn họ hẳn là tới tìm hiểu địch quân tin tức. Tuyên Bình Hầu quân doanh cùng chúng ta quân doanh phụ cận đều mai phục có bọn họ người. Diên Diên, ta biết bọn họ ẩn thân điểm, muốn hay không đem bọn họ ẩn thân điểm cấp cậy. Tiểu Đường đưa ra này kiến nghị khẩu khí có chút hưng phấn. Này đó chính là bút ký nâng lên đến tiền triều phế thái tử lưu lại kia một đám ám vệ. Bọn họ võ công cao cường, khinh công cực hảo, một thế hệ truyền một thế hệ, chỉ nghe Úc Giang Ly một người mệnh lệnh, ở Úc Giang Ly làm sự nghiệp đại đạo thượng khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Nhưng mà Nam Diên lại trở về câu, không cần, từ bọn họ đi thôi. Tiểu Đường có chút nốc. Mặc kệ. Nhưng vì cái gì a? Diên Diên sẽ không sợ Nam chủ có mưu đồ khác, tỉ như từ bọn họ nơi này đánh cắp đi cái gì quan trọng quân sự cơ mật. Nam Diên đích xác không sợ. Đó là làm hắn vài tòa thành trì lại như thế nào, bất quá là làm hắn nhiều bá chiếm mấy ngày. Hai ngày sau, ngụy quân ở trên đường gặp được Mai Phục, nhưng bởi vì Xích Đế ngụy Liễm chỉ huy, ngụy quân thành công tránh đi sở hữu Mai Phục. Ngụy quân lại đi tới 20 dặm sau, sắc trời dần tối, ngụy quân ngay tại chỗ đóng quân. Lúc này, ngụy quân trận doanh Ly Tiểu Đường nói cái kia hà chỉ có không đến 2 dặm mà. Một giờ phía trước, Tuyên Bình Hầu kia cẩu đồ vật đã hướng trong sông đầu độc. Theo lý thuyết, Tuyên Bình Hầu vừa mới đầu độc lúc sau, Nam Diên nên đi trong sông đầu giải dược, nhưng Tuyên Bình Hầu này cẩu đồ vật lại vẫn tìm người thử độc. Vì không rút dây động rừng, chỉ có thể chờ Tuyên Bình Hầu tìm người thử độc lúc sau, mới có thể đi đầu giải dược. Cũng may Tuyên Bình Hầu đầu độc cái này điểm nhi, các ba cánh phần lớn dùng quá tích thực, lưu nước dùng ăn thủy cũng ở ban ngày rót mãn, lúc này sẽ không lại đi bờ sông gánh nước. Thời gian vừa đến, Nam Diên lập tức phái ra tâm phúc Trương Đại Trụ thả xuống giải dược. Nhưng mà, Trương Đại Trụ chân trước mới vừa đi, Nam Diên liền thu được một phong lai lịch không rõ mật tin. Tin là cột vào mũi tên thượng. Tin thượng viết đến, này phụ cận giữa sông đã bị Tuyên Bình Hầu đầu hạ kịch độc, mặc dù kịch độc bị uống nước pha loãng, kia độc tính cũng có thể lệnh dân cư phun bọt mép, trở nên nửa chết nửa sống. Nếu không có Tiểu Đường nói, này mật tin thật là một cái thiên đại nhân tình. Rốt cuộc, nếu không phải Tiểu Đường thời khắc theo dõi, Nam Diên thật đúng là không nhất định có thể tính đến này Tuyên Bình Hầu sẽ ác độc đến hướng trong nước đầu độc. Tiểu Đường có chút kinh ngạc, Diên Diên, này ai đưa tới a? Nam Diên vốn muốn đem kia tờ giấy thiêu, nhưng mà, mắt thấy tờ giấy liền phải bị ngọn lửa cuốn đi vào trong nháy mắt kia, lại bị hắn thu hồi. Tờ giấy bị Nam Diên chiết hảo, thu lên. Biết cái gì là nam chủ quang hoàn sao? Nam Diên đột nhiên hỏi. Biết, chính là nhan hảo chân trường công cầu eo, phối trí toàn nhất lưu. Nam Diên hết trô nói rồi một lát, mới nói, này chữ viết cứng cắp hữu lực, tiểu nếu kinh long, vừa thấy liền biết là Úc Giang Ly kia ngốc tử viết. Chương 835 Nguyệt Hắc Phong Cao, cô Nam Quả Nam. Chương 835 Nguyệt Hắc Phong Cao, cô Nam Quả Nam. Tiểu Đường vẻ mặt dấu chấm hỏi. À. Liên bởi vì này bút lông tự viết đến hảo, Diên Diên liền nói này tự là khí vận tử nam chủ viết. Kia 3000 trong thế giới còn có thật nhiều thế giới nam chủ đừng nói viết chữ đẹp, nhân ra căn bản liền tự đều sẽ không viết, cũng chỉ là dưỡng heo chọn phân thảo can. Cho nên, xem cái này căn bản không chuẩn. Diên Diên, khí vận tử Úc Giang Ly lúc này còn ở Tây Lương quân doanh đâu? Tiểu Đường nhắc nhở nói. Trong khoảng thời gian này là Tiểu Đường cao quang thời khắc, nó không riêng nhìn chằm chằm Úc Giang Ly bên kia. Còn nhìn chằm chằm Tuyên Bình Hầu bên này, hai bên thế lực toàn ở nó khống chế dưới, nếu luận công hành thưởng, Diên Diên kia một đống tiểu đệ không một cái có thể so sánh đến quá nó Đường tiểu gia. Hoa ha ha. Nam Diên không có cùng nó giải thích, sửa lời nói, này tin là ẩn nấp ở nơi tối tăm ám vệ đưa tới. Tiểu Đường, ám vệ? cho nên Diên Diên là nói, khí vận tử nam chủ làm ám vệ cho người mật báo. Nhưng này vì sao a? Kia hóa còn không biết Diên Diên chính là ân nhân cứu mạng, hắn hiện tại cùng Diên Diên là địch nhân, không nên ngóng trông Diên Diên người chết sao? Nam Diên khỏe miệng đột nhiên nhẹ con một chút, như thế nào sẽ, hắn thực thưởng thức ta, còn tưởng cùng ta đem rượu nôn hoan thắp đến tâm sự suốt đêm, ha ha. Này một tiếng ha ha, không phải Nam Diên thường lui tới cái loại này đại lao khinh bỉ tiểu thái điểu châm trọng, cũng không phải tiểu đường làm sai xong việc ghét bỏ, mà là bình thường cười nhẹ, mang theo rõ ràng ý cười, còn hàm chứa một tia tiểu đường tuổi này nghe không hiểu cảm xúc. Tiểu đường nháy mắt dại ra, thành một tòa xa điêu đường. A a a. Lần này không phải Diên Diên mượn người khác thể xác người khác miệng cười, đây là Diên Diên bản tôn thanh âm cười a a a. Này tôn là quá kinh tùng a. Nhưng là tiểu đường giờ phút này đã không rảnh lo kinh tùng, nó chỉ nghĩ a a a. Diên Diên kia cao lãnh không gì gợn sóng thanh âm cười rộ lên thế nhưng lại như thế địa chấn nghe. Anh, không biết vì sao, nó hảo kích động nga. Nam Diên ra doanh trướng, một tay phụ bối, bước đi thanh thản mà ở trong doanh địa đi bộ. Ám vệ giống nhau các tư này trước. Cho hắn truyền tin người đại khái còn không biết hắn đã làm người đi giải độc. Diên Diên, ngươi làm gì vậy nha? Tiểu đường khó hiểu. Ngụy quân vừa mới hạ trại, còn không có ăn thượng cơm chiều, nhưng lúc này Diên Diên đặc giống kia vừa mới cơm nước xong đi ra ngoài dạo quanh cụ ông, muốn nhiều thảnh thơi có bao nhiêu thảnh thơi. Nam Diên trở về câu cá. Tiểu đường. Ta như thế nào nghe không hiểu. Ở tiểu đường trong mắt, Nam Diên là ở dạo quanh, nhưng ở vừa mới kia truyền tin người trong mắt, Nam Diên rất có thể là còn không có nhìn đến hắn đưa tới mật tin. Nam Diên một đường thành thơi, liền như vậy tới lui đi quân doanh nào đó xó xỉnh rác. Đống nhiên chi gian, một mũi tên phá không mà đến, xông thẳng Nam Diên. Cùng chi đồng thời, nơi xa bụi cỏ chen trúc, một đạo hắc ảnh hiện lên. Chợt xem này mũi tên là hướng về phía Nam Diên bề mặt mà đến, nhưng hắn tránh cũng không tránh. Ở hắc ảnh xuất hiện kia một khắc Nam Diên liền để khí theo đi lên, mũi tên khó khăn lắm xoa Nam Diên thái dương bay qua đi. Mà đương sự liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Tiểu đường khiếp sợ. Liền tính Diên Diên có thể phán đoán này mũi tên vận hành quỹ đạo, tính đến sẽ không bắn trúng chính mình, nhưng vạn nhất đột nhiên quát tới một trận gió to, này tính ra tới vận hành quỹ đạo không phải chật sao. Diên Diên tâm cũng quá lớn bá. Trong bóng đêm, hai người ngươi truy ta đuổi. Truyền tin hắc ảnh tuy rằng khinh công rất cao, nhưng ở Nam Diên theo đuổi không bỏ dưới, hai người chi gian khoảng cách vẫn là trở nên càng ngày càng đoạn. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là Nam Diên kỹ cao một bậc, đuổi theo hắc ảnh. Hai người đơn giản qua mấy chiêu lúc sau, ăn ý mà thối lui đến hai sườn, không có lại đánh, mà là nhìn thẳng lẫn nhau. Hắc ảnh là một cái hắc y che mặt nam nhân dáng người phá lệ đĩnh bạn, lộ ở bên ngoài kia một đôi mắt thâm thúy tối tăm. Tiểu đường lập tức nói, Diên Diên, là ám vệ. Bất quá, này ám vệ lớn lên quái đẹp. Đến nỗi vì sao đối phương che mặt tiểu đường cũng có thể nhìn ra hắn đẹp, là bởi vì tiểu đường cảm thấy dáng người người tốt lớn lên đều sẽ không quá kém. Duy nhất một cái dáng người quá mức thật dài tương lại giống nhau Bạch Ly, cuối cùng cũng bị chứng minh căn bản không phải người qua đường giáp, mà là khí vận tử nam chủ. Nhìn một cái ám vệ này vai này eo, này cao lớn anh đĩnh dáng người chút nào không thua kém với Bạch Ly, Nga không đúng, là Úc Giang Ly, cho nên hắn cũng tuyệt đối là cái xoáy nổi. Nam Diên thầm nghĩ, người này đâu chỉ là ám vệ. Căn bản không cần tiểu đường nhắc nhở. Nam Diên rất rõ ràng giờ này khắc này đứng ở trước mặt ám vệ là ai. Hắn cũng không nghĩ một hai phải xốc lên đối phương khăn che mặt. Bởi vì liền tính xốc lên, này khăn vải dưới gương mặt kia 89 phần 10 cũng là đeo ra người mặt nạ. Nam Diên nhìn chằm chằm người này nhìn một lát, dẫn đầu mở miệng, ngươi là người phương nào? Mới vừa rồi là tưởng ám sát ta. Hắc y ám vệ hẳn là cố tình đệ thấp tiếng nói, thanh âm ở trong bóng đêm nghe tới phá lệ trầm thấp, hà tất biết rõ cố hỏi. Kia một mũi tên nếu là hướng về phía tánh mạng của ngươi đi, ngươi lại vì sao không tránh không né? Nam Diên nga một tiếng, vậy ngươi là tới làm chi? Này Nguyệt Hắc Phong cao đêm, ngươi đem ta dẫn tới này rừng núi hoang vắng, ngươi ta hai người lại cô nam quả nam, ta này trong lòng lo lắng vô cùng. Hắc Y ám vệ ánh mắt hơi ngưng, ngay sau đó biểu tình cổ quái mà xem hắn, ai dẫn ngươi lại đây? Rõ ràng là chính ngươi càng muốn đuổi theo, mới vừa rồi kia mũi tên thượng trói lại đệ nhị phong thư, ngươi đi xem tin đó là. Một hai phải ra tới truy ta. Tiểu đường nghe ám vệ khẩu khí này, cư nhiên cảm thấy Diên Diên tiếp theo câu hẳn là sủng nịch lại dung túng. Hảo, đều do ta. Bất quá, nó cảm thấy đêm nay Diên Diên thực không thích hợp nhì, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Hắc y ám vệ đại khái cũng cảm thấy trước mắt người này có chút kỳ quái, vì thế thẳng vào chủ đề, ước chừng 30 phút trước, ta cho ngươi đưa đệ nhất phong mật tin, ngươi rốt cuộc nhìn không. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, nga một tiếng, nguyên lai kia mật tin là ngươi đưa tới. Ta nhìn. Hắc y ám vệ mày tức khắc ninh khởi, nhìn vì sao không áp dụng hành động. Ta nhìn đến ngươi trong quân hỏa đầu binh đã đi bờ sông mang nước, ngươi chẳng lẽ tưởng ngươi dưới trướng mấy chục vạn binh lính bị sống sờ sờ độc chết. Nam Diên chấn định nói, ta vì sao phải tin một cái lai lịch không rõ người lời nói. Ta dưới trướng mấy chục vạn đại quân, từ ban ngày buôn ba đến tận đây, sớm đã bụng đói kêu vang. Nếu không lấy sông nước này nấu cơm, ta ngụy quân ăn cái gì uống cái gì. Ngươi là tưởng ta mấy chục vạn đại quân đói bụng đi theo Tuyên Bình Hầu đối chiến. Nhưng ta nói nếu là thật sự đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn bắt này mấy chục vạn ngụy quân tánh mạng mạo hiểm. Đối với ngươi mà nói, thắng lợi chẳng lẽ so các tướng sĩ tánh mạng càng quan trọng. Mặc dù mang khăn che mặt, Nam Diên cũng có thể từ hắn khẩn ninh mày cùng hắn vội vàng tiếp cận chất vấn trong giọng nói nghe ra hắn lửa giận. Nhưng Nam Diên như cũng là kia phó lãnh đạm không gợn sóng bộ dáng, một khi đã như vậy quan tâm người khác chết sống, sao không chạy nhanh đi khống chế rời đi này phụ cận thôn chân ba cánh. Hắc Y ám vệ thấp giọng nói, việc này nhà ta chủ thượng đã đi làm. Nam Diên nghe vậy, có chút kinh ngạc. Úc Giang Ly tin tức không khỏi cũng quá mức linh thông. Nói vậy hắn là đem nhãn tuyến xếp vào tới rồi Tuyên Bình Hầu bên người. Không hổ là khí vận tử nam chủ, nhãn tuyến dễ dàng trải rộng thiên hạ, này tam quan cũng chính thật sự. Biết được này tin tức trước tiên liền nghĩ đến ba cánh, thậm chí tới thông chi Ngụy Liễm cái này địch nhân lớn nhất. Lại lần nữa xác định Úc Giang Ly là cái có tình có nghĩa hảo nam như sau, Nam Diên này trong lòng là càng thêm thoải mái. Có tình có nghĩa hảo A, lòng mang thiên hạ bá tánh càng tốt A. Tốt lắm, tốt lắm. Chương 836 sợ cái gì, ta sẽ ăn ngươi. Chương 836 sợ cái gì, ta sẽ ăn ngươi. Nam Diên đột nhiên tiến lên hai bước. Hắc Y ám vệ cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhưng mà hắn lui một bước thời điểm, đối phương lại hai đại bước nháy mắt tới gần. Hai lần đưa tin cho ta, ngươi hẳn là to gan lớn mật mới là, sao lúc này lại sợ? Ta không sợ. Hắc Y ám vệ trong nháy mắt này, thân thể cứng đờ, cả người đều không được tự nhiên. Không sợ ngươi trốn cái gì? Chẳng lẽ ta là manh thú, sẽ ăn ngươi? Nam Diên cười nhạt một tiếng. Tiểu đường, Diên không đúng, thực không đúng. Không khí cũng phi thường kỳ quái. Hắc Y ám vệ thân thể cứng còng mà nhìn người này đột nhiên tới gần. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn thoáng qua sau lại lui về, tiện đà ngự khí lười biếng nói, liền hướng ngươi hai lần đưa tin cho ta phân thượng, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi như vậy phòng bị cảnh giác bộ dáng, quái không thú vị. Hắc Y ám vệ. Chỉ là theo bản năng mà phòng bị cảnh giác, như thế nào liền không thú vị. Khi cách gần một năm, Ngụy Liễm vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia Ngụy Liễm, luôn là thích làm một ít xuất kỳ bất ý sự tình. Bất quá, Ngụy Liễm mới vừa rồi đang xem cái gì? Chẳng lẽ hắn ngụy trang bị Ngụy Liễm xuyên qua? Lần này hắn ra tới đến bội vàng, đích xác không có cẩn thận dịch dung. Chính là, liền tính bị Ngụy Liễm phát hiện hắn đeo ra người mặt nạ, cũng định không biết hắn chân thật bộ mặt. Huống chi lúc này, hắn còn dùng khăn che mặt. Trong nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, hơi kém đã quên chuyến này mục đích. Cũng may ngay sau đó, Ngụy Liễm chủ động về tới chính đề, trở về thay ta cảm tạ nhà ngươi chủ tử hảo ý, bất quá hắn này phân tình ta cũng không tưởng lãnh, cũng không cần lãnh. Tuyên Bình Hầu đầu độc một chuyện, ta sáng sớm liền biết được. Hắn có thể đầu độc, ta tự nhiên cũng có thể giải độc. Hắc Y ám vệ trong mắt hiện lên kinh dị chi sắc, ngươi có giải dược. Nhưng chúng ta chủ thượng bên này tra được manh mối, kia độc không có thuốc nào chữa được. Trên đời này không có ta giải không được độc dược. Nam Diên nói, nếu thay đổi bất luận cái gì một người nói lời này, người khác đều phải cảm thấy người này tự cao tự đại kiệt ngạo tự phụ, nhưng đổi thành trước mắt người này nói, thế nhưng phá lệ làm người tin phục. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Hắc Y ám vệ chiều Nam Diên liền ôm quyền, liền phải rời đi. Nam Diên không có ngăn trở, chỉ là ở hắn còn chưa phi xa hết sức, đột nhiên hướng hắn bóng dáng nói một câu, nghe nói nhà ngươi chủ tử muốn cùng ta thắp nến tâm sự suốt đêm đem rượu ngôn hoan. Đại ta bình định giang tả, liền mời hắn một tự. Kia bay ra đi Hắc Y ám vệ, cũng tức Úc Giang Ly, thân hình ở không trung đột nhiên một đốn, hơi kém từ giữa không trung ngã quỵ đi xuống. Hắn bám một chút quay đầu nhìn lại. Nhưng mà lúc này, tại chỗ đã không có một bóng người. Úc Giang Ly tiếng tim đập ở tạm dừng một cái chớp mắt lúc sau, đột nhiên phát ra thịch thịch thịch giống như kích trống tiếng vang. Ngụy Liễm lời này ý gì? Hắn biết ám vệ chủ nhân là ai. Nhưng hắn khi nào cùng người ngoài nói qua, hắn muốn cùng Ngụy Liễm thắp nến tâm sự suốt đêm đem rượu ngôn hoan. Một lát sau, hai trương người mặt từ hắn trong đầu thổi qua. Vân Huynh, Bắc Cung Huynh. Nhưng hắn cùng Vân Huynh cùng Bắc Cung Huynh ở chung khi là Bạch Ly thân phận. Tưởng cùng Ngụy Liễm đem rượu nôn hoan thắp đến tâm sự suốt đêm không phải Úc Giang Ly, mà là Bạch Ly. Trừ phi, Vân Huynh cùng Bắc Cung Huynh biết thân phận của hắn. Không, cũng hoặc là Ngụy Liễm chỉ là thuận miệng vừa nói, hắn cũng không biết ám vệ chủ nhân là ai. Nếu là Ngụy Liễm thật là mời hắn một tự, hắn cần phải đi. Úc Giang Ly trong mắt có các loại cảm xúc hiện lên, thần sắc qua lại chuyển biến, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh sâu không thấy đáy hắc. Tại chỗ lưu lại một lát sau, Úc Giang Ly cũng biến mất ở trong bóng đêm. Là đêm, Ngụy Quân lấy nước sông nấu cơm, Ngụy Quân từ Xích Đế Ngụy Liễm cho tới tiểu binh tiểu tướng, mấy chục vạn Ngụy Quân dụng xong cơm, sôi nổi miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Một canh giờ lúc sau, Tuyên Bình hầu xuất quân đêm tập Ngụy Quân. Nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi Ngụy Quân, Tuyên Bình quân đều mở bức, chỉ có Tuyên Bình hầu điên cuồng cười to, ha ha ha ha, đi, ở này đó Ngụy Quân trên người đều bổ thượng một đao, làm cho bọn họ lại chết thấu một ít. Lại đem Ngụy Liễm kia xúc sinh thi thể cấp cô tìm ra. Chủ thượng, này, thuộc hạ cảm thấy việc này có kỳ quặc, chúng ta vẫn là tốc tốc rời đi nơi đây. Điên khủng Tuyên Bình hầu nộ mục trứng to, ở trong bóng đêm giống như một cái dữ tợn ác quỷ, kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Đây là Ngụy Quân giết ta Giang Tả quá nhiều binh lính, chọc đến trời xanh tức giận, ông trời lúc này mới trợ ta rút một tay. Chính là chủ thượng, này đó Ngụy Quân bị chết kỳ quặc, thuộc hạ hoài nghi bọn họ là nhiễm ôn dịch. Không bằng chúng ta trước rút lui nơi đây, đợi cho ngày mai thiên sáng ngời, thuộc hạ lại phái người lại đây tìm tòi hư thật. Phế vật. Ngu xuẩn. Này không phải cái gì ôn dịch, bọn họ là chúng độc, là chúng cô độc. Hình dung có chút điên khùng Tuyên Bình hầu gấp không chờ nổi muốn đem Ngụy Liễm tìm ra, một cái không nhịn xuống, thế nhưng đem chính mình ác độc âm như bật thốt lên nói ra, trong sông thủy bị cô đầu độc, uống lên kia thủy đều sẽ bị độc chết. Ha ha ha, Ngụy Liễm xứng đáng, những người này đều xứng đáng, bọn họ bức cho cô không đường tối lui, cô muốn lột Ngụy Liễm ra, cô muốn tiên hắn thi, cô muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Dư lại này đó tướng sĩ là đi theo Tuyên Bình hầu nhất lâu cũng nhất trung tâm một nhóm người. Ở Liên An bại trận thời điểm bọn họ không có đi, ở phía trước Lang Hậu Hổ không xong thế cục hạ bọn họ cũng không có đi. Tuyên Bình hầu không phải cái minh chủ, nhưng hắn sinh ở Giang Tả, muốn bảo hộ Giang Tả. Nhưng lúc này nghe đến mấy cái này lời nói, bọn họ tất cả đều khiếp sợ vô cùng, tâm trực tiếp lạnh thấu. Toàn bộ trong sông đều đầu độc. Chỉ cần uống lên này trong sông thủy liền sẽ bị độc chết. Chính là, sông nước này chung quanh bá tánh đều ở dùng để uống này trong sông thủy A, chủ thượng rốt cuộc có biết hay không hắn đang làm cái gì. Vì sát Ngụy Quân, hắn đây là muốn kéo lên Giang Tả bá tánh đi tìm chết. Tuyên Bình trong quân có không ít tướng sĩ người nhà liền ở tại này phụ cận thôn trấn, những người này đường trường giận đỏ mắt, bọn họ nhìn này ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép Ngụy Quân, trong đầu hiện lên lại là chính mình thân nhân ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép bộ dáng. Điên rồi, Tuyên Bình hầu hắn điên rồi. Mà bọn họ cư nhiên còn ở nguyện trung thành như vậy một cái kẻ điên. Tuyên Bình hầu cũng ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách nói lộ miệng, hắn đỏ mặt cả giận nói, chỉ cần có thể đánh bại Ngụy Liễm, đánh lui Ngụy Quân, làm kẻ hèn mấy vạn ba tánh chôn cùng làm sao vậy? Nếu bọn họ chết có thể đổi lấy Giang Tả Thái Bình, kia bọn họ chết có ý nghĩa. Cô sẽ ghi khắc bọn họ vì Giang Tả làm hạ cống hiến, ngày sau cho bọn hắn lập một tòa công đức bia. Ta phi, ai hiếm lạ ngươi công đức bia? Ly Tuyên Bình hầu không xa một cái tiểu tướng triều Tuyên Bình hầu phương hướng phun ra một ngụm nước bọn, này hà đi xuống 10 dặm lộ chính là ta lớn lên thôn, nếu bọn họ đã chết, ta giết ngươi, ta thành quỷ đều không buông tha ngươi. Người này vừa ra thanh, những cái đó giận mà không dám nói gì các binh lính như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, sôi nổi bắt đầu chửi ầm lên, bắt đầu chất vấn Tuyên Bình hầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyên Bình quân đại loạn. Ở bọn họ không có chú ý tới thời điểm, âm thầm đột nhiên vang lên một đạo tiếng còi, cùng thời khắc đó những cái đó ngã trên mặt đất phảng phất đã trúng độc chết Ngụy Quân đồng thời trợn mắt, toàn bộ bò lên. Này đàn ngu xuẩn cũng không xem bọn hắn tuy rằng té xỉu, binh khí lại nơi tay biên. Ngụy Quân sau khi tỉnh dậy, trực tiếp thao khởi binh khí, đem này đó nội loạn Tuyên Bình quân đoàn đoàn vây quanh. Tuyên Bình hầu nhìn đến này đó chết mà sống lại Ngụy Quân, biểu tình kinh hãi, thất thố bộ dáng so nhìn đến người một nhà nội loạn còn đáng sợ, sao có thể? Các ngươi không phải bị cô độc dược cấp độc chết sao? Các ngươi như thế nào lại sống? Đúng lúc này, một đạo trong sáng tiếng nói từ tầng tầng vây quanh Ngụy Quân mặt sau truyền tới, Tuyên Bình hầu, từ biệt mấy tháng, biệt lai vô dạng. Ngụy Quân từ giữa tự động nhường ra một con đường lộ. Một vị đầu đội ngọc quan, người mặc hoa phục tuấn mỹ công tử, tắm gội ánh trăng, bước ưu nhã thong dong bước chân, từ bên trong đi dạo ra tới. Đúng là Tuyên Bình hầu tâm tâm niệm niệm muốn bầm thây vạn đoạn Ngụy Liễm. Chương 837 muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 837 muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh trăng cùng ánh lửa làm nổi bật hạ, nam tử gương mặt kia đẹp đến phảng phất ở sáng lên giống nhau, thanh lãnh mặt mày lúc này chính chọn vài phần cười nhạt. Kia cười ở tiểu đường xem ra tiêu cười nhạt là cười lạnh, là châm biếm, là người thắng tuyên cáo. Một phút trước, tiểu đường còn không hiểu Nam Diên vì sao phải cố ý giả dạng một phen, ăn mặc như thế hoa lệ long trọng, giờ này khắc này, nó nhìn liếc mắt một cái kia ăn mặc cổng kềnh khôi giáp, khuôn mặt tiểu tụy vành mắt thanh hắc phảng phất mấy tháng cũng chưa ngủ thượng một cái hảo giác tuyên bình hầu, nó nháy mắt liền minh bạch. Cao, Diên Diên này cử thật sự là cao. Như thế một đối lập, tuyên bình hầu muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, Diên Diên muốn nhiều quang thải chiếu nhân liền có bao nhiêu quang thải chiếu nhân. Tuyên bình hầu không riêng này cuối cùng một trận chiến thảm bại, tinh thần khí cũng thất bại thảm hại. Lúc này tuyên bình hầu hai mắt trừng lớn như ngưu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia phảng phất từ châu quang bảo khí trung đi ra hoa phục nam tử, Ngụy, Liễm, nguyên lai các ngươi căn bản là không có chúng độc. Ngươi đây là cố ý dẫn cô mắc mưu. Nam Ngụy Liễm Diên mắt lạnh bệ nghễ, đúng vậy, cũng liền ngươi như vậy bao cỏ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà mắc mưu bị lừa. Ngươi, tuyên bình hầu trong cổ họng khí huyết cuồn cuộn, lại bị hắn sinh sôi cấp nuốt đi xuống. Nam Diên nhìn về phía bên sườn một người mặc khôi giáp cao lớn đĩnh bạt tuổi trẻ tướng quân, đột nhiên hỏi, tuyên bình hầu, người này ngươi còn nhớ rõ. Mới vừa rồi tuyên bình hầu trong mắt chỉ có Ngụy Liễm, căn bản không có chú ý những người khác, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc chiều người nọ nhìn qua đi. Nay vừa thấy, tuyên bình hầu trong mắt lại phun lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ một cái tên, Nhan Tụng. Nhan Tụng anh Ngọc Lập, học chủ thượng kia tức chết người không đền mạng khẩu khí, không mặn không nhạt mà trở về một câu, đúng là Nhan Mỗ, hầu gia biệt lai vô dạng. Nhan Tụng, ngươi cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Tuyên bình hầu chửi ầm lên, lúc trước nếu không phải cô để bạc ngươi, ngươi như thế nào một đường thăng trước, thống lĩnh giang tả 5 vạn binh lính, cô bất quá là vì tôi luyện ngươi ngạo khí, mới tạm thời biếm ngươi chức vị. Kết quả ngươi thế nhưng vì việc này ghi hận trong lòng, phản bội cô chuyển đầu Ngụy Liễm, ngươi cái này lòng lang dạ sói. Nam Diên lạnh giọng đánh gây hắn, thiếu hướng chấm tỷ phu trên người bắt nước bẩn, lúc trước là ngươi bụng dạ hẹp hòi, cố tình chen ép. Chấm hiện giờ được đến như vậy một người manh tướng, chấm hoàng tỷ cũng có thể gả cho cái hảo lang quân, này tất cả đều là bởi vì tuyên bình hầu ngươi vụng về như lợn, sai đem chân châu đương mắt cá, chấm đối với ngươi là vạn phần cảm kích. Nhan Tụng bị hắn khen đến đỏ một khuôn mặt. Tuyên bình hầu lại tức giận đến cả người phát run, miệng một trường, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi tới, Ngụy Liễm. Ngươi không chết tử tế được. Nhưng hôm nay là ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi này bao cỏ tự mình đưa tới cửa, ta chắc chắn thành toàn ngươi, làm ngươi không chết tử tế được. Nam Diên nói xong, chiếu Trương Đại Trụ phương hướng nhìn thoáng qua. Trương Đại Trụ được đến mệnh lệnh, lập tức dùng hắn thô giọng nói, giang tả chư tướng sĩ, vương binh khí không giết. Ta đại xích ngụy quân cũng không sát vô tội tù binh. Ngày sau các ngươi nhưng gia nhập ta đại xích bảo vệ quốc gia, cũng nhưng cởi giáp về quê, ta đại xích tuyệt không khó xử vô tội người. Trên thực tế, này cẩu Nhật tuyên bình hầu lừa gạt các ngươi đã lâu. Lúc trước, ca tụng ngụy quân ca giao truyền khắp rất nhiều địa phương, nhưng truyền tới giang tả thời điểm, tuyên bình hầu tức giận, sai người sửa lại ca giao, đem ngụy quân nói thành tưởng thích giết chóc thành tánh ma đầu, này đây lừa không ít bá tánh cùng tướng sĩ, làm cho bọn họ cho rằng chỉ có cùng ngụy quân một trận chiến mới có thể bảo vệ quê nhà. Lúc này Trương Đại Trụ liền đem này tuyên bình hầu công khai xử tội, đem hắn đã làm xấu xa sự một kiện mà nói cho này đó tướng sĩ nghe. Đến cuối cùng, giang tả các tướng sĩ đều hận không thể dùng nước miếng chết đối người này mâu người dạng tuyên bình hầu. Không nói mặt khác sự tình, chỉ nói hướng trong sông đầu độc một việc này, bọn họ liền tuyệt không có thể tha thứ hắn. Lại sau lại, biết được là ngụy quân hướng trong sông đầu giải dược, cứu hắn giang tả ba cánh, giang tả các tướng sĩ nơi nào còn có tái chiến ý niệm. Sôi nổi buông xuống binh khí. Đến nỗi giang tả đứng đầu tuyên bình hầu, tắc bị hai cái cao tráng binh lính một đường kéo dài tới hình phòng. Ngụy Bắc ca, ta có thể hay không cùng người cùng đi kiến thức kiến thức? Một cái màu da ngăm đen tiểu tướng tiến đến Nam Diên bên người, cười hắc hắc hỏi. Người này không phải người khác, đúng là Trương Đại Trụ muội muội Trương Nhị Nha. Trương Nhị Nha ở nữ nhân đôi liền sinh đến cao cao tráng tráng, lúc này đặt ở nam nhân đôi, không nhìn kỹ nói thế nhưng nhìn không ra là cái nữ nhân. Ở Nam Diên huấn luyện hạ, Trương Nhị Nha chút nào không thua kém với nam tử, bị Nam Diên phá cách thu ở trong quân. Vừa mới bắt đầu một quyết định này tự nhiên bị không ít người phản đối, nhưng Trương Nhị Nha thập phần cấp Nam Diên mặt dài, một đường lại đây bằng thực lực nói chuyện, chẳng những bỏ tới rồi phó tướng vị trí, còn chính mình tổ kiến một chi nữ tử quân đội. Này chi nữ tử quân đội nhân số không nhiều lắm, cũng liền 5.000 tả hữu, nhưng này đó nữ binh ở trên chiến trường giết địch khi thập phần hung mãnh, cũng không thua nam binh. Nam Diên vô vô nàng đầu, khảo vấn phạm nhân có cái gì đẹp. Ta hoài nghi này phụ cận có mật thám mai phục, ngươi đi phụ cận tuần tra, thay ta đem bọn họ bắt được tới. Trương Nhị Nha vừa nghe có nhiệm vụ, hai mắt tức khắc sáng ngời, được rồi, ta đây liền mang mấy cái tỉ muội qua đi nhìn nhìn. Vạn sự cẩn thận. Nam Diên dặn dò một câu. Trương Nhị Nha ứng một câu lúc sau liền hấp tấp mà đi rồi. Tiểu Đường cảm khái không thôi, đặt ở thế kỷ 21, đây là thỏa thỏa tiểu mê muội nha, Diên Diên nói cái gì liền tin cái gì. Hừ hừ, không giống nó, tuy rằng cũng thích Diên Diên, nhưng đặc biệt bình tĩnh. Đúng lúc này, Tiểu Đường đột nhiên nghe được Nam Diên phân phó, Tiểu Đường, giúp ta tiếp tục lưu ý Tây Lương quân bên kia tình huống, đặc biệt là Úc Giang Ly. Một khi có dị tượng, lập tức nói cho ta. Tiểu Đường tức khắc ngao ngao hai tiếng, Diên Diên yên tâm giao cho ta, ta đây liền đi nghe góc tưởng. Rõ ràng cũng là một bộ tiểu mê đệ ngốc nết xuẩn hình dáng. Hình phòng, Nam Diên ngồi ở ghế trên, đùi phải mắt cá chân hướng chân trái đầu gối một đáp, thỏa thỏa đàn ông dáng ngồi. Tuyên Bình Hầu đã bị người dùng xích sắt điếu lên, giống như một cái chó điên giống nhau sủa như điên, ngụy liễm. Câu nguyện rủa ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Nam Diên bình tĩnh mà nâng nâng tay, dụng hình. Trong khoảng thời gian ngắn, hình phòng đều là Tuyên Bình Hầu tiếng kêu thảm thiết. Giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, làm hình phòng bên ngoài các tướng sĩ đều nghe được. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại như vậy tức giận. Có thể không giận sao, nếu không phải lão đại kịp thời phát hiện Tuyên Bình Hầu đầu độc, ta mấy chục vạn ngụy quân sẽ bị độc chết không nói, con sông phụ cận ba cánh cũng sẽ đi theo tao hương. Tuyên Bình Hầu người này ác độc đến cực điểm, thiên đao vạn quả đều là nhẹ. Một phen khổ hình lúc sau, Tuyên Bình Hầu rốt cuộc mắng không ra, hắn nơi nào chịu được loại này khổ hình, mới hai loại hình cụ đi xuống liền bắt đầu muốn chết. Muốn chết? Vốn dĩ ta người này làm việc quyết đoán, muốn giết người nào kia đều là một đao kết quả, nhưng ngươi, chọc giận ta. Nam Diên lạnh lùng liếc hắn một cái, đối cấp dưới phân phó nói, mỗi ngày ba lần, kêu hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 838 Kinh Tủng, Diên Diên lòng dạ thiên hạ. Chương 838 Kinh Tủng, Diên Diên lòng dạ thiên hạ. Liên tục mấy ngày khổ hình, Tuyên Bình Hầu bị tra tấn đến cắn lưỡi tự sát thời điểm, Nam Diên lúc này mới thản nhiên xuất hiện. Làm đại xích quốc quân, hắn như cũng là kia phó ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, đi vào này tràn ngập tanh hôi mùi vị hình phong khi, trên người tự phụ chi khí không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Tuyên Bình Hầu, chấm nghe nói ngươi không muốn sống nữa. Nam Diên hỏi. Tuyên Bình Hầu ánh mắt hung ác nham hiểm ngon độc, ngụy liễm. Câu nguyện rủa ngươi tồn tại thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Nguyên rủa. Chấm nhất không sợ đó là nguyên rủa. Nam Diên không để bụng mà chọn hàm y. Hắn kỳ thật không thế nào thích tự xưng chấm, nhưng ở Tuyên Bình Hầu trước mặt, hắn không chỉ có muốn nói, còn muốn nói đến cao cao tại thượng, tốt nhất tức giận đến này bụng dạ hẹp hỏi Tuyên Bình Hầu lại nhiều phun mấy khẩu lao huyết. Nghe nói Bắc Cung Ly thiếu ngươi một thân tình, hắn người này lại xú lại ngạnh, chấm lấy tòa thượng tân đãi ngộ mời chào hắn, hắn cũng không muốn vì chấm sử dụng. Tuyên Bình Hầu nghe được lời này, trên mặt hiện ra một mặt vặn vẹo đắc ý chi sắc, ha ha ha, ngụy liễm, luôn có ngươi không chiếm được. Nam Diên bấm tay búng búng chính mình văn giấy mạ vàng cổ tay áo, đúng vậy, vốn dĩ chấm là tưởng giúp hắn trả lại ngươi ân tình này, tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc hắn như thế không biết điều, mà ngươi, cũng không muốn sống. Tuyên Bình Hầu thần sắc biến đổi, hai mắt đột nhiên gian phát ra ra một mặt mãnh liệt cầu sinh dục vọng, lời này ý gì? Nếu là Bắc Cung Ly nguyện ý giúp ngươi, ngươi liền phóng cô đi. Nam Diên hờ hững nói, là có ý này, chỉ là hiện giờ. Tuyên Bình Hầu lập tức nói, cô đột nhiên không muốn chết, ngươi dùng người này tỉnh phóng cô đi. Ngươi kêu Bắc Cung Ly tới, cô nhất định có thể khuyên bảo hắn hảo hảo vì ngươi cống hiến. Hắn một lòng muốn chết là bởi vì hắn cho rằng chính mình không sống nổi, cùng với bị ngụy liễm ngày ngày tra tấn, không bằng đã chết xong hết mọi chuyện. Nhưng hôm nay hắn còn cơ hội tồn tại, hắn lại như thế nào bỏ được đi tìm chết. Hắn không muốn chết, hắn còn tưởng Đông Sơn tái khởi, hắn còn muốn tìm cơ hội giết ngụy liễm. Chấm vốn chính là khoáng thế chi tài, này Bắc Cung Ly có thể hay không vì chấm sử dụng đã không quan trọng. Tuyên Bình Hầu, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Tuyên Bình Hầu tật thanh nói, không, ngươi không biết Bắc Cung Ly người này lai lịch. Hắn chính là Trầm lão tiên sinh đồ tử đồ tôn trung năng lực nhất xuất sắc một vị, cô năm đó chính là phí sức của chín châu hai hổ mới làm hắn thiếu hạ nhân tình. Nếu hắn vì ngươi sử dụng, định có thể giúp ngươi bình phục Tây Lương, Tây Lương tân chủ so với hắn kia nghĩa phụ đều gian trá. Ngươi lại lợi hại cũng khó tránh khỏi có sơ hở. Ở Tuyên Bình Hầu nói được miệng khô lưỡi khô lúc sau, Nam Diên mới cố mà làm mà đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, làm hắn tự mình thuyết phục Bắc Cung Ly. Bắc Cung Ly bị Nam Diên tìm tới thời điểm vẻ mặt mộng bức. Nhưng mà, chờ đến thấy xong rồi Tuyên Bình Hầu, Bắc Cung Ly tức khắc liền dùng một loại xem thiếu đạo đức quỷ biểu tình xem hắn, "Ngụy huynh a Ngụy huynh, thực sự có ngươi, cư nhiên có thể làm Tuyên Bình Hầu trái lại khuyên ta cho ngươi hiệu lực." Nam Diên cười lạnh, chết đuối người ở tuyệt vọng bên trong, cho dù bắt lấy một cọng rơm, cũng sẽ gắt gao không bỏ. Đây là người bản năng cầu sinh. Huống chi, Tuyên Bình Hầu không cam lòng, còn liên tiếp chết. Buồn trong cung thâm chấp nhận, bất quá, ngươi thật đáp ứng phóng hắn. Ta hiện giờ quý vì vua của một nước, quân vô hí ngôn. huống chi đây là ngươi thiếu hạ nhân tình, ta nếu muốn thay ngươi còn, đương nhiên không thể nói không giữ lời. Bắc Cung Ly ho nhẹ một tiếng, nếu Tuyên Bình Hầu đều khuyên ta vì ngươi hiệu lực, ta đây liền cố mà làm giúp ngươi hảo. Cũng không cần cho ta quá cao chức vị, làm ngươi những cái đó cấp dưới có thể nghe ta hiệu lệnh là được. Nam Diên lập tức liền nói, ngươi nếu là không sợ phiền toái quân thân, đương đại xích quân sư đều có thể. Bắc Cung Ly đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, ta nếu là thật sợ phiền toái, còn có thể cùng ngươi làm tốt hữu. Ngươi Ngụy Liễm chính là lớn nhất phiền toái. Nam Diên thần sắc vi diệu một cái trước mắt. Không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế nhưng thành người khác trong miệng phiền toái. Tiểu Đường hưng phấn chụp chảo chảo, ngao ngao, Bắc Cung Ly như vậy cái không chịu câu thúc Nhàn Vân Giá Hạc đều chủ động tới thảo chức quan, có thể thấy được ta Diên Diên mị lực có bao nhiêu đại. Nếu thả ra lời nói, Nam Diên liền nói được thì làm được. Bên này mới vừa phong Bắc Cung Ly vì quân doanh một người dưới vạn người phía trên quân sư, bên kia Tuyên Bình Hầu liền bị phong thích. Rất nhiều mưu sĩ biết quyết định của hắn sau mãnh liệt phản đối. Hoàng thượng, tuy rằng Tuyên Bình Hầu đã không thành khí hậu, nhưng thả hổ về rừng tất lưu hậu hoạn. Tuyên Bình Hầu tính cái gì hổ? Hổ giấy sao? Nam Diên hơi hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm chính mình đại mưu sĩ nói, có thể được Bắc Cung Ly như thế mưu sĩ, đó là thả chạy 10 cái Tuyên Bình Hầu, hắn cũng có thể đem Tuyên Bình Hầu cho chấm chảo trở về. Bắc Cung Ly, hảo gia hỏa, nguyên lai là ở chỗ này đảo hố chờ hắn nhảy. Nay Tuyên Bình Hầu thật đủ thảm, cho rằng chính mình đã chạy ra sinh thiên, lại không biết thành Ngụy Liễm dùng để giúp hắn lập uy công cụ. Tại đây lúc sau, Tuyên Bình Hầu bị Bắc Cung Ly tam chảo tam phóng, một ít che giấu sâu đậm giang tả cũ bộ thế nhưng cũng bị Bắc Cung Ly trừ tận gốc ra tới, này ở giữa đề cập đến mưu lược lệnh vô số mưu sĩ thuyết phục. Mà Tuyên Bình Hầu bị như thế lặp lại trêu cợt, tức giận đến hỏng mất mắng to, gào khóc. Liên ở Tuyên Bình Hầu nghĩ không bằng đã chết xong hết mọi chuyện, kiếp sau lại tìm Ngụy Liễm báo thù thời điểm, này cuối cùng một lần, thế nhưng không có người lại đến chảo hắn. Ngụy huynh, thật không bắt, liền như vậy phóng hắn rời đi. Bắc Cung Ly bán tín bán nghi hỏi. Nam Diên ném ra một câu, quân vô hí ngôn. Kết quả, quân vô hí ngôn Nam Diên quay đầu khiến cho Trương Đại Trụ cấp Tuyên Bình Hầu kẻ thù thả ra tin tức. Ở kia lúc sau, Tuyên Bình Hầu sống hay chết toàn xem chính hắn tạo hóa. Tiểu Đường nhìn chằm chằm một đường lúc sau, phát hiện Tuyên Bình Hầu cũng không gì tạo hóa, hắn đang đảo vòng trên đường bị chính mình đã từng kẻ thù cấp giết, thả tử trạng thê thảm. Tuyên Bình Hầu chết thảm, Nam Diên lại bởi vì này tam bắt tam phóng được cái hảo thanh danh. Tiểu Đường cân nhắc, Diên Diên như vậy chơi Tuyên Bình Hầu, đại khái là bởi vì thứ này hơi kém hại Diên Diên mất đi một tuyệt bút công đức giá trị. Nếu hạ độc việc bị Tuyên Bình Hầu thực hiện được, đến lúc đó mấy chục vạn ngụy quân tổng số vạn ba tánh bị độc chết, này bút chướng tuyệt đối sẽ có một bộ phận dừng ở nó ra Diên Diên trên đầu. Dù sao cũng là bởi vì hai quân giao chiến, mới có thể dẫn tới như vậy thảm án. Bất quá, Tiểu Đường tổng cảm thấy, trừ bỏ công đức giá trị, Diên Diên như vậy sinh khí còn có khác nguyên nhân. Thí dụ như, là bởi vì hiện giờ Diên Diên lòng dạ thiên hạ, cho nên Tuyên Bình Hầu tưởng kéo bá tánh chôn cùng hành vi mới chọc giận nàng. Chính là nguyên nhân này làm Tiểu Đường cảm thấy quái kinh tủng. Loại này lòng mang người trong thiên hạ thiết chẳng lẽ không nên là khí vận tử nam chủ hoặc là khí vận tử nữ chủ sao? Tuyệt đối không thể là nó ra Diên đại lão hoa. Diên Diên thiếu sát vài người liền không tồi. Đúng rồi Diên Diên, ta có việc muốn báo. Khí vận tử nam chủ hắn ở cách vách ngày rằm thành còn không có rời đi đâu, không biết ở mưu đồ bí mật cái gì đông đông. Hiện giờ Giang Tả bị ngươi chiếm lĩnh hơn phân nửa, Úc Giang Ly chia cắt một khắc non nửa, nhìn hắn như vậy, là không tính toán còn cấp Diên Diên, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn nhiều ngày như vậy, có phải hay không muốn cùng khí vận tử nam chủ đánh lộn? Làm gì giá? Ngươi cho rằng Úc Giang Ly là Tuyên Bình Hầu kia báo cỏ. Nam Diên một bên cùng Tiểu Đường tán gẫu, một bên động tác thản nhiên mà mang yên, chờ kia Mặc Ma đến không sai biệt lắm, liền chấp bút viết thư, ta tuy rằng cải tiến cung nỏ, nhưng hắn cũng tìm được rồi Hoàng Việt hậu nhân, ta đại xích ngụy quân dũng mãnh, hắn Tây Lương quân cũng không kém. Nếu thật đánh lên tới, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tiểu Đường ác một tiếng, ta cũng cảm thấy đánh đánh giết giết không tốt, nhưng là Giang Tả một nửa kia không thu đã trở lại. Tây Lương cũng mặc kệ mị. Nam Diên Tuấn Mi hơi trọn, hiện giờ ta cùng khí vận tử nam chủ đối thượng, ngươi không khuyên ta tránh đi, ngược lại khuyên ta chủ động đi đánh lộn, Tiểu Đường, ngươi lá gan giống như càng lúc càng lớn. Tiểu Đường tròn vo eo vừa nhấc, ta đã sớm là nữ cô lộc đường, chỉ cần khí vận tử bất tử, Diên Diên như thế nào làm chuyện này ta đều không sợ. Chủ yếu vẫn là bởi vì mặc kệ Diên Diên như thế nào làm sự tình, gần vài lần thiên đạo ba ba đều giống như đã chết giống nhau, đừng nói cửu thiên thần lôi, liền một tiếng sấm rền đều không có. Như thế. Tiểu Đường lá gan rất khó không phì, hì hì hì. Chương 839 này ra thịt, so nữ nhân đều kiều nộn. Chương 839 này ra thịt, so nữ nhân đều kiều nộn. Diên Diên, này tin là viết cho ai nha? Tiểu Đường hỏi. Úc Giang Ly. Nam Diên trong mắt tinh quang hiện lên, xét qua một mạt thâm ý, bất chiến mà khuất người chi binh, mới là thượng sách. Úc Giang Ly này mệnh, cũng không phải là bạch cứu. Tiểu Đường nháy mắt liền từ lời này ngửi ra âm mưu hương vị, cũng yên lặng cấp Úc Giang Ly điểm một cây sáp. Một phong thơ thực mau viết hảo, Nam Diên đem tin chết hảo, để vào phong thư phong hảo, phong thư thượng viết Tây Lương Vương khẽ mở mấy cái chữ to. Tuy rằng Nam Diên chữ viết quá mức phóng đãng qua loa, nhưng Tiểu Đường mới vừa rồi quét một lần sau vẫn là đoán được đại khái ý tứ. Đây là muốn mời Tây Lương Vương một tự. A Liệt, Hồng Môn Yến sao? Diên Diên, khí vận tử Nam chủ sẽ không như vậy xuẩn đi, liền tính ngươi đã cứu hắn một mạng, hắn cũng không quá khả năng mạo hiểm tới tham gia Hồng Môn Yến. Huống hồ, Diên Diên này ân cứu mạng vẫn là đánh chiết khấu. Căn cứ khí vận tử bất tử định luật, khi đó liền tính Diên Diên không xuất hiện, cũng sẽ có người khác xuất hiện cứu khí vận tử. Ngươi thả nhìn, này thiên hạ, nên định rồi. Nam Diên đem viết tốt tin giao cho Bắc Cung Ly. Bắc Cung Ly trừng lớn mắt thấy hắn, Ngụy huynh, ngươi nghiêm túc. Ngươi ở ngay lúc này mời Tây Lương Vương tới bên ta trận địa một tự. Bắc Cung huynh, ta khi nào cùng ngươi khai quá vui đùa. Bắc Cung Ly tiếp nhận tin, tập đi một chút miệng, tuy nói hai nước giao chiến không chém tới xử, nhưng ngươi sẽ không sợ kia Tây Lương Vương dưới sự giận dữ đem tan này đại sứ đầu răng rác. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội, ngươi đem này ngọc bội cùng nhau giao cho hắn. Hắn định sẽ không đem ngươi như thế nào.